Cầm kỳ thư họa nàng rất mạnh, thật sự, chính là, nàng không biết nên như thế nào giải thích hảo. Chờ mãi mãi giúp nàng chuẩn bị cho tốt kiểu tóc, nàng lập tức đứng lên, cảm ơn mãi mãi, ngài sớm chút nghỉ ngơi, ta lên lầu ngủ. Bạch thị lại là một phen giữ chặt nàng, tới, đem ta vừa mới cho ngươi biên kiểu tóc chính mình lộng một lần. Nói, nàng nhanh chóng tản mất nàng mới chuẩn bị cho tốt đầu tóc. Giang Thiên Ngữ. Nàng vừa mới nghe thấy mãi mãi nói chuyện, căn bản không có xem A, nàng không học được. Không điểm canh một, ban ngày còn có hai càng. Chương 237 làm túc vương phi, ngươi nên học sai xử ta. Chương 237 làm túc vương phi, ngươi nên học sai xử ta. Bạch thị thấy nàng không động thủ, tựa hồ hoàn toàn sẽ không, nàng không khỏi mà thở dài một hơi, mười ngón co dài ngắn, ngươi nha đầu này y dược thiên phú hảo, cái này không được a. Giang Thiên Ngữ bất đắc dĩ, cảm giác chính mình bị mãi mãi ghét bỏ. Hảo, đi ngủ đi. Ngày mai ta đi mua cái đại gương trở về lại dạy ngươi. Bạch thị nghiêm túc mà nói. Nàng không phải cảm thấy tiểu cháu gái không tốt, nàng chỉ là lo lắng có người sẽ lấy ngữ bảo sinh ra nông ra, công kích nàng không biết lễ nghi. Phía trước nàng không để ý điểm này, hiện tại nghĩ đến, nàng ngày mai đến cùng người trong nhà đều nói, nên có lễ nghi, đều phải hảo hảo học một chút, như vậy ngữ bảo thành thân khi, bọn họ đi kinh thành mới không dễ dàng ra sai lầm. Nghĩ vậy, nàng lập tức đi cách vách đem chính mình lão nhân kêu lại đây, cùng hắn thương lượng khởi việc này tới. Mà Giang Thiên Ngữ vừa lên lâu liền bị Túc Vương cấp kéo vào trong lòng ngực. Làm cái gì đi, như thế nào đem đầu tóc cấp tan. Nam Cung Túc Ảnh ngón tay xuyên qua Thiên Tiểu Ngữ tóc dài, đặt ở cái mũi hạ nghe thấy một chút. Có người khác hương vị, là Giang gia người, nhưng hắn cũng không thích. Muốn đi tắm rửa sao? Ân, ta lập tức đi. Giang Thiên Ngữ xoa xoa chính mình đầu tóc, đồng nhiên ngẩng đầu nhìn Túc Vương. Ngươi có cảm thấy ta vạn năm bất biến sao? Xem lâu rồi có thể hay không thẩm mỹ mệt nhọc? Nam Cung Túc Ảnh hơi giật mình, thẩm mỹ mệt nhọc. Xem ngươi ta như thế nào sẽ mệt nhọc? Hắn xem đều không có xem đủ, nơi nào sẽ mệt nhọc? Hắn đều hận không thể mỗi ngày thủ nàng, nhìn nàng. Ai nói với ngươi cái gì? Giang Thiên Ngữ chọn hạ mi, nghiêm trang hỏi, ngươi có hay không cảm thấy ngươi Túc Vương Phi hẳn là muốn cầm kỳ thư họa, nữ hồng thêu thủa mọi thứ tinh thông a? Nam Cung Túc Ảnh nhìn nàng nghiêm túc tiểu bộ dáng, buồn cười nói, ngươi làm chính ngươi liền hảo. Ta cũng không phải cái gì đều mọi thứ tinh thông, không đạo lý yêu cầu ngươi cái gì đều tinh thông. Đến nỗi cái gì vạn năm bất biến kỳ thật cũng không có gì không tốt, ta chỉ cần ngươi một viên chuyên chú tâm, vạn năm bất biến chính vừa lúc. Giang Thiên Ngữ cười khẽ một tiếng, nàng nói vạn năm bất biến cũng không phải là ý tứ này. Bất quá, tính, mãi mãi đó là không hiểu biết tình huống, nàng hảo đâu, sẽ như nhiều. Sẽ bị người câu đi nam nhân, vậy chú định không phải nàng. Huống chi, nàng cảm thấy chính mình rất ưu tú. Tương lai cũng sẽ càng ưu tú, nửa điểm cũng không thể so kia Nạp Lan Doanh ca kém. Hiện tại có thể nói cho ta, vừa mới là làm gì đi đi. Nam Cung Túc Ảnh thấy Thiên Tiểu Ngữ tâm tình giống như lại biến hảo, một bên đem nàng hướng phòng tắm mang, một bên hỏi. Cùng tan mãi mãi hàn huyên vài câu. Đúng rồi, ngày mai ta đi ra ngoài khi muốn mang theo ca ca ta cùng tẩu tẩu, có thể không? Nam Cung Túc Ảnh đến là không có gì ý kiến, chỉ nói, ngươi quyết định liền hảo. Ngày mai học đường bên kia khởi công. Chúng ta chỉ cần lộ cái mặt là được, lúc sau chúng ta đi một chuyến song thành Nam Diện Bách Linh Sơn. Giang Thiên Ngữ hơi có chút nghi hoặc, đi Bách Linh Sơn làm cái gì nha? Nam Cung Túc Ảnh nhẹ giọng giải thích, sư phụ ta bọn họ cũng sắp từ Mạc Bắc bên kia đã trở lại, bọn họ thích thanh tĩnh, ta tưởng ở Bách Linh Sơn thượng tìm cái địa phương cho bọn hắn kiến mấy chàng nhà gỗ nhỏ, đến lúc đó bọn họ nếu là nguyện ý tới song thành, khiến cho bọn họ trụ nơi đó. Vì cái gì là Bách Linh Sơn đâu? Ngươi phía trước là đi xem qua đi. Song Thành nói lớn không lớn, nói tiểu, kia cũng là thật không nhỏ, nàng ở Song Thành ở nhiều năm như vậy, lại là chưa từng có đi qua Bách Linh Sơn. Nàng chỉ là biết, Bách Linh Sơn dưới chân có một tảng lớn rừng trúc, trên núi cây cối tươi tốt, là các loại loài chim thích tụ tập địa phương, nhưng sơn thế so cao, ngày thường trừ bỏ phụ cận ba tánh chỗ rửa dưới chân loại điểm đồ vật, đi rừng trúc đào đào măng, người ngoài cơ bản sẽ không đi trên núi. Kia phụ cận cũng không có nhìn đến có người ở nơi đó kiến phòng ở. Nam Cung Túc Ảnh cười gật đầu. Bách Linh Sơn ta đi qua rất nhiều lần, từ kia trên núi có thể phủ xem toàn bộ song thành, phong cảnh thực hảo. Còn có một chút chính là, Bách Linh Sơn thượng có một chỗ sơn tuyển, có một cái đoạn cốc, ta cảm thấy sư phụ cùng sư nương sẽ thích kia địa phương. Ngày mai ngươi giúp đỡ nhìn xem phòng ở muốn kiến ở đâu vị trí hảo. Giang Thiên Ngữ thấy Túc Vương đã khảo tra đến như vậy rõ ràng, liền gật gật đầu, hảo. Hai người vẫn luôn đang nói lời nói, chờ đến vào phòng 8, Giang Thiên Ngữ mới phát hiện Túc Vương cũng theo tiến vào. Nàng chạy nhanh duỗi tay đem hắn đẩy đi ra ngoài, ngươi đi ngủ, ngày mai sự, chúng ta ngày mai lại hàn huyên. Ngươi muốn hay không từ từ lại tẩy, ta giúp ngươi mở nước tắm. Còn có, ngươi đầu tóc quá dài, ta giúp ngươi tẩy. Nam Cung Túc Ảnh nói đã bắt đầu động thủ. Giang Thiên Ngữ ngơ ngác mà nhìn hắn, ta có tay. Nam Cung Túc Ảnh thuận tay kéo qua tay nàng đặt ở bên môi hôn một cái, làm Túc Vương Phi, ngươi nên học sai xử ta, đây là ngươi quyền lợi. Giang Thiên Ngữ khẽ cắn môi dưới, chỉ vào ngoài cửa nói, ta hiện tại chính thức sai xử ngươi, đi ra ngoài. Nam Cung Túc Ảnh dở khóc dở cười mà nhìn hoàn toàn không tiếp thu chính mình hảo ý tiểu nha đầu, ta đây đi ra ngoài, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Giang Thiên Ngữ vô ngữ mà nhìn hắn, đây là nhà ta, ta tắm rửa một cái mà thôi, không cần ngươi chờ. Nói xong, nàng vô tình mà đóng cửa lại, cài chốt cửa môn xuyên, sau đó mị mị phao cái cánh hoa tắm. Ở cảm giác được Túc Vương liền ở ngoài cửa không lúc đi, nàng lăng là ở trong phòng tắm đãi một canh giờ. Đêm nay, Túc Vương mất ngủ. Hôm sau, Giang gia người sáng sớm liền dậy, đặc biệt là Giang Thiên Ngôn cùng Liên Yến Dung hai người. Bạch Thị cùng Phùng Thị trước sau dặn dò hai người vài câu, lúc này mới bắt đầu ở trong phòng bếp bận việc. Giang gia cơm sáng làm tốt, Giang Thiên Ngữ cùng Túc Vương còn chưa lên, Cẩm Vương, Nạp Lan Kính Nghiệp, Nạp Lan Doanh Ca, Mạc Phu Nhân, Mạc Hạ Nhi mấy người lại là cùng nhau tới Giang gia. Lúc này đây, mấy người đều là mang theo lễ vật tới. Phùng Thị tuy rằng không quá thích nhóm người này người đại sớm tới tìm, nhưng đều nói dỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, nàng cũng không hảo đổi người, mà là làm chính mình nhi tử đi trên lầu gọi người. Bạch Thị vốn dĩ cũng là không vui, bất quá thấy chính mình chất nữ Bạch Ngọc Cẩm cũng tới khi, liền chưa nói cái gì, mà là làm đem người mời vào phòng trong. Mạc Phu Nhân sắc mặt lúc này rất là tái nhợt, nhưng nhìn thấy chính mình cô, nàng vẫn là thực kích động, ngồi xuống sau, thân thể của nàng vẫn luôn ở run nhẹ nhẹ. Các ngươi là tới tìm Ngữ Bảo đi, các ngươi uống trước điểm trà, ăn một chút gì, nàng thực mau liền xuống dưới. Bạch Thị hít sâu một hơi. Chính mình này chất nữ thấy thế nào so hướng chút năm càng ốm yếu. Mạc Phu Nhân nhỏ giọng mà nói, nay đại sớm tới tìm trong nhà kỳ thật có chút đường đột. Bạch Thị lúc này không theo tiếng, bởi vì ở nàng xem ra xác thật là rất đường đột, bởi vì nàng ngày hôm qua đã cùng Ngữ Bảo nói tốt, buổi tối mở tiệc chiêu đãi các nàng. Chính là hiện tại các nàng lại sáng sớm tới. Mạc Hạ Nhi lúc này đã nhìn quanh bốn phía liếc mắt một cái, thấy chính mình nương vẫn luôn ẩn nhận không khỏe, nàng liền chủ động giải thích một câu, chúng ta buồn không tính toán sáng sớm tới quấy rầy của các ngươi, nhưng ta nương mỗi ngày sớm muộn gì dùng đan dược ném, Nạp Lan tiểu thư nói hôm nay Túc Vương cùng Túc Vương Phi sẽ sáng sớm ra cửa, nói chúng ta đã tới chậm hội ngộ không đến người, liền kiến nghị chúng ta sớm một chút tới. Tiếp theo càng 11:00 trước. Chương 238 về sau đại buổi sáng đừng tức giận lung tung. Chương 238 về sau đại buổi sáng đừng tức giận lung tung. Bạch Thị vừa nghe, ánh mắt lập tức nhìn ngồi ở nhất tới gần thang lầu vị trí Nạp Lan Doanh Ca. Rõ ràng phòng trong có như vậy nhiều vị trí, nàng một hai phải ngồi ở chỗ này làm cái gì? Tưởng Túc Vương một chút lâu liền nhìn đến nàng. Không trách nàng nghĩ nhiều, là nữ nhân này hành vi thật sự rất kỳ quái. Nạp Lan Kính Nghiệp cũng là cái ngốc nết, nàng đều kêu Thiên Ngôn đi trên lầu gọi người, hắn cư nhiên cũng đi theo lên rồi. Nạp Lan Doanh Ca thấy Giang Thiên Ngữ mãi mãi chiều chính mình nhìn qua, nàng ngẩng đầu lễ phép mà cười một chút. Nhưng nàng trong lòng lại đem Mạc Hạ Nhi cấp ghi hận thượng, nữ nhân này nói chuyện liền nói lời nói, giải thích liền giải thích, vì cái gì muốn để là nàng làm các nàng sớm một chút tới Giang gia. Nói nữa, nàng nói cũng không có sai. Bạch Thị chưa nói cái gì, chỉ là đối Bạch Ngọc Cẩm nói, hảo hảo đan dược như thế nào sẽ ném. Chúng ta song phong chấn thượng chị An vẫn luôn khá tốt, trước nay không ra quá loại sự tình này. Các ngươi có hay không hảo hảo tìm xem? Không được nói, trong chốc lát làm Túc Vương phái người đi tìm xem. Mạc Phu Nhân nâng lên tay nhẹ ấn một chút chính mình trái tim vị trí, hít sâu một hơi mới nói, đã đi tìm, xác thật là ném. Dược nguyên bản đều là bên người đặt, liền tối hôm qua ta tắm rửa sau đã không thấy tăm hơi. Lúc này Giang Bạch chỉ ở bên chen vào nói, người trộm đồ vật cũng sẽ không chỉ trộm một ít đan dược đi. Mạc Phu Nhân khẽ thở dài một hơi, sợ kia kẻ cắp là cái biết hàng, những cái đó đan dược thực đáng giá. Mạc Hạ Nhi không lên tiếng, chỉ là cúi đầu, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Một bên Cẩm Vương cũng rất là điệu thấp, Giang gia người tiếp đón hắn ăn cái gì, hắn liền ngồi ở bên cạnh bàn ăn tĩnh mà ăn bữa sáng. Thẳng đến trên lầu truyền đến một tiếng rít gào, mọi người lúc này mới đồng thời nhìn về phía thang lầu phương hướng. Lan! Thanh âm là Túc Vương, nghe tới thực tức giận, ở đây người đều sợ tới mức sửng sốt. Nạp Lan Doanh Ca càng là siết chặt chính mình lòng bàn tay, lông mi khẽ run, một bộ muốn khóc bộ dáng. Cẩm Vương lúc này cũng là nhíu hạ mi, Nạp Lan Kính Nghiệp là như thế nào chọc tiểu cửu. Đang nghĩ ngợi tới, đôi mắt thượng nhiều hai cái thanh hắc vành mắt Nạp Lan Kính Nghiệp che lại cái môi đi xuống lầu, kia bộ dáng, miễn bản nhiều thảm, rõ ràng là bị tấu. ngay sau đó, sợ tới mức có chút chân mềm Giang Thiên Ngôn đi xuống tới. Bất quá, hắn là hoàn chỉnh, vẫn chưa bị Túc Vương lửa giận lan đến. Nhị ca ca, ngươi có khỏe không? Nạp Lan Doanh Ca run giọng hỏi. Ta đi rồi. Nói xong, Nạp Lan Kính Nghiệp Phong giống nhau mà chạy. Những người khác hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không biết đã xảy ra cái gì. Nạp Lan Doanh Ca còn lại là hít hà một hơi, nàng trong lòng lập tức sinh ra nhiều loại suy đoán, khó đến. Khó đến là nhị ca ca nhìn thấy gì lỗi thời hình ảnh, hoặc là đánh gãy Túc Vương nào đó không thể ngôn nói tố cầu. Cho nên Túc Vương mới có thể như thế sinh khí. Liên ở nàng suy nghĩ muôn vàn thời điểm, hắt một khuôn mặt Túc Vương từ trên lầu đi xuống tới. Hắn ánh mắt thực lãnh, phảng phất thần chỉ điêu khắc ngũ quan thượng lúc này nơi trốn viết người sống vật gần nguy hiểm. Nạp Lan Doanh Ca mới nhìn thoáng qua liền dọa sợ, nàng chưa từng có gặp qua như vậy lãnh, như vậy đáng sợ Túc Vương. Chính là Cẩm Vương cũng kinh chứ, hắn cũng suy nghĩ, Nạp Lan Kính Nghiệp rốt cuộc làm cái gì. Nhưng thực mau, hắn lại ý thức được một chút, tiểu cửu trên người thú huyết chi khí tựa hồ không bình tĩnh, hắn bắt đầu phát bệnh. Các ngươi nhiều người như vậy tới quấy rầy bổn vương, tốt nhất có chuyện quan trọng. Nam Cung Túc ảnh âm trầm mà quét Cẩm Vương mấy người liếc mắt một cái. Hắn cả đêm mất ngủ, vốn là khó chịu, mới vừa ngủ hạ, trong mộng chính ôm Thiên Tiểu Ngữ chiều sâu sùng lịch, liền ở hắn không sai biệt lắm có thể muốn làm gì thì làm thời điểm. Phiền nhân tiếng đập cửa cùng Nạp Lan Kính Nghiệp kia chán ghét thanh âm đánh gậy hắn mộng đẹp. Hắn trong lòng khó chịu nháy mắt hóa thành một cổ lệ khí, hắn hiện tại xem ai đều không vừa mắt. Ta không có việc gì, ta ăn được, ta đi rồi. Cẩm Vương phản ứng cực nhanh đứng dậy, cùng Giang gia người chào hỏi liền đi rồi. Chúng ta chờ một chút liền đi. Mạc Hạ Nhi chạy nhanh giải thích. Nam Cung Túc ảnh quét Mạc Hạ Nhi cùng Mạc Phu Nhân liếc mắt một cái, sau đó nhìn về phía Nạp Lan Doanh Ca. Nạp Lan Doanh Ca đánh dùng mình. Ẩn nhẫn suy nghĩ khóc, muốn chất vấn Túc Vương xúc động, thấp giọng nói, nếu ta nhị ca chọc ngươi sinh khí, ta thế hắn cùng ngươi xin lỗi. Túc Vương ca ca, ngươi có thể hay không cần sinh hắn khí. Hắn không phải cố ý, hắn là vì. Hắn lập tức hồi kinh, ngươi cùng hắn cùng nhau đi. Thân thể không tốt, liền không cần nơi nơi chạy. Nam Cung Túc ảnh đánh gãy nàng lời nói, lạnh lùng nói. Nạp Lan Doanh Ca lần này là thật sự muốn khóc, Túc Vương muốn đuổi nàng đi rồi. Vì cái gì? Liên bởi vì bọn họ hôm nay sớm tới tìm Giang ra sao? Là Giang Thiên Ngữ không cao hứng sao? Nàng nhìn về phía trên lầu, chớp mắt nháy mắt, nước mắt đã rớt xuống dưới. Kia một bộ hoa lê dính hạt mưa, mỹ nhân rơi lệ bộ dáng làm ở đây người trong lúc nhất thời tất cả đều lặng im xuống dưới. Đang chuẩn bị vào nhà Phùng Thị thấy như vậy một màn âm thầm cắn răng, này đều có thể khóc, không biết còn tưởng rằng Túc Vương đem nàng làm sao vậy. Nói trở về, nhà bọn họ Ngữ bảo có phải hay không quá kiên cường, từ nhỏ đến lớn. Nàng liền không gặp nàng đã khóc. Khó đến Túc Vương thích như vậy. Này không thể đi. Đúng lúc này, trên lầu vang lên uyển chuyển nhẹ nhàng tiếng bước chân, Giang Thiên Ngữ chậm rãi từ trên lầu đi xuống tới. Nạp Lan Doanh Ca cũng nghe thấy, nàng nâng lên ống tay áo, nhẹ nhàng thi rớt trên mặt nước mắt, ra vẻ kiên cường mà nhìn Túc Vương. Ta biết, Túc Vương ca ca kỳ thật là quan tâm ta. Ta sẽ không nơi nơi chạy. Ta khó được ra tới, cho nên muốn ở bên ngoài nhiều dừng lại một thời gian, chờ dưỡng hảo thân thể lại trở về. Vẫn là tùy Nạp Lan Kính Nghiệp cùng nhau hồi kinh đi, ngươi là hắn muội muội, hắn đi rồi, ngươi lưu lại không ổn. Nam Cung Túc ảnh cũng không cho nàng lưu lại cơ hội, lời nói cũng đã nói được thực trắng ra. Nạp Lan Doanh Ca có chút mất mát nói, ta đây liền nghe Túc Vương ca ca. Nam Cung Túc ảnh thấy nàng đồng ý, liền không có nói cái gì nữa, trên người lệ khí cũng nháy mắt tiêu tán rất nhiều. Liền ở Nạp Lan Doanh Ca trong lòng ẩn ẩn dâng lên một tia hy vọng thời điểm, lại thấy đến Túc Vương xoay người đi hướng mới vừa xuống lầu Giang Thiên Ngữ. Hơn nữa không chút nào tị hiểm kéo tay nàng. Có phải hay không cũng bị Nạp Lan Kính Nghiệp đánh thức. Ta đã đem hắn chạy về kinh thành. Nam Cung Túc ảnh ôn nhu nói. Giang Thiên Ngữ ho nhẹ một tiếng, ta là bị ngươi đánh thức. Bởi vì hắn kia một câu tức giận tận trời lăn, lập tức đem nàng cấp dọa tỉnh. Nam Cung Túc ảnh giống như không nghe được nàng trong mắt thú hoán, giơ tay xoa xoa nàng đầu, thời gian không còn sớm, chúng ta ăn cơm sớm chút đi ra ngoài, liên giao bên kia sợ là đã sớm chờ. Nga. Về sau đại buổi sáng đừng tức giận lung tung. Giang Thiên Ngữ nói một câu, liền lướt qua hắn, ngồi xuống bàn an biên. Tuy rằng Túc Vương đuổi đi Nạp Lan Doanh Ca là vì làm nàng càng thoải mái, chính là, hắn lại cũng làm chính mình người nhà không thoải mái. Nhìn đến chính mình cha cùng cô đứng ở ngoài cửa không dám tiến vào, ca ca cùng tẩu tẩu lại khẩn trương mà không biết là nên ngồi hay là nên chạm, nàng đều có điểm hối hận làm Túc Vương ở tại chính mình trong nhà. Mà lúc này, Túc Vương lại là ngoài dự đoán mọi người chủ động nhận sai. Ta sai rồi. Về sau ta nghe ngươi, không tức giận lung tung. Chương 239 có loại bị hiếp bức cảm giác. Chương 239 có loại bị hiếp bức cảm giác. Nạp Lan Doanh Ca trong giây lát ngẩng đầu, vẻ mặt không thể tin tưởng mà nhìn Túc Vương, hắn cư nhiên ở cùng Giang Thiên Ngữ nhận sai. Túc Vương ở nàng trong mắt vẫn luôn là cái loại này, nhưng bệ nghệ thiên hạ cao lãnh vương giả, cũng không đem bất luận kẻ nào để ở trong lòng, chính là, hắn hiện tại cư nhiên sẽ đối một nữ nhân nói hắn sai rồi. Hắn như thế nào sẽ sai? Hắn như thế nào có thể ở một nữ nhân trước mặt biểu hiện đến như vậy hèn mọn? Giang Thiên Ngữ rõ ràng chính là ở cậy sùng mà kêu. Túc Vương ca ca, ta nhị ca ca còn sẽ trở về tiếp ta sao? Ta một người không dám hồi kinh. Nạp Lan Doanh Ca lại lần nữa lấy hết can đảm tìm tồn tại cảm. Nam Cung Túc Ảnh đôi mắt hơi hàn, nhìn Nạp Lan Doanh Ca ánh mắt mang theo chút lương bạc chi ý, các ngươi Nạp Lan gia không có đặc có liên lạc phương thức. Cái này còn cần bổn vương giáo ngươi sao? Nạp Lan Doanh Ca sắc mặt khẽ biến, hốc mắt lập tức đỏ, nước mắt cũng không chịu khống chế mà rớt xuống dưới. Đối. Thực xin lỗi, là ta không nên tới quấy rầy các ngươi. Nói xong câu đó, Nạp Lan Doanh Ca khóc lóc chạy đi ra ngoài. Giang gia người ngươi xem ta, ta xem ngươi, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì hảo. Mạc phu nhân nhìn thoáng qua Túc Vương, lại nhìn nhìn ngồi ở chính mình đối diện, vẻ mặt bình tĩnh Giang Thiên Ngữ, sau đó khẽ che môi cười một chút. Mạc Hạ Nhi nhìn chính mình nương liếc mắt một cái, sau đó tiếp tục buồn không hề răng ăn bữa sáng. Nàng mới mặc kệ cái gì Nạp Lan Doanh Ca, bất quá, Túc Vương xác thật cũng là lại lánh lại tuyệt tình, nàng không muốn ăn dưa, cũng không dám ăn dưa. Giang Thiên Ngữ kỳ thật cũng cảm thấy vừa mới Túc Vương rất hung, nhưng là bởi vì hung không phải chính mình, nàng tư tâm vẫn là cảm thấy rất vui vẻ. Nạp Lan Doanh Ca vừa đi, phòng trong không khí tức khắc hảo không ít, Phùng Thị tâm tình một hảo, lại đi phòng bếp bưng hảo chút ăn tiến vào. Từ trước đến nay ăn đến không nhiều lắm Mạc Phu Nhân cũng đi theo đại gia ăn không ít. Ăn qua bữa sáng, Giang Thiên Ngữ chủ động giúp Mạc Phu Nhân đem mạch, sau đó dò hỏi vài câu. Thể chất kỳ thật so với phía trước hảo không ít, bất quá khả năng gần chút thiên tàu xe mệt nhọc mệt, là yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi. Đan dược ném liền ném đi, ta lại cho ngươi phối chế một ít. Bất quá yêu cầu một chút thời gian, Mạc Phu Nhân không chế nói, liền ở nhà ta nghỉ ngơi, ta hiện tại có việc muốn đi ra ngoài. Chờ buổi tối trở về lại cho người phối dược. Mạc phu nhân cười gật đầu, hảo. Vậy quấy rầy. Nàng biết, nha đầu này hiện tại không cho chính mình dược, hẳn là chỉ là tìm cái lấy cớ làm chính mình ở Giang gia nhiều nghỉ ngơi một thời gian. Nàng đến là rất vui, cho nên hiện tại là một chút cũng không nóng nảy. Bạch thị cũng rất cao hứng, lập tức làm chính mình nữ nhi đi chuẩn bị nghỉ ngơi phòng đi. Giang Thiên Ngữ cùng chính mình cha mẹ nói một tiếng, kêu lên chính mình ca ca, tẩu tẩu. Theo sau cùng Túc Vương cùng nhau ra cửa. Bên kia, Liên Chi Phủ đã mang theo người chờ Túc Vương đã lâu. Trải qua ngày hôm qua một ngày chuẩn bị, rất nhiều kiến trúc tài liệu đã lục tục vận tới, rất nhiều công nhân cũng đã vào chỗ. Bởi vì biết là muốn kiến học đường, công nhân cũng đều thực hưng phấn, mỗi người trên mặt đều tràn ngập ý cười. Chờ Túc Vương cùng Túc Vương phi lại đây, Liên Chi Phủ còn làm người thả một chuỗi pháo. Vô cùng náo nhiệt mở ra khởi công nghi thức sau, Giang Thiên Ngữ bọn họ liền trực tiếp đi Bách Linh Sơn. Làm người không tưởng được chính là, mới vừa lên núi, Cẩm Vương liền đuổi lại đây. Tiểu cửu, Nạp Lan kính nghiệp làm ta lại đây thỉnh Túc Vương phi qua đi một chuyến, Nạp Lan Doanh Ca làm như phát bệnh, miệng sùi bọt mép gần như hôn mê, nhìn quái dọa người. Nam Cung Túc Ảnh nhíu mày, lúc này đây một lần, thật sự là quá làm người phiền chán. Nạp Lan kính nghiệp trị không được, sẽ không đưa đi y y quán sao. Không có Thiên Tiểu Ngữ nói, những người này có phải hay không liền không cần sống. Cẩm Vương thấp thanh nói. Đã đưa đi y quán bên kia, nhưng phòng trừng không như vậy hảo trị. Trước hai ngày phòng trừng có trang bệnh nhân tố, nhưng vừa mới là thật sự phát bệnh. Nói tới đây, hắn nhìn về phía đứng ở tiểu cửu bên người tiểu nha đầu. Nạp Lan Doanh Ca nếu là chết thật ở song thành cũng không tốt lắm, nếu không, đi giúp nàng nhìn xem đi. Giang Thiên Ngữ lúc này cảm giác không tốt lắm, có loại bị hiếp bức cảm giác. Nhưng tựa như Cẩm Vương nói, người nếu thật sự ở song thành xảy ra chuyện, xác thật là không tốt lắm, kế tiếp cũng sẽ có chút phiền phức. Nàng nhìn về phía Túc Vương, nhẹ giọng nói, vậy đi xem đi, trước nhìn xem nàng là cái tình huống như thế nào. Nạp Lan kính nghiệp trị không hết bệnh, thuyết minh là thật sự có điểm khó giải quyết. Nam Cung Túc Ảnh nhẹ điểm phía dưới, vậy đi xem. Cẩm Vương thấy bọn họ đồng ý đi giúp Nạp Lan Doanh Ca trị liệu, cũng thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngày thường Nạp Lan Doanh Ca chết sống là không liên quan chuyện của hắn, nhưng hắn hiện tại cũng ở song thành, Nạp Lan kính nghiệp lại thỉnh hắn hỗ trợ, hắn liền đành phải đương một hồi chạy chân. Vừa mới lên núi mấy người lại lần nữa hạ sơn, đi hướng phố buôn bán bên kia y y quán. Đi ở cuối cùng Liên Yến Dung nhỏ giọng mà đối Giang Thiên Ngôn nói, ngươi nói, như thế nào như vậy xảo, kêu nàng đi, nàng liền thật bị bệnh. Này bệnh phát thời gian cũng thật là quá mức tùy tâm sử dụng. Giang Thiên Ngôn thở dài, ai biết, đi trước nhìn kỹ hắn nói. Song thành y y quán. Nạp Lan kính nghiệp phí thật lớn kính mới cứu được chính mình muội muội, chính là, hắn cũng gần là thoáng khống chế bệnh tình của nàng, lại là không thể trị tận gốc. Hơn nữa, Doanh ca hiện tại vẫn là hôn mê trạng thái, hắn thật sự là không có biện pháp. Ngoài cửa, mấy cái lao đại phu đang ở hội chẩn. Nay bệnh phát đột nhiên, mạch tượng kỳ quái, làm như động kinh, nhưng lại không rất giống. Đúng vậy, ta sơ bộ phỏng chừng cũng là động kinh, nhưng xem nàng hiện tại này trạng thái, lại không quá giống. Nay nữ tử tâm lực không đủ, giống như lòng dạ có thiếu tổn hại, sợ là có khác bệnh. Có thể hay không là trúng độc. Bọn họ không phải nói, là từ nhỏ bệnh cũ, không phải là trúng độc. Ta cũng cảm thấy như là uống thuốc độc. Nhưng cụ thể khám không ra. Ta vì y y 50 năm, thật ra chưa thấy quá như vậy kỳ quái mạch tượng, khi cấp khi hoãn, nhanh như là nổi trống, hoãn khi tựa đoạn hồn. Đại gia ngươi một lời ta một ngữ nói, thảo luận, liền nhưng vẫn không có kết luận. Nạp Lan kính nghiệp cũng nghe thấy bọn họ đối thoại, nhưng không có chen vào nói. Bởi vì, phía trước trong nhà mời đến các loại ngự y y, danh y y, giang hồ y y giả, cơ bản cũng là nói như vậy. Hắn hiện tại chỉ hy vọng Thiên Ngữ nha đầu có thể lại đây một chuyến, giúp đỡ Doanh ca nhìn xem. Chẳng sợ Thiên Ngữ nha đầu không cao hứng, hắn vẫn là hy vọng nàng có thể tới một chuyến. Mắt thấy thời gian một chút qua đi, Doanh ca còn không có tỉnh lại, Nạp Lan kính nghiệp trong lòng cũng càng thêm sốt ruột lên. Cũng không biết Cẩm Vương có hay không tìm được Nam Cung bọn họ. Thật sự không được, hắn liền chính mình đi cầu Nam Cung. Liên ở hắn đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài thời điểm, lưỡng đạo hình bóng quen thuộc tự bên ngoài đi đến. Nạp Lan kính nghiệp vừa thấy đến Nam Cung, này tâm tức khắc yên ổn xuống dưới. Nam Cung, Doanh ca nàng. Nam Cung Túc Ảnh không thấy Nạp Lan kính nghiệp, trực tiếp đối bên cạnh Thiên Tiểu Ngữ nói, ta xem này y quán đại phu y thuật trình độ hữu hạn, Nạp Lan Doanh ca chứng bệnh tức là nghi nan tạp chứng, khiến cho y quán đại phu đều cùng ngươi cùng nhau đi vào, cho bọn hắn hảo hảo nói một chút, nếu là gặp được như vậy bệnh trạng nên như thế nào trị liệu. Đối với bọn họ tới nói, đây là một cái cơ hội tốt. Chương 240 ngươi là không nốc, ngươi là quá thông minh. Chương 240 ngươi là không nốc, ngươi là quá thông minh. Giang Thiên Ngữ ngước mắt nhìn Túc Vương, hắn đây là muốn nàng đem Nạp Lan Doanh ca đương một cái bình thường bệnh hoạn, dùng chứng bệnh của nàng tới dạy dỗ y quán đại phu. Lại nói tiếp, nếu là chờ học đường kiến hảo, chân chính tuyển nhận học tập y thuật học viên, y quán bên này là muốn an bài một ít học viên tới học tập cùng thực tập. Nghĩ nghĩ, nàng cảm thấy từ giờ trở đi cho đại gia làm tấm gương cũng khá tốt. Nàng cùng phía trước ở hội chẩn lão đại phu giao lưu vài câu, sau đó lánh người vào Nạp Lan Doanh ca phòng bệnh. Bởi vì Nạp Lan Doanh ca còn ở hôn mê, Giang Thiên Ngữ cũng không hỏi cái gì, trực tiếp tiến lên cầm tay nàng, bắt đầu cho nàng bắt mạch. Một lát sau, nàng hơi hơi nhíu hạ mi, tay hơi chút dùng sức một chút. Đúng lúc này, Nạp Lan Doanh ca đau hô một tiếng tỉnh lại. Ở nhìn đến Giang Thiên Ngữ ở nhéo tay nàng khi, nàng hốc mắt đỏ lên, nước mắt nháy mắt như cắt đứt quan hệ trân châu, đại viên rớt xuống dưới. Đau quá, ngươi làm cái gì? Một bên Nạp Lan kính nghiệp chạy nhanh tiến lên giải thích, ngươi đừng lộn xộn, là tự cấp ngươi bắt mạch. Nạp Lan Doanh ca hai mắt đấm lệ mông lung mà nhìn chính mình nhị ca, ủy khuất nói, vì cái gì bắt mạch như vậy đau? Giang Thiên Ngữ nhíu hạ mi, buông lỏng ra chính mình tay, sau đó buồn không hề răng xoay người, lấy ra một khối khăn tay, dính lên một ít nước thuốc, bắt đầu cẩn thận lau chính mình tay, tựa hồ là thực ghét bỏ chạm vào Nạp Lan Doanh ca tay. Vừa mới còn ở làm ra vẻ mà kêu đau Nạp Lan Doanh ca tức khắc ngây dại, nước mắt đều thu hơn phân nửa trở về. Giang Thiên Ngữ có ý tứ gì? Nàng ở ghét bỏ chính mình. Một bên Cẩm Vương ho nhẹ một tiếng, đúng lúc dò hỏi, Túc Vương Phi, này Nạp Lan tiểu thư rốt cuộc được bệnh gì? Nói như thế nào hôn mê liền hôn mê? Như vậy thân thể tố chất, còn thật sự là không nên ra cửa. Nạp Lan Doanh ca sắc mặt hơi trầm xuống, chậm rãi cúi đầu. Cẩm Vương quá sẽ không nói. Thế cho nên nàng hiện tại cũng không dám xem Túc Vương đôi mắt. Nàng sợ hắn phát hiện cái gì. Giang Thiên Ngữ cũng không có trả lời Cẩm Vương, mà là nhìn về phía một bên vài vị lao đại phu. Các ngươi hội chẩn cuối cùng kết quả càng thiên hướng cái gì? Thẩm đại phu nhìn vị kia Nạp Lan cô nương liếc mắt một cái, do dự một chút mới nói, càng thiên hướng là uống thuốc độc khiến cho thân thể dị biến, bệnh tình phát tác khi, có dụ phát động kinh nhân tô ở. Mấy hắn vài vị đại phu cũng gật gật đầu, phổ biến là nhận đồng Thẩm đại phu chẩn bệnh kết quả. Giang Thiên Ngữ nhẹ điểm phía dưới, sau đó nhìn về phía Nạp Lan kính nghiệp, ngươi thực hy vọng ta trị liệu ngươi muội muội có phải hay không? Nạp Lan kính nghiệp sửng sốt một chút, là, đúng vậy. Là Doanh ca bệnh tình quá nghiêm trọng, ngươi cũng trị không được sao. Nạp Lan Doanh ca nghe thế, cũng chiều Giang Thiên Ngữ nhìn lại đây, chỉ là, trên nét mặt ẩn ẩn chung có một ít bất an. Giang Thiên Ngữ lại là cũng không thèm nhìn tới nàng, chỉ đối Nạp Lan kính nghiệp nói, ngươi muốn nghe nói thật. Nạp Lan Kính Nghiệp lại là ngẩn ra, đương nhiên a. Ta khẳng định là tưởng chữa khỏi ta muội muội. Nàng từ nhỏ ăn không ít khổ, thân thể vẫn luôn không được tốt. Nếu ngươi có thể trị hảo nàng tốt nhất, trị không hết cũng không quan trọng. Rốt cuộc chúng ta Nạp Lan gia cũng thỉnh quá không ít danh y gì thế nàng trị liệu quá, liền không có người có thể trị tận gốc. Ta chính mình cũng trị không hết nàng, chỉ có thể tận khả năng khống chế bệnh tình của nàng. Nhưng ta hy vọng ngươi thử xem. Hắn biết rõ nàng y dị thuật có bao nhiêu hảo, nếu nàng cũng trị không được, kia hắn liền thật sự có thể hết hy vọng. Giang Thiên Ngữ hít sâu một hơi, nhàn nhạt nói, nàng xác thật là chính mình uống thuốc độc, mỗi tháng một lần. Nàng vừa dứt lời, toàn trường một mảnh yên tĩnh, rất nhiều người đều cho rằng chính mình nghe lầm. Nạp Lan Kính Nghiệp một hồi lâu mới dưa lại đây, ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Nam Cung Túc Ảnh nhíu hạ mi, duỗi tay đem Thiên Tiểu Ngữ kéo vào chính mình trong lòng ngực, lạnh băng con ngươi quét về phía Nạp Lan Kính Nghiệp. Xem ra ngươi nhĩ lực cũng thoái hóa. Cẩm Vương, ngươi nói cho hắn, ngươi nghe thấy được cái gì? Cẩm Vương nghi hoặc mà nhìn thoáng qua lúc này đã sắc mặt tái nhợt, cả người phát run Nạp Lan Doanh Ca, sau đó đối Nạp Lan Kính Nghiệp nói, hà tất muốn cho người lặp lại lần nữa đâu. Ngươi muội muội là chính mình uống thuốc độc, mỗi tháng một. Ta không có. Phục hồi tinh thần lại Nạp Lan Doanh Ca đánh gãy Cẩm Vương nói. Nhị ca ca, ta không có chính mình uống thuốc độc. Ta sao có thể ngu như vậy? Nói. Nàng mắt hàm ủy khuất chi sắc mà nhìn Giang Thiên Ngữ, ngươi vì cái gì muốn nói như vậy? Ta sao có thể làm như vậy, ta lại không đốc. Ngươi không thể bởi vì không thích ta tới gần Túc Vương ca ca cứ như vậy chửi đối ta. Nói chuyện, nàng một đôi mắt đẹp lại lần nữa đôi đầy trong suốt nước mắt, khóc đến sắp tan nát cõi lòng. Một bên có hai vị lão đại phu đều bị khóc đến mềm lòng, nghĩ thầm nếu là không phải bọn họ nghĩ sai rồi, có phải hay không Thiên Ngữ nha đầu nghĩ sai rồi, có phải hay không thật sự oan uổng vị này Nạp Lan tiểu thư. Giang Thiên Ngữ vô ngữ mà nhìn chất vấn chính mình Nạp Lan Doanh Ca, ngươi là không nốc, ngươi là quá thông minh. Nạp Lan Doanh Ca nghe xong nàng lời nói làm như bị thiên đại hủy khuất, lại lần nữa rơi lệ. Ngươi có thể không trị liệu ta, nhưng ngươi cũng không thể như vậy bôi nhọ ta. Ngươi không biết ta từ nhỏ ăn nhiều ít khổ, bị nhiều ít tội, ai sẽ ngốc chính mình chủ động uống thuốc độc. Ngươi không biết ta nghĩ nhiều muốn một cái khỏe mạnh thân thể. Ngươi không hiểu. Nói, nàng ngẩng đầu. Nước mắt doanh doanh mà nhìn về phía vẫn luôn che chở Giang Thiên Ngữ Túc Vương. Túc Vương ca ca, ngươi cũng không tin ta sao. Giang Thiên Ngữ lúc này cũng là nhìn về phía Túc Vương, bất quá, nàng không nói chuyện. Nam Cung Túc Ảnh đang muốn mở miệng, Nạp Lan Kính Nghiệp lại là đi trước ra tiếng. Doanh ca, ta trước đưa ngươi đi khách điếm nghỉ ngơi. Nạp Lan Doanh ca lại là kích động mà ném ra hắn tay. Ta biết, các ngươi đều tưởng đuổi ta đi, chính là ta thật sự không có uống thuốc độc, ta không có. Ta không có. Nói. Nạp Lan Doanh Ca bỗng nhiên thể lực chống đỡ hết nổi, lại lần nữa té xỉu. Nạp Lan Kính Nghiệp ly đến gần, chạy nhanh đem nàng ôm lên, thả lại trên giường bệnh, nhanh chóng cho nàng bắt mạch. Giang Thiên Ngữ liền ở bên cạnh nhìn, cũng không có tiến lên hỗ trợ, cũng không có ra tiếng, trong lúc nhất thời hiện trường không khí phi thường quỷ dị. Đứng ở một bên Liên Yến Dung nhịn không được nhỏ giọng nói thầm, khổ nhục kế dùng đến rất thuần thục. Tuy rằng nàng thanh âm rất nhỏ, nhưng bởi vì bốn phía quá an tĩnh, nàng dứt lời nhập Nạp Lan Kính Nghiệp trong tai. Rõ ràng chịu đựng khí Nạp Lan Kính Nghiệp lạnh lùng mà quét nàng liếc mắt một cái. Không cần nói bậy, ta muội muội là thật sự hôn mê, không phải trang. Các ngươi không liên quan người vẫn là rời đi đi, nàng yêu cầu an tĩnh. Liên Yến Dung nhún vai, xấu hổ mà lôi kéo Giang Thiên Ngôn đi ra ngoài. Giang Thiên Ngữ nhìn Nạp Lan Kính Nghiệp liếc mắt một cái gì cũng không có nói, trực tiếp xoay người đi rồi. Nàng vừa đi, Nạp Lan Kính Nghiệp luôn cuống, vội gọi lại nàng, Thiên Ngữ nha đầu, ngươi có thể hay không lại giúp nàng bắt mạch? Giang Thiên Ngữ lạnh lùng thốt, lần sau thỉnh kêu ta Giang Thiên Ngữ, ta không phải nhà ai nha đầu, ai đều có thể hô chi tắc tới, huy chi tắc đi. Còn có, nữ nhân này ta không trị, nàng là tâm lý có bệnh. Nàng nói nàng không uống thuốc độc cũng không sai, bởi vì, nàng phục dược, chỉ là tưởng duy trì chính mình mỹ mạo. Phòng trưng ở nàng xem ra, đó là có thể làm nữ nhân vĩnh bảo thanh xuân mỹ lệ thần dược. Ngươi này muội muội không phải xuẩn, là thật thông minh. Nói xong, Giang Thiên Ngữ không có làm bất luận cái gì dừng lại. Trực tiếp xoay người rời đi. Chương 241 chị hôi nách hương thể hoàn. Chương 241 chị hôi nách hương thể hoàn. Nạp Lan Kính Nghiệp cả người đều dại ra, hán. Hán bị Thiên Ngữ nha đầu chán ghét. Vĩnh bảo thanh xuân Mỹ lệ thần dược. Doanh ca thật sự phục loại này dược sao? Hán còn không có lý suất đầu tự, lại phát hiện Nam Cung cũng xoay người đi rồi. Ngay sau đó, là Cẩm Vương. Lại lúc sau, trong phòng bệnh trong ngoài ngoại người đều đi rồi. Nạp Lan Kính Nghiệp cả người đều phải điên rồi, sự tình như thế nào liền biến thành như vậy. Y quán bên ngoài, Liên Yến Dung thấp thỏm mà nhìn Giang Thiên Ngôn, ta vừa rồi hình như nói sai lời nói, ngữ muội muội đều đối Nạp Lan công tử sinh khí. Giang Thiên Ngôn vô vô tay nàng, quay đầu đi xem chính mình muội muội. Phía sau Giang Thiên Ngữ ném xuống Túc Vương, chiều chính mình ca ca, tẩu tẩu đi đến. Chúng ta về nhà. Giang Thiên Ngôn gật gật đầu, đi rồi vài bước, hắn tiểu tiểu thanh hỏi, không đi Bách Linh Sơn sao? Giang Thiên Ngữ nhẹ điểm phía dưới, không đi. Ta về nhà có việc. Ngữ muội muội, vừa mới là ta không tốt, ta nói lung tung. Liên Yến Dung tự trách mà nói. Giang Thiên Ngữ lại là không thế nào để ý, các ngươi là không liên quan người, ta đương nhiên cũng là không liên quan người, chúng ta là người một nhà, bọn họ không phải. Liên Yến Dung thấy Túc Vương lại đây, không dám theo tiếng, chính là nàng trong lòng thật sự thực cảm động. Nàng lôi kéo Giang Thiên Ngôn chạy xa điểm, cho Ngữ muội muội cùng Túc Vương một chút không gian. Nam Cung Túc Ảnh đi lên trước, từ phía sau vòng lấy Thiên Tiểu Ngữ eo, ôn nhu nói, Nạp Lan kính nghiệp kia hôn đản chọc ngươi sinh khí, ngươi cũng không nên dắt giận ta, giận ta. Giang Thiên Ngữ vặn bung ra hắn tay, chính ngươi đi Bách Linh Sơn đi, ta phải về nhà. Hôm nay không đi Bách Linh Sơn, chúng ta về nhà. Nam Cung Túc Ảnh tự nhiên mà dắt tay nàng. Hiện tại không có gì sự so hống hắn Túc Vương Phi càng quan trọng. Kia tùy tiện ngươi đi. Giang Thiên Ngữ không có nói cái gì nữa, trực tiếp lên xe ngựa. Nam Cung Túc Ảnh cũng chạy nhanh đi theo lên xe ngựa. Không nhiều lắm trong chốc lát, xe ngựa liền lộc cộc mà hướng Song Phong Trấn phương hướng đi rồi. Còn đứng ở y quán cửa Cẩm Vương vẻ mặt bất đắc dĩ, hắn phát hiện chính mình thật đúng là cái dư thừa người. Nói trở về, cái kia Nạp Lan doanh ca thật sự là làm người ngoài ý muốn. Suy nghĩ một chút, hắn đi một chỗ yên lặng địa phương, thổi lên một quả trạm gác ngầm. Không nhiều lắm trong chốc lát, một đạo ám ảnh xuất hiện. Điện hạ. Cẩm Vương gật gật đầu. Lúc trước Linh Phi qua đời vật bồi táng chúng có phải hay không có một vại ngưng nhan tuyết gia đan? Ám ảnh nao nao, hồi ức một chút mới nói, hình như là có thứ này. Nghe nói loại này đan dược là Linh Phi có thể bảo trì mỹ lệ bí mật, nhưng sau lại không phải nói thứ này không đáng tin tại sao? Người cha cha, lúc trước Nạp Lan ra người hay không có tiếp xúc quá Linh Phi vật phẩm? Đúng vậy. Còn có, làm người lẻn vào Nạp Lan ra cha cha hay không có cùng loại vật phẩm? Lúc này... Mới vừa trở lại Giang gia Túc Vương cũng đối Thiên Tiểu Ngữ nói lên ngưng nhan tuyết gia đàn sự. Thiên Tiểu Ngữ, ngươi nói Nạp Lan doanh ca dùng quá nhưng bảo thanh xuân mỹ lệ đặc thù đan dược, cái này làm cho ta đột nhiên nhớ tới ta mẫu phi từng dùng quá ngưng nhan tuyết gia đan. Ta mẫu phi lúc trước thân thể cũng không tốt lắm, tuy rằng không có Nạp Lan doanh ca như vậy nhược, nhưng thường thường cũng sẽ bệnh một hồi. Ta hiện tại hoài nghi ta mẫu phi đan dược cũng là hàm độc. Giang Thiên Ngữ ngẩn ra, người mẫu phi cũng phục loại này đan dược. Nam Cung Túc Ảnh nhẹ điểm phía dưới, đúng vậy, ta thấy nàng phục quá. Kỳ thật cũng không ngừng ta đã thấy, trong cung đối ta mẫu phi có ký ức người cơ bản cũng biết, bởi vì, ta mẫu phi mỗi ngày đều sẽ dùng. Cái loại này đan dược bộ dáng phân phấn, giống kẹo, ta có ấn tượng, nhưng cụ thể ta lại là không rõ ràng lắm. Lúc ấy tuổi còn nhỏ, đến cũng không có nghĩ tới kia đan dược hay không có hại thân thể. Trong cung nữ tử dùng đồ bổ chủng loại nhiều, một mặt nho nhỏ dưỡng nhan đan, kỳ thật không quá sẽ khiến cho chú ý. Lần này Nạp Lan doanh ca sự làm hắn nhớ tới một ít việc, cũng liên tưởng đến một ít chính mình xem nhẹ rất khả năng tính. Giang Thiên Ngữ như suy tư gì mà nhìn hắn, ngươi là tưởng bắt được Nạp Lan doanh ca dùng đan dược làm đối lập sao? Nam Cung Túc Ảnh gật gật đầu, đúng vậy, nếu Nạp Lan doanh ca dùng đan dược thật để ngưng nhan tuyết ra phàm, kia này trong đó sợ còn có khác nguyên nhân. Thiên Tiểu Ngữ, ngươi có thể phân tích ra kia đan dược trung thành phần sao? Đại khái là có thể phân tích ra. Bất quá! Nàng dược nhất định là tùy thân mang theo, chỉ cần từ nàng nơi đó lấy một cái thì tốt rồi. Lúc này đây, nàng hẳn là ở dùng cái loại này đan dược đồng thời còn dùng một ít có thể trí người mắt hoa dược. Còn có, nàng dùng bảo trì mỹ mạo dược vật không ngừng một loại. Giang Thiên Ngữ bình tĩnh mà giải thích. Kỳ thật, nếu không phải phía trước Nạp Lan doanh ca vẫn luôn nói chính mình bôi nhọ nàng, Nạp Lan kính nghiệp lại không quá thông minh bộ dáng, nàng là không nghĩ làm cho người mặt nói ra. Nữ nhân sao, nhiều ít vẫn là sĩ diện. Nếu là thật sự thiên sinh lệ chất nan tự khí, là không có khả năng yêu cầu dùng những cái đó đan dược. Nam Linh quốc đệ nhất mỹ nhân, cái này danh hào thật lớn đâu. Ta đây an bài người đi lấy thuốc, lại đi xử lý điểm sự, vãn một chút liền trở về. Ân, người đi đi. Ta muốn luyện đan. Hai ngày này vẫn luôn ở ra bên ngoài chạy, nàng xác thật là có thật nhiều sự phải làm. Nam Cung Túc Ảnh cũng là hiểu biết Thiên Tiểu Ngữ, biết nàng muốn luyện đan sau, liền trước đi ra ngoài. Giang Thiên Ngữ sợ người trong nhà tìm nàng, cho nên liền đem đặt ở di động trong không gian dược liệu di ra tới, ngồi ở trong phòng luyện chế đan dược. Theo luyện chế đan dược càng ngày càng nhiều, nàng đối không gian dược đỉnh nắm giữ lực cũng càng ngày càng tốt, cùng loại đan dược, nàng cơ bản chỉ cần luyện chế một lần, một lò có thể ra mấy ngàn viên đan dược, cấp bậc thấp điểm bình thường đan dược, chỉ cần dược liệu cũng đủ, nàng thậm chí có thể luyện chế ra thượng vạn viên đan dược. Nay hiệu suất đề cao, tới gần trạng vạng thời điểm, nàng đã luyện chế thượng trăm loại đan dược tổng cộng có gần 10 vạn viên. Đương nhiên, nàng trong không gian dược liệu cũng bị dùng không. Mắt thấy trong nhà cơm chiều đã thiêu hảo, Phùng thị do dự mà muốn hay không lên lầu đi kêu Ngữ Bảo xuống dưới ăn cơm. Nàng đã nghe thấy ban ngày đan dược thơm, biết Ngữ Bảo là ở luyện chế đan dược, cho nên không quá dám đi quấy rầy nàng. Đúng lúc này, Túc Vương đã trở lại, hắn thấy Phùng thị tựa hồ là tưởng lên lầu kêu Thiên Tiểu Ngữ xuống lầu ăn cơm, cho nên chủ động nói, Nhạc mẫu, ta lên lầu kêu nàng. Hảo, hảo a. Phùng thị không được tự nhiên mà cười một chút. Nhưng chờ Túc Vương lên lầu, nàng lại là nhịn không được cười. Vừa mới Túc Vương kêu nàng Nhạc mẫu đâu. Xem ra, Túc Vương là đưa bọn họ đưa người trong nhà. Một cái cao hứng, nàng lại đi trong phòng bếp nhiều xào vài món thức ăn. Trên lầu, Giang Thiên Ngữ đem luyện chế tốt đan dược phân loại mà để vào Linh Y quán Trung Thiên Đạo giao dịch đài, sau đó nhìn về phía chạy đến Linh Y quán tới tìm chính mình Túc Vương. Đan dược bắt được. Ân, bắt được. Cùng ngươi nói giống nhau, không ngừng một loại. Nói, Nam Cung Túc Ảnh đem một bọc nhỏ đan dược đặt ở trên bàn. Giang Thiên Ngữ đi qua đi, mới vừa mở ra kêu bao đan dược nàng liền ngây ngẩn cả người. Gì, cái này màu lam cư nhiên là chị hôi nách hương thể hoàn đâu. Chương 242 ta sẽ không làm Thiên Tiểu Ngữ chịu ủy khuất. Chương 242 ta sẽ không làm Thiên Tiểu Ngữ chịu ủy khuất. Nam Cung Túc Ảnh sửng sốt một chút, theo sau sắc mặt trở nên có chút cổ quái. Hắn đột nhiên nhớ tới một sự kiện, có một năm Trung Thu, Nạp Lan Kính Nghiệp mang theo Nạp Lan Doanh ca đi Mạc Bắc quân doanh. Bởi vì quá muộn liền không có rời đi quân doanh, Nạp Lan Kính Nghiệp đem Nạp Lan Doanh ca an bài ở Thẩm Ngạo doanh trướng. Nhưng ngày hôm sau chờ Thẩm Ngạo trở về, hắn buồn không hề răng, vẻ mặt tối tăm đem chính mình doanh trướng sở hữu đệm chăn cấp ném. Lúc ấy Thẩm Ngạo còn ồn ào cái gì Nạp Lan ra người đều là kẻ lừa đảo. Lúc ấy hắn cũng không quá để ý, hiện tại nghĩ đến, có được tuyệt hảo thị giác cùng khíu giác Thẩm Ngạo lúc trước chỉ sợ là nghe thấy được điểm cái gì. Còn có... Trong ấn tượng Nạp Lan Doanh ca từ nhỏ liền không thích cùng khác tiểu hài tử chơi, sợ thái dương, sợ đổ mồ hôi, một năm bốn mùa chúng có hơn phân nửa thời gian đều ở trong phòng, khi còn nhỏ giống như không có như vậy nhược, trưởng thành mới chậm rãi thành cái gọi là bệnh mỹ nhân. Kia này hai loại đâu? Nam Cung Túc Ảnh ho nhẹ một tiếng, chỉ vào một đống đan dược hai loại nhan sắc thượng thoáng có điểm khác nhau hồng nhạt đan dược. Này hai loại đan dược lớn nhỏ thượng thoáng có một chút khác nhau, nhan sắc thượng một cái hơi thiển một tia. Một loại nhan sắc hơi thâm, thời gian quá mức xa xăm, hắn đến là không xác định loại nào mới là chính mình mẫu phi dùng quá ngưng nhan tuyết ra đan. Giang Thiên Ngữ đem hai viên hồng nhạt đan dược phân biệt bỏ vào hai cái thiển khẩu trong chén nhỏ, sau đó đem này bóp nát, cẩn thận mà phân tích. Cái này nhan sắc thiển điểm chính là mỹ gia, chính là làm chính mình biến điểm trắng. Cái này nhan sắc hơi thâm điểm đan dược càng như là người nói ngưng nhan tuyết ra đan, bên trong có không ít hy hữu dược liệu, còn có một loại kỳ quái máu thành phần. Loại này thành phần có thể làm người huyết lưu tốc độ biến chậm, phối hợp dược vật, có duyên hoán giả cả, bảo trì dung mạo tác dụng. Nhưng như vậy xứng so nói đối tâm mạch có tổn thương. Nói đến này, nàng tạm dừng một chút, ánh mắt khác thường mà nhẹ điểm một chút một bên dùng giấy bao thuốc bột, sâu kín mà cảm khái nói, đa dạng cũng thật nhiều a. Nam Cung Túc Ảnh tò mò hỏi, đây là cái gì? Giang Thiên Ngữ ho nhẹ một tiếng, phong kia gì? Nam Cung Túc Ảnh không nghe hiểu, nghi hoặc mà nhìn nàng, phong kia gì là có ý tứ gì? Giang Thiên Ngữ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không hiểu liền tính, dù sao ngươi lại không cần ăn. Thiên Tiểu Ngữ không nói, Nam Cung Túc Ảnh lại càng là tò mò, có độc sao? Giang Thiên Ngữ tùy ý nói, không có độc, ngoại dụng. Kia rốt cuộc là phong gì đó? Giang Thiên Ngữ ngước mắt nhìn hắn, thấy hắn giống như thật sự thực cảm thấy hứng thú, nàng rối tay điểm điểm hắn ngược vị trí. Nam Cung Túc Ảnh lần này rốt cuộc là phản ứng lại đây, hắn cười nhìn Thiên Tiểu Ngữ, sau đó tầm mắt rời xuống chút. Hắn tiểu nha đầu giống như cũng ở phát dục chung, không biết. Giang Thiên Ngữ thấy Túc Vương ánh mắt không có hảo ý, nàng nghiêng đi thân không để ý tới hắn. Hảo, này đó đan dược thu hồi tới, ta muốn đi ra ngoài ăn cơm. Nam Cung Túc Ảnh giơ tay xoa xoa nàng đầu, cười nói, này không phải còn có hai loại đan dược không có xem sao. Không nhìn. Giang Thiên Ngữ hừ một tiếng, đều là không sai biệt lắm tác dụng, không có gì đẹp. Phải không? Kia cái này là cái gì? Dùng làm gì? Này dược thoạt nhìn hình dạng có chút kỳ quái. Giang Thiên Ngữ quay đầu lại nhìn thoáng qua, sau đó sắc mặt đỏ lên, không trả lời hắn liền xoay người rời đi di động không gian. Nam Cung Túc Ảnh nguyên bản liền cảm thấy có chút kỳ quái, hiện tại lại thấy Thiên Tiểu Ngữ giống như ở trên mặt, suy nghĩ một chút, cũng chạy nhanh rời đi Linh Y Y quán, đem chuẩn bị xuống lầu Thiên Tiểu Ngữ chắn ở trong phòng. Như thế nào mặt đỏ? kia dược rốt cuộc làm gì đó? Giang Thiên Ngữ khẽ cắn môi nhìn hắn, hỏi như vậy rõ ràng làm gì đó. Dù sao liền một câu, vị này đệ nhất mỹ nhân quá có thể lan lộn. Vừa mới kia kỳ quái dược dùng ở nơi nào? Nam Cung Túc Ảnh vòng lấy nàng eo, nửa dụ nửa hướng hỏi. Giang Thiên Ngữ trừng mắt hắn, hơn nửa ngày không lên tiếng. Ta đây đoán xem, là phóng dưới lưỡi, làm trong miệng sinh hương sao? Nam Cung Túc Ảnh suy đoán nói. Giang Thiên Ngữ vừa nghe vèo một tiếng nở nụ cười, bất quá, thực mau nàng mặt càng đỏ hơn, bởi vì nàng rõ ràng cảm giác được bên hông đôi tay kia ở co rút lại, Túc Vương mặt cũng ở hướng chính mình tới gần. Ta là đã đoán sai. Nam Cung Túc Ảnh thấy trong lòng ngực tiểu nha đầu khẩn trương mà muốn chôn tránh chính mình tới gần, hắn hơi hơi câu môi dưới, một cái nhẹ nhàng hôn dừng ở cái trán của nàng thượng. Không phải phóng trong miệng, đó là làm nơi nào biến đại. Ngông. Nói xong, Nam Cung Túc Ảnh chính mình đều bị chọc cười. Giang Thiên Ngữ dở khóc dở cười mà nhìn hắn, không phải biến đại, là thu nhỏ. Nam Cung Túc Ảnh lần này là thật sự hồ đồ, thu nhỏ. Nữ nhân nơi nào thu nhỏ là có thể làm người cảm thấy đẹp. Eo sao? Gầy eo. Không đúng đi, không ai ăn như vậy kỳ quái dược, là ngoại dụng đi. Dùng nơi nào? Nói, hắn từ trên xuống dưới đánh giá Thiên Tiểu Ngữ, nghĩ kia kỳ quái dược có thể dùng ở nơi nào. Giang Thiên Ngữ bị xem đến cả người phát mau, thở phì phì mà trừng mắt hắn. Kia dược là xúc kia gì, chính là, dù sao ta hoài nghi kia nữ nhân có phải hay không cùng Phù Tâm trao đổi thân phận, bình thường chưa xuất các nữ nhân cái nào sẽ nghĩ đến dùng loại này dược. Phù Tâm là Xuân Phong các hoa khôi, nàng dùng không sai biệt lắm. Cho nên ta nói kia Nạp Lan Doanh Ca trong lòng có bệnh. Nam Cung Túc Ảnh cái này xấu hổ, hắn lần này nghe hiểu. Khó trách Thiên Tiểu Ngữ nửa ngày nói không nên lời, vẻ mặt ngượng ngùng. Khu khu, chúng ta xuống lầu ăn cơm đi. Nam Cung Túc Ảnh rời đi đề tài, miễn cho đem Thiên Tiểu Ngữ cấp khí bị thương. Trên bàn cơm, Nam Cung Túc Ảnh cũng không ngừng cấp Thiên Tiểu Ngữ hiệp đồ ăn, ôn nhu lại săn sóc, Giang gia người xem đến tràn đầy niềm vui, rất là vừa lòng. Ăn cơm khi không quá yêu nói chuyện, Giang Trường Thanh đột nhiên hỏi nổi lên Nạp Lan Doanh Ca sự, ngữ bảo, kia Nạp Lan gia tiểu thư thật là chính mình uống thuốc độc sao. Nay tâm địa cũng quá độc ác, đối chính mình cũng có thể hạ thủ được. Giang Thiên Ngữ cũng không nhớ nhà người nhiều lo lắng. Cho nên đơn giản giải thích một chút, xem như ái mỹ, chính mình ăn một ít không nên ăn đang ăn dược. Không chết được. Giang Trường Thanh thở dài một hơi, hành đi, người không chết được liền hảo. Nói, hắn nhìn về phía Túc Vương, khó được nghiêm túc mà nói, người tốt nhất rời đi Song Thành, kia Nạp Lan gia tiểu thư nhiều ở Song Thành lưu một ngày, tin đồn nhảm nhí cũng liền nhiều một ít. Hôm nay ta đã nghe được có người ở nghị luận chúng ta ngữ bảo, nói chúng ta ngữ bảo đoạt bổn thuộc về Nạp Lan gia tiểu thư vị trí. Nạp Lan tiểu thư mới có thể uống thuốc độc tự sát. Ta liền như vậy một cái cháu gái, nhân ngôn đáng sợ, ta không nghĩ một ngày kia ta cháu gái bị này đó lời đồn đại gây thương tích. Giang Thiên Ngữ sửng sốt một chút, vừa định muốn giải thích, Nam Cung Túc Ảnh đã mở miệng đáp lại. Gia Gia yên tâm, ngày mai sáng sớm Nạp Lan kính nghiệp liền sẽ đưa hắn muội muội hồi kinh. Sự tình giao cho ta xử lý, ta sẽ không làm Thiên Tiểu Ngữ chịu ủy khuất. Giang Thiên Ngữ chớp chớp mắt, Túc Vương kêu Gia Gia kêu đến rất thuận miệng a. Đang nghĩ ngợi tới, liền thấy Túc Vương sờ sờ nàng đầu, lời nói thấm thía mà nói, về sau ngươi muốn nhiều đi theo ta đi ra ngoài, lấy Túc Vương phi thân phận trước mặt người khác nhiều hơn lộ diện mới được. Ra ra, ngài nói đi. Không điểm chỉ có canh một Nga, còn có hai càng vào buổi chiều. Chương 243 hắn tưởng cưới Thiên Tiểu Ngữ tâm ý ủy kiên định. Chương 243 hắn tưởng cưới Thiên Tiểu Ngữ tâm ý ủy kiên định. Giang Trường Thanh thấy Túc Vương dò hỏi chính mình ý kiến, hắn này trong lòng giống ăn mật, ngọt đến không được. Bị Túc Vương tôn trọng. Đây chính là một kiện rất khó đến, cũng rất quan trọng sự, này thuyết minh Túc Vương nhìn chúng chính mình cháu gái. Hắn cười ha hả mà nói, ngữ bảo, Túc Vương nói đúng. Về sau ngươi muốn nhiều nghe lời hắn. Giang Thiên Ngữ bất đắc dĩ mà thực, nàng như thế nào cảm giác người trong nhà bắt đầu một đám bị Túc Vương cấp thu mua. Ra ra bọn họ là không biết, nàng gần nhất cùng Túc Vương coi như là như hình với bóng, chính là ngủ thời gian người nào đó cũng thường thường là không thúc giục không đủ, một hai phải ăn vạ nàng phòng. Đương nhiên. Lời này nàng không dám nói, chỉ là ngoan ngoan gật đầu. Ta đã biết. Giang Trường Thanh thấy tiểu cháu gái như vậy ngoan ngoan đáng yêu, lại xinh đẹp lại chọc người thích, trong lòng cũng miễn bản cao hứng cỡ nào. Ở hắn xem ra, tiểu cháu gái các phương diện chính là so với kia đệ nhất mỹ nhân ưu tú nhiều, nhìn đến nàng cùng Túc Vương cầm sắc hòa minh, hắn trong lòng có loại nói không nên lời vừa lòng cùng thỏa mãn. Hắn cảm thấy khi nào hắn nên trở về tranh thượng Giang gia, cấp lao tổ tông tốt nhất thơm. Giang Thiên Ngữ cũng không biết chính mình ra ra thế nào, nàng kế tiếp biểu tình đến phi thường oan, Túc Vương cho nàng hiệp cái gì, nàng ăn cái gì, nàng còn rất khó đến chủ động cấp Túc Vương hiệp đồ ăn, làm cho người nhà mặt tú ân ái. Ở nhà người xem ra, có lẽ chỉ có nàng cùng Túc Vương biểu hiện đến thân cận, bọn họ mới có thể càng yên tâm đi. Bữa tối qua đi, Nam Cung Túc Ảnh cũng không có cùng mấy ngày hôm trước giống nhau, sớm lôi kéo Thiên Tiểu Ngữ lên lầu, mà là ở dưới lầu bồi Giang Gia Gia bọn họ nói chuyện thiếm. Giang Thiên Ngữ cũng là tưởng bồi bồi người nhà, cho nên đem chính mình luyện chế tốt mấy bình đan dược cho Mạc Phu Nhân sau, liền lôi kéo chính mình mãi mãi cùng cô các nàng ở bên cạnh nói chuyện thiếm. Nói chuyện phiếm nghỉ ngơi một canh giờ tả hữu, Mạc Phu Nhân đứng dậy từ biệt. Có Túc Vương ở chỗ này, nàng chính là không dám ở chỗ này trụ A. Chờ ngày mai ta cùng Hạ Nhi đi các ngươi dược thiện quán nhìn xem, hôm nay quấy rầy các ngươi, sắc trời không còn sớm, chúng ta liền đi trước. Mạc Phu Nhân đứng dậy cùng Giang Gia Nhân đạo đường. Bạch Thị không có giữ lại, nhẹ điểm phía dưới, vậy các ngươi đi thong thả. Ở Giang Gia vẫn luôn biểu hiện thật sự an tĩnh Mạc Hạ Nhi cũng chủ động cùng Túc Vương cùng Giang Thiên Ngữ từ biệt, chúng ta đây liền đi trước. Cảm ơn các ngươi chiêu đãi. Đi thong thả. Giang Thiên Ngữ biết chính mình mãi mãi tâm tư, liền tự mình đem người đưa đến ngoài cửa. Mạc Phu Nhân lên xe ngựa sau, Mạc Hạ Nhi bỗng nhiên quay đầu lại đối Giang Thiên Ngữ nhỏ giọng nói một câu, ngươi phải cẩn thận Nạp Lan Doanh Ca. Nàng khi còn nhỏ lớn lên cũng không mỹ, ngươi vạch trần nàng lớn nhất bí mật, tiểu tâm nàng trả thù ngươi. Giang Thiên Ngữ hơi kinh ngạc, ngươi biết nàng bí mật. Mạc Hạ Nhi trầm mặc trong chốc lát mới nói, ngươi hôm nay như vậy một giải thích, ta kỳ thật đoán được một ít việc. Hơn nữa ta đã từng nghe người ta nói quá một ít việc, biết nàng cũng không như mặt ngoài như vậy nhu nhược vô hại. Chính ngươi tiểu tâm đi. Còn có, Nạp Lan gia xem như Túc Vương duy trì, ngươi cùng Nạp Lan gia quan hệ quá mức chuyển biến xấu cũng không tốt lắm. Nói xong, nàng lạnh mặt lên xe ngựa. Thức mau, xe ngựa liền rời đi. Giang Thiên Ngữ ở cửa đứng trong chốc lát mới trở về đi, không đi hai bước, nàng lại là bị chính mình ca ca kéo một chút. Muội muội, ngươi lại đây một chút, ta có việc hỏi ngươi. Giang Thiên Ngữ thấy hắn ở hướng phòng bếp bên kia đi, nàng suy nghĩ một chút, liền ra đi theo vào phòng bếp. Lúc này mọi người đều ở đại sảnh bên kia, phòng bếp bên này cũng chỉ có mới vừa tiến vào Giang Thiên Ngôn. Giang Thiên Ngữ đi vào, hắn liền đem phòng bếp môn cấp đóng lại. Đi đến bệ bếp góc, Giang Thiên Ngôn mới nói, muội muội, ngươi có cảm thấy hay không mãi mãi đối kia Mạc Phu Nhân có điểm thân thiết quá mức? Giang Thiên Ngữ hơi giật mình, có sao? Nàng không để ý à? Nàng cảm thấy mãi mãi cùng Mạc Phu Nhân khoảng cách bảo trì đến khá tốt. Giang Thiên Ngôn lại là trịnh trọng gật gật đầu, ngươi khả năng không có lưu ý, ta hôm nay nhìn đến Mạc Phu Nhân cùng mãi mãi nói nhỏ. Mãi mãi kêu Mạc Phu Nhân Ngọc Cẩm, còn nói đến cái gì viếng mồ mả không viếng mồ mả sự. Ta hôm nay hỏi một câu, mãi mãi còn hung ta. Giang Thiên Ngữ trầm mặc mà nhìn hắn, do dự một chút mới nói, ngươi có thể thủ bí mật sao? Giang Thiên Ngữ ngẩn ra, ngay sau đó gật gật đầu, đương nhiên, ta miệng nhưng lao. Ngươi nói, ta nhất định không nói đi ra ngoài. Giang Thiên Ngữ hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, sau đó đến gần chính mình ca ca, ở hắn bên thai nói nhỏ một trận. Giang Thiên Ngôn sắc mặt biến đổi lại biến, cuối cùng từ khiếp sợ chậm rãi khôi phục thấp thỏm, lại sau đó, cũng chỉ dư lại ngưng trọng. Hảo! Ngươi tiêu hóa lại qua đây. Giang Thiên Ngữ vô vô vai hắn, sau đó xoay người rời đi phòng bếp. Nam Cung Túc Ảnh thấy Thiên Tiểu Ngữ lại đây, cùng Giang gia người lại hàn huyên vài câu liền trước lên lầu. Giang Thiên Ngữ cũng không có đi theo Túc Vương lên lầu, mà là ở dưới lầu để lại một trận, cùng người trong nhà hàn huyên một lát Thiên Tài lên lầu. Nàng mới vừa lên lầu, người đã bị Túc Vương cấp kéo đến trong phòng, duỗi tay giam cầm ở nàng eo. Phía trước Mạc Hạ Nhi cùng ngươi nói cái gì? Giang Thiên Ngữ bất mãn mà nhìn hắn, ngươi lại biết chúng ta nói nhỏ. Ngươi ở nhìn lén. Nam Cung Túc Ảnh bất đắc dĩ mà nhẹ nhéo hạ nàng non mềm khuôn mặt nhỏ, ngươi chạm cửa nửa ngày không tiến vào, còn ở thất thần, khó đến không phải nàng cùng ngươi nói cái gì. Giang Thiên Ngữ khẽ thở dài một hơi, nàng nói ta nếu là đem Nạp Lan gia đắc tội quá mức không tốt lắm, rốt cuộc Nạp Lan gia xem như ngươi người ủng hộ. Nếu là nhân gia trả thù ta, vậy ngươi chẳng phải là thực khó xử. Nạp Lan gia người không cái kia lá gan. Nam Cung Túc Ảnh ngữ khí bình tĩnh mà nói. Giang Thiên Ngữ lại là hơi hơi chọn hạ mi, ngươi thực hiểu biết Nạp Lan gia mọi người. Nam Cung Túc Ảnh vốn dĩ tưởng giải thích, có thể thấy được Thiên Tiểu Ngữ biểu tình không đúng, hắn liền sửa lại khẩu. Trừ phi Nạp Lan kính nghiệp đầu nhập vào thái tử hoặc tam hoàng tử, bằng không đối ta cũng không có gì ảnh hưởng. Bất quá Nạp Lan kính nghiệp không có cái kia lá gan. Phải không? Giang Thiên Ngữ không tỏ ý kiến. Nhân tâm dễ biến, đối với Nạp Lan kính nghiệp nàng không làm bình luận. Đương nhiên, Túc Vương cùng Nạp Lan kính nghiệp từ nhỏ quen biết, biết rõ phẩm tính, có lẽ là thật sẽ không làm phản, nhưng kia chỉ là nhằm vào Túc Vương. Nếu là Nạp Lan doanh ca bên này có vấn đề, Nạp Lan gia, Nạp Lan doanh ca, càng sâu đến là Nạp Lan kính nghiệp sẽ không đem sự tỉnh tính ở nàng trên đầu sao. Nàng cùng Túc Vương tuy rằng có hôn ước trong người, nhưng rốt cuộc vẫn là bất đồng. việc này giao cho ta, không cần lo lắng. Nam Cung Túc Ảnh nắm chặt tay nàng. Thiên Tiểu Ngữ khuyết thiếu cảm giác an toàn, cái này làm cho hắn cũng nhiều một ít khẩn trương. Xem ra, có sự hắn làm còn chưa đủ hảo, hắn hẳn là muốn đích thân an bài một ít việc mới được. Hắn tưởng cưới Thiên Tiểu Ngữ tâm ý thực kiên định, cũng không phải tùy tiện nói nói, càng sẽ không làm bất luận kẻ nào tới phá hư cùng nghi ngờ. Giang Thiên Ngữ cũng không nghĩ ở này đó sự thượng hao tâm tốn sức, cho nên có chút có lệ gật gật đầu, vậy giao cho ngươi, ta hôm nay tưởng sớm một chút nghỉ ngơi, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút. Nói xong, nàng đem bên hông mạnh mẽ vặn bung ra, có điểm bất đắc dĩ mà đem người đẩy ra phòng. Ngày mai ta muốn luyện đan, loại dược, ngươi có việc chính mình đi ra ngoài vội. Hôm nay có việc càng chậm, trễ chút còn có canh một. Chương 244 hắn hạ quyết tâm, dứt khoát đem người cấp chụp hôn mê. Chương 244 hắn hạ quyết tâm, dứt khoát đem người cấp chụp hôn mê. Nam Cung Túc Ảnh có điểm tiểu buồn bực, Thiên Tiểu Ngữ ngày mai là không tính toán cùng hắn cùng nhau đi ra ngoài. Khả năng, kế tiếp mấy ngày hắn cùng Thiên Tiểu Ngữ đều không có này hôm nay nhiều như vậy ở chung thời gian. Ngẫm lại hắn thật là khó chịu a, đây đều là Nạp Lan Kính Nghiệp kia hỗn đản làm hại. Ở phát hiện không bao lâu Thiên Tiểu Ngữ phòng liền tắt đèn sau, hắn chờ Giang Gia người ngủ hạ sau, nhanh chóng đạp bóng đêm rời đi Giang Gia. Ngày mới tờ mờ sáng, Nạp Lan Kính Nghiệp bất chấp chính mình muội muội suy yếu thân thể, tự mình đem nàng đưa lên xe ngựa, tùy xe ngựa cùng nhau rời đi Song Thành. Xe ngựa tốc độ thực mau, Nạp Lan Doanh Ca vốn là thân thể không khỏe, này bị xe ngựa lúc lắc, nàng ngăn không được ho khan, trong lòng bất mãn cũng tại đây một khắc đến tới rồi cực hạn. Có phải hay không bởi vì Giang Thiên Ngữ, là bởi vì nàng không nghĩ ta đại ở Song Thành, Túc Vương mới muốn như vậy gấp không chờ nổi đuổi ta đi sao? Các ngươi liền như vậy sợ nữ nhân kia sao? Nàng có cái gì tốt? Nạp Lan Kính Nghiệp lúc này tâm tình cũng rất kém cỏi, kém tới rồi cực điểm. Nam Cung không chỉ là đuổi Doanh Ca đi, cũng đuổi hắn đi. Hơn nữa Nam Cung tựa hồ là đối hắn thất vọng rồi, còn không chuẩn hắn lại đến Song Thành. Cũng là thẳng đến giờ khắc này hắn mới ý thức được, bởi vì Doanh Ca sự, Nam Cung là thật sự sinh khí. Hiện tại nghe được Doanh Ca nói này đó có không, một chút cũng không có ý thức được chính mình sai, hắn trong lòng càng là phát lên một cổ tức giận. Người thân thể không tốt, liền nhắm lại miệng nghỉ ngơi. Hắn lời này vừa ra, Nạp Lan Doanh Ca cả người đều hỏng mất, nước mắt nháy mắt như mưa xuống, ngươi kêu ta câm miệng. Ngươi cư nhiên cũng giúp đỡ cái kia Giang Thiên Ngữ. Ngươi như vậy, Túc Vương cũng là như thế này, Cẩm Vương cũng là như thế này, các ngươi liền đều như vậy thích cái kia Giang Thiên Ngữ sao? Nàng rốt cuộc cho các ngươi cái gì chỗ tốt rồi? Các ngươi rốt cuộc thích nàng cái gì? Ta xem nàng chính là cái yêu nữ, nàng vừa xuất hiện, liền mê được các ngươi này đó nam nhân thần hồn điên đảo. Phía trước ta nghe nói Đông Nguyên Quốc Thái Tử, Tam Hoàng Tử cũng là như thế này. Câm miệng. Ngươi nói hiệu nói vượn chút cái gì? Nạp Lan Kính Nghiệp lần này là thật sự nổi giận. Từ nhỏ đến lớn hắn cũng không có chân chính mà hung quá nàng, hiện tại hắn cũng có chút khắc chế không được. Bởi vì nàng lời nói quá làm cho người ta sợ hãi, quá vô cớ gây rối. Nếu là nói như vậy bị Nam Cung nghe được, sẽ chết người, nàng rốt cuộc có biết hay không? Nạp Lan Doanh Ca lại bị chính mình nhị ca hung, nàng trong lòng không cam lòng cũng biến thành tức giận, ta hổ không nói bậy các ngươi trong lòng rõ ràng. Túc Vương đều cùng nàng ở cùng một chỗ. Ngươi dám nói Giang Thiên Ngữ không có mê hoặc hắn. Cẩm Vương xem Giang Thiên Ngữ ánh mắt cũng không đơn thuần, nơi trốn đều ở giữ gìn Giang Thiên Ngữ, ngươi cho ta nhìn không ra tới. Nếu không phải, Cẩm Vương có thể đi theo tới Song Thành. Đi theo ngươi đi Giang ra. Ngươi cũng là, ngươi cũng ở nơi trốn giữ gìn Giang Thiên Ngữ, ngươi đừng cho là ta không biết ngươi trong lòng nghĩ như thế nào. Ngươi dám nói, nếu nàng không phải Túc Vương nữ nhân, ngươi sẽ không động tâm tư. Ngươi nếu thích nàng, vì cái gì không thành toàn ta? Chỉ cần ta trở thành Túc Vương ca ca nữ nhân, ngươi liền có thể cưới kia Giang Thiên Ngữ. Bang! Nạp Lan Kính Nghiệp đống nhiên một cái tắt ném ở Nạp Lan Doanh Ca trên mặt. Bởi vì quá dùng sức, Nạp Lan Doanh Ca trên mặt nháy mắt nhiều một cái huyết hồng bàn tay ấn. Nàng vẻ mặt không dám tin tưởng mà nhìn hắn, ngươi đánh ta. Ngươi vì nữ nhân kia đánh ta. Khi đến mức tận cùng, giận đến mức tận cùng, Nạp Lan Doanh Ca phía trước rất cái không ngừng nước mắt cư nhiên đình chỉ. Sau đó nắm chặt bên trong xe ngựa trí vật giá thượng chén trà cờ hòa tử ném hướng về phía chính mình nhị ca. Không có phòng bị Nạp Lan Kính Nghiệp bị cái ly tạp chung cái chán, trên chán lập tức nổi lên bao, mà Nạp Lan Doanh Ca lúc này còn ở phát cuồng, thấy cái gì ném cái gì, kia sức bật nơi nào rông cái ốm yếu đến vừa mới hôn mê quá người bệnh. Nạp Lan Kính Nghiệp cũng thật sự là hòa lớn, bắt lấy tay nàng, lập tức ở trên người nàng điểm vài cái, phía trước còn cuồng bạo vô cùng Nạp Lan Doanh Ca tức khắc định ở bên cạnh. Ở Nạp Lan Doanh Ca lại muốn khai mắng phía trước, Nạp Lan Kính Nghiệp lạnh lùng nói, ngươi vì sao phải trộm lấy linh phi vật bồi táng? Nạp Lan Doanh Ca sắc mặt lập tức thay đổi, một khắc trước còn phẫn nộ không thôi nàng, ngay sau đó như là bị người rút ra toàn bộ sinh khí. Suy sụp, sợ hãi, không thể tin được, đủ loại phức tạp cảm xúc khiến cho thân thể của nàng bắt đầu run rẩy. Nạp Lan Kính Nghiệp nhìn đến nàng dáng vẻ này, đã cái gì đều xác định. Ngay từ đầu, hắn kỳ thật còn chưa tin Nam Cung ném cho chính mình chứng cứ. A, là hắn quá ngây thơ rồi, cư nhiên bị chính mình muội muội lừa như vậy nhiều năm. Hắn nhìn nàng một cái, đau lòng nói, ngươi cho rằng Nam Cung vì cái gì muốn đuổi ngươi đi. Đó là bởi vì ngươi không biết đúng mực, không biết tôn ti. Nam Cung muốn cưới người, ngươi có cái gì tư cách, có cái gì quyền lợi tới nghi ngờ. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi cho rằng ngươi là ta muội muội, Nam Cung liền sẽ thích ngươi. Không biết ngươi là đem chính mình xem đến quá cao, vẫn là đem ta xem đến quá cao. Ngươi ở trộm lấy Linh Phi di vật thời điểm, có hay không vì ta nghĩ tới? Có hay không vì Nạp Lan gia nghĩ tới? Nếu là bị Hoàng thượng biết, đây là muốn chém đầu, thậm chí là chu liền chín tộc tội lớn. Hắn thanh âm quá mức cực kỳ bi ai, thế cho nên Nạp Lan Doanh ca lý trí đều khôi phục không ít. Nàng nhìn chính mình nhị ca, khẽ cắn môi lại lần nữa phủ định nói, ta không có trộm lấy Linh Phi di vật, ta không có. Nếu là thừa nhận, nàng nhất định phải chết. Nạp Lan Kính Nghiệp căn bản không nghe nàng lời nói, chỉ là tiếp tục nói, có người cho Nam Cung chứng cứ ta cũng nhìn. Tuy rằng ngươi hiện tại có Nam Linh quốc đệ nhất mỹ nhân danh hào, nhưng ngươi khi còn nhỏ bộ dáng ta còn nhớ rõ, làn da rất hắc, là Linh Phi qua đời sau ngươi bị bệnh một hồi, sau đó mới trắng đi. Có cung nhân nhìn đến, ngươi lúc ấy trộm cầm Linh Phi ngưng nhan tuyết gia đan. Khi đó ngươi tiểu, trộm lấy một hai viên, cũng không có người để ý như ngươi. Nói đến này, Nạp Lan Kính Nghiệp đau lòng lại nghĩ mà sợ mà nhìn nàng, chính là, ngươi sau khi lớn lên cư nhiên dám đi Linh Phi tẩm lăng ăn trộm Linh Phi di vật, ngươi có biết hay không, nếu không phải Nam Cung pháp ngoại khai ân. Hiện tại chúng ta toàn bộ Nạp Lan gia đều xong đời. Ngươi cư nhiên đến bây giờ còn không biết hối cải. Doanh ca, ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Ta không có. Ta không có ăn trộm Linh Phi di vật, ta không có. Nạp Lan Doanh ca run rẩy thân thể, lại lần nữa phủ nhận. Nàng hiện tại chỉ có một ý niệm, nàng không thể thừa nhận, nàng nhất định không thể thừa nhận, nàng nhất định phải chết. Nàng tin tưởng vững chắc, sẽ không có người có chứng cứ, nếu thật sự có chứng cứ. Túc Vương sẽ không như vậy xử lý chuyện này. Bọn họ nhất định là ở trá nàng, đối, nhất định là như thế này, nhất định là như thế này. Nạp Lan Kính Nghiệp thấy nàng chết cũng không hối cải, cũng không cùng nàng nói chuyện, chỉ phân phó người đem xe ngựa đuổi đến mau một chút, lại mau một chút. Hắn muốn chạy nhanh đem Doanh ca đưa về nhà, làm cha chạy nhanh cho nàng tìm cá nhân ra gả cho, nếu không, còn không biết nàng sẽ xâm cái gì đại họa tới. Hạ định quyết định sau, hắn thấy Doanh ca còn ở tự mình tê mỏi. Vẫn luôn nói không có không có, hắn hạ quyết tâm, dứt khoát đem người cấp chụp hôn mê. Vượng liền vượng đi, về nhà luôn là có thể trị hảo, có thể đánh thức. Chương 245 để ý ta tìm nàng tâm sự sao. Chương 245 để ý ta tìm nàng tâm sự sao. Túc Vương hành quán. Túc Vương cùng Cẩm Vương hai người đang ở thư phòng nội chơi cờ, mỗi đi một bước, hai người đều sẽ suy tư hồi lâu, sau đó uống mấy khẩu trà lại tiếp tục. Hưng đông sau, Cẩm Vương đứng dậy hoạt động một chút tay chân. Âm thầm trợ giúp Nạp Lan Doanh ca luyện chế ngưng nhan tuyết gia đan người là thần ý gì thế ra, đến thụ ai ý, lại là ai trợ giúp Nạp Lan Doanh ca ăn trộm ngươi mâu phi vật bồi táng, tiểu cửu ngươi hẳn là trong lòng hiểu rõ. Kỳ thật, ta càng hy vọng ngươi có thể đứng ở chúng ta bên này. Đây là Cẩm Vương lần đầu tiên như vậy trắng ra nói ra bọn họ tố cầu, chỉ là Túc Vương lại là mắt nhìn thẳng, nhàn nhạt nói, tương lai ai ngồi trên cái kia vị trí, với ta mà nói là không sai biệt lắm. Xem ở ngươi cho ta chứng cứ phân thượng. Ta cũng trắng ra cùng ngươi nói, thái tử là nhiều lần phái người ám sát qua ta, cũng cho ta đi tìm không ít phiền toái, thậm chí lần này ở Mạc Bắc Thành còn nhiều lần thiết kế hãm hại ta cùng nhà ta tiểu nha đầu. Nhưng là ngươi cùng tam hoàng tử làm chưa chắc so với hắn thiếu. Ta đối rất nhiều sự cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả, chỉ là các ngươi cũng không tin tưởng ta không có tranh vị chi tâm. Hoặc là nói, các ngươi trong lòng cảm thấy, mặc dù ta không tranh, chỉ cần ta tồn tại chính là uy hiếp. Có lời nói, chúng ta trước kia không có cơ hội nói, cũng không có nghĩ tới muốn cùng các ngươi nói. Hiện tại, ta chỉ nói một lần, các ngươi muốn cho ta liên thủ trợ giúp các ngươi đối phó thái tử, ta sẽ không làm như vậy. Nhưng ta cũng tuyệt đối sẽ không đứng ở bên kia. Có lẽ ngươi không tin, nếu là lấy trước, các ngươi đem ta cho bao, ta khả năng thật đúng là liền ngồi lên cái kia vị trí. Nhưng là, hiện giờ ta có nhà ta tiểu nha đầu, ta thực thỏa mãn, ta không bỏ được từ bỏ. Nàng không phải cái loại này thích hợp dưỡng ở trong lồng chim hoàng yến, nàng thích tự do, thích vô câu vô thúc sinh hoạt, mà ta tưởng cho nàng, nàng muốn hết thảy. Ta cũng hoàn toàn không cảm thấy nàng sẽ muốn sinh hoạt tại hậu cung loại địa phương kia. Cẩm Vương nghe hắn nói, trầm mặc hồi lâu mới nói, ngươi hỏi qua nàng sao? Nếu nàng muốn làm nhân thượng nhân đâu? Không có người thích bị người chèn ép, chờ các ngươi thành thân, nàng muốn đối mặt sự có rất nhiều, ngươi không có khả năng thời thời khắc khắc có thể che chở nàng. Đơn giản nhất, đương thái tử nên thú Tả Du Kỳ, kia Tả Du Kỳ nếu tìm được cơ hội, khó đến sẽ không đối phó nàng sao? Lại có Hoa Thanh Lạc, nàng đối Túc Vương Phi ác ý cũng sẽ không thiếu. Lại có Nạp Lan Doanh Ca, ngươi cảm thấy Nạp Lan gia sẽ làm nàng tùy tiện gả một người sao? Còn có Thái Hậu. Cẩm Vương lập tức lệ cử rất nhiều, đôi khi, không phải người tưởng tranh, mà là không thể không tranh. Hắn hiện tại cũng tin tưởng, Tiểu Cửu có lẽ thật là vô tâm cái kia vị trí, chính là, vạn nhất đâu, vạn nhất thời sự bức cho hắn không thể không ngồi trên cái kia vị trí đâu. Vạn nhất Phụ Hoàng chính là muốn truyền ngôi cho hắn đâu. Truyền ngôi thánh chỉ loại đồ vật này Phụ Hoàng viết không viết, viết hai kế vị lại không có nói cho bọn họ. Này đó không ổn định nhân tố đều là Thái tử cùng Tam Hoàng huynh lo lắng. Cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, bọn họ mới có thể như vậy để ý Tiểu Cửu lập trường. Kéo không thỏa thuận, tự nhiên liền muốn giết. Nay kỳ thật là quyền lợi tranh đấu trung thực bình thường sự, lịch đại đều là cái dạng này, nói tàn khốc là thật tàn khốc, nhưng lại cũng là nhân chi thường tình. Nam Cung Túc Ảnh thật sâu mà nhìn Cẩm Vương liếc mắt một cái, trầm giọng nói, cho nên, các ngươi cùng với hao hết tâm tư giết ta, mượn sức ta, không bằng giúp đỡ ta rửa sạch một ít món lòng, đừng làm người liên lụy đến ta cùng nhà ta tiểu nha đầu trên người, chỉ cần nàng không ra sự, không bị thương, không chịu ủy khuất, rất nhiều sự ta liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Ta thực hiểu biết nàng, chỉ cần bên người không có phiền lòng sự, chỉ cần người nhà bình an khỏe mạnh, nàng càng nguyện ý cùng ta ẩn cư tị thế. Cẩm Vương nghe thế lại lần nữa trầm mặc. Hồi lâu lúc sau, hắn tự hạ định rồi một cái quyết định, nghiêm túc mà nói, để ý ta tìm nàng tâm sự sao. Chỉ cần nàng đáp án cùng ngươi là giống nhau, ta, ít nhất là ta sẽ không đối với các ngươi ra tay, sẽ tận khả năng trợ giúp các ngươi tránh đi này đó phân tranh. Cũng sẽ tận lực thuyết phục Tam Hoàng Huynh, như thế nào? Nam Cung Túc Ảnh hơi hơi nhíu hạ mi, nhưng theo sau hắn vẫn là gật gật đầu, ta liền tín nhiệm ngươi một lần đi. Ngươi hôm nay có thể tìm cái thời gian đi ra ra. Kêu nha đầu hôm nay không quá tưởng lý ta, có lẽ tâm tình cũng không tốt lắm, ngươi nói chuyện chú ý một chút. Cẩm Vương nhẹ điểm phía dưới, không có nói cái gì nữa, xoay người rời đi. Cùng lúc đó, tối hôm qua ngủ đến tương đối sớm Giang Thiên Ngữ đã sớm lên, ở Linh Y quán bận rộn khai. Nàng vốn là tưởng chế tác một ít dược thiện bán, nào biết lúc này lại tới một cái cả người là huyết người bị thương, hơn nữa người tiến Linh Y quán liền hôn mê. Không có cách nào, Giang Thiên Ngữ đành phải nhanh chóng tiến lên cứu trị bệnh hoạn. Bận rộn 15 phút sau, nàng lợi dụng châm cứu chi thuật, đem người bệnh cấp đánh thức. Người bệnh tỉnh lại sau chạy nhanh nói lời cảm tạ, cảm ơn quán chủ đại nhân ân cứu mạng. Giang Thiên Ngữ nhẹ điểm phía dưới, ngươi làm mất máu quá nhiều, tinh khí thần tiêu hao quá độ, đan điền rách nát. Thân thể dưỡng thượng một thời gian là có thể hảo, nhưng là đan điền rách nát ta không có cách nào trị liệu. Là, ta minh bạch, quán chủ đại nhân có thể cứu trở về một cái mệnh đã là rất may. Ân, ngươi biết liền hảo. Ta cho ngươi khai 3 ngày thoa ngoài da dược, lại ăn một chút bổ khí huyết đan dược, ngoại thương cơ bản dăm 3 bữa là có thể hảo. Nói, Giang Thiên Ngữ đưa cho hắn một bao dược, một cái đan bình. Người bệnh tiếp nhận dược vội nói tạ, Giang Thiên Ngữ chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Đợi một chút, phát hiện vị này tam giới người bệnh quang cầm dược, không phó tích phân, cũng không tính toán đi, liền đứng trước khi, nàng nghi hoặc nói, ngươi không đi sao. Người bệnh bỗng nhiên không người hành lễ, ngữ mang thỉnh cầu nói, quán chủ đại nhân, ta có thể ở chỗ này đãi một ngày lại đi sao? Ta hiện tại đi ra ngoài, sẽ bị kẻ thù đuổi giết. Khả năng, có thể là tử lộ một cái. Giang Thiên Ngữ hơi hơi chọn hạ mi, nàng này Linh Y quán còn có thể trở thành lâm thời chỗ tránh nạn sao? Đang nghĩ người tới, liền nghe được đón khách cửa phòng mở nổi lên một đạo có khách ngâm khẽ thanh. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy lại một cái cả người nhuộm đầy huyết nam nhân vọt tiến vào. Vừa tiến đến, nam nhân liền gào khai, quan chủ đại nhân. Có siêu cường hiệu cầm máu chữa trị đan sao? Giang Thiên Ngữ nhẹ điểm phía dưới, có, chính mình qua đi giao dịch đài mua đi. Đúng vậy, nam nhân lên tiếng, lập tức đi mua đan dược. Phía trước tới người bệnh lúc này cũng phản ứng lại đây, chạy nhanh chi trả xem bệnh tích phân. Đúng lúc này, đón khách môn bên này vào hai người, một nam một nữ, nam chính là trọng thương trạng thái, nữ trên mặt có chảy ra, trên quần áo còn dính có không ít vết máu, thoạt nhìn có chút chật vật. Giang Thiên Ngữ không chờ người mở miệng, đã chủ động đi qua đi giúp đỡ kia trọng thương người bệnh xem bệnh. Cho người ta khám mạch, dừng lại huyết, xứng dược sau, nàng hơi có chút nghi hoặc. Hôm nay người bệnh có điểm nhiều a. Hơn nữa, những người này toàn bộ đều là mất máu trạng thái, là nơi nào bùng nổ cái gì đại chiến sao? Đang nghĩ người tới, liền nghe thấy nàng bên thai truyền đến Túc Vương thanh âm, "Thiên tiểu ngữ, ngươi linh y quán là chuyện như thế nào, vì cái gì ta đột nhiên không thể tiến vào?" Không điểm canh một, ban ngày còn có càng. Chương 246 các ngươi không có việc gì cảm tạ ta làm gì? Chương 246 các ngươi không có việc gì cảm tạ ta làm gì? Giang Thiên Ngữ sửng sốt một chút, không thể vào được sao? Nàng cũng không có làm cái gì nha. Nghĩ nghĩ, nàng lấy ra cổ tệ nhẹ giọng giải thích nói, ta không biết cái gì nguyên nhân, hiện tại linh y quán tới rất nhiều bệnh hoạn, ta trễ chút nhìn nhìn lại. Giang gia bên này Túc Vương nghe được Thiên Tiểu Ngữ đáp lại, hắn thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trước vài lần hắn đi linh y quán đều là không có người trạng thái, hắn hiện tại đột nhiên vào không được, khó đến chính là bởi vì linh y quán có người nguyên nhân. Chờ vãn một chút linh y quán không người khi hắn thử lại một lần sẽ biết. Mà linh y quán bên này, Giang Thiên Ngữ lại tiếp đại ba cái đồng thời tiến vào linh y quán chung người bệnh. Người bị thương tình huống cùng phía trước tới người là giống nhau, mất máu quá nhiều, nội tạng bị hao tổn, còn có hai cái đồng dạng là đan điền rách nát. Thoạt nhìn, bọn họ những người này gặp phải đại chiến vẫn là rất kịch liệt. Còn có một chút chính là, những người này trải qua hắn trị liệu lúc sau, cũng không hỏi nàng muốn phó nhiều ít tích phân, cơ bản liền trực tiếp chính mình thanh toán, có bao nhiêu, có thiếu, nhưng nói tóm lại, ít nhất cũng cho 5 vạn tích phân, đối với Giang Thiên Ngữ tới nói còn rất nhiều, cho nên nàng cũng không có lại hỏi nhiều. Ở Linh Y quán người bệnh đạt tới 15 người thời điểm, Giang Thiên Ngữ sâu kín mà thở dài một hơi, các ngươi thường không sai biệt lắm đều là giống nhau, ngày thường không nhiều lắm mua một ít đan dược phòng thân sao. Như vậy cũng đỡ phải chạy y y quán. Vừa mới được đến cứu trị một cái trung niên nam tử sắc mặt có chút xấu hổ nói, quán chủ đại nhân, có thể hay không không cần đuổi ta đi. Ta là tao ngộ cương địch, nếu hiện tại đi ra ngoài, hơn phân nửa là chịu chết. Lựa chọn tới Linh Y y quán, kỳ thật có đầu cơ trục lợi ý tứ, hy vọng có thể ở Linh Y y quán nhiều đãi trong chốc lát. Giang Thiên Ngữ sắc mặt hơi hơi có chút khác thường, xem ra, bọn họ không ngừng là tới chữa bệnh, là lựa chọn tiếp thu che chở. Nhìn những người này tái nhợt sắc mặt, nàng nhẹ điểm phía dưới, các ngươi tức là ta người bệnh, vậy ở chỗ này trước nghỉ ngơi một trận đi. Cảm ơn quán chủ đại nhân. Cảm ơn quán chủ đại nhân. Bốn phía người bệnh tất cả đều đứng dậy trí tạ, thập phần cung kính. Liên ở Giang Thiên Ngữ cảm thấy người bệnh hẳn là sẽ không lại nhiều đi xuống thời điểm, lúc này đón khách môn bên kia bỗng nhiên vào được một đám người. Đúng vậy, lần này tiến vào chính là một đám người, nhân số chừng 17 người. Những người này trên người đều có thương tích. Toàn thân máu chảy không ngừng, tình huống cùng phía trước người hoàn toàn giống nhau. Giang Thiên Ngữ hơi có chút bất đắc dĩ, đành phải giúp đỡ những người này bắt mạch, phối dược. Tại đây lúc sau, Linh Y quán lại lục tục tới vào được 40 mấy người, tức khắc, Linh Y quán trung nhân số lập tức tăng vọt tới rồi gần 80 người, Linh Y quán cũng dần dần có vẻ chen chúc lên. Ngay từ đầu này đó người bệnh chỉ là ở tĩnh dưỡng chữa trị, đã trạng thái tốt một chút, bắt đầu có một ít người nhỏ giọng mà nói chuyện với nhau. Đương nhiên, loại này nói chuyện với nhau cũng cực hạn với bọn họ quen biết một ít người, đến là không có người ở Linh Y quán chung cùng không quen biết người nói chuyện thiếm. Giang Thiên Ngữ kỳ thật cảm thấy loại trạng thái này có chút kỳ quái, liền ở nàng nghĩ lại dò hỏi vài câu thời điểm, nàng bên thai lại lần nữa truyền đến Túc Vương thanh âm. Thiên Tiểu Ngữ, ngươi nương làm ta hỏi ngươi, ngươi xuống lầu ăn cơm chưa sao? Giang Thiên Ngữ do dự một chút, sau đó trả lời, không ăn, trong chốc lát ta chính mình làm điểm dược thiện. Ở Linh Y quán ngưng lại người bệnh không dám lớn tiếng nói chuyện, nhưng kỳ thật những người này vừa nghe đến quán chủ đang nói chuyện, tức khắc tất cả đều chiều nàng nhìn qua đi. Có mắt sắc người đã thấy rõ quán chủ là ở dùng cổ truyền âm tệ cùng người nói chuyện với nhau, nhưng bọn hắn nhìn đến này lại là càng vì nghi hoặc. Trong đó Ly Giang Thiên Ngữ tương đối gần một vị nữ tử nhịn không được nói một câu, quán chủ đại nhân, có phải hay không dùng cổ truyền âm tệ truyền lại tin tức càng an toàn một ít? Giang Thiên Ngữ sửng sốt một chút, sau đó đem chính mình cổ tệ nắm trong tay. Ngươi nói cái này sao? Là, đúng vậy. Chúng ta lần này bại lộ hành tung, thiếu chút nữa toàn quân bao trùm, hình như là tin tức bị lấy ra, nếu không nữa thì chính là có phản đồ. Chúng ta dùng chính là ngàn âm phủ. Ta vừa mới xem nơi này những người khác giống như cũng là dùng ngàn âm phủ, nhưng bọn họ cũng đều bị thương. Giang Thiên Ngữ đến là không thế nào biết trả lời, gì ngàn âm phủ nàng cũng không biết, nàng càng là không có a. Nàng liên chỉ có nảy cái cổ tệ mà thôi. Nàng vốn dĩ cũng không nghĩ bại lộ chính mình gì cũng không hiểu tới, nhưng suy nghĩ một chút, nàng vẫn là đúng sự thật nói, ngươi nói vấn đề ta cũng biết, ta vô dụng quá ngàn âm phủ, này cái cổ tệ cũng là người khác tặng cùng. Hơn nữa là đơn tuyến liên hệ. Nghĩ đến, loại đồ vật này xác thật là muốn an toàn một ít đi. Người bên cạnh nghe được quán chủ đại nhân nguyện ý cùng bọn họ này đó tam giới người bệnh nói chuyện phiếm, trong lúc nhất thời cũng có không ít người tụ lại đây, mà những người khác còn lại là dựng lên lỗ thai. Quan chủ đại nhân, ngài linh y quán có thể toàn thiên hầu buôn bán sao? Có người nhỏ giọng hỏi. Giang Thiên Ngữ suy nghĩ một chút mới nói, tuy rằng ta cũng hy vọng toàn thiên hầu buôn bán, nhưng là ta không có như vậy nhiều thời giờ tới linh y quán. Hơn nữa, trong tiệm dược liệu cùng đan dược bán đến quá nhanh, một khi bán khánh, cũng là muốn đóng cửa. Ta xem phòng trừng trong chốc lát còn có không ít bệnh hoạn muốn tới linh y dược quán. Cũng là, cũng liền quán chủ đại nhân thiện tâm, nguyện ý vô điều kiện làm chúng ta những người này lưu lại. Mặt khác tam giới cửa hàng dừng lại vượt qua 15 phút đều là muốn thu tích phân, một canh giờ 10 vạn tích phân khởi bước. Có người cảm thán. Giang Thiên Ngữ nghe thế, trong lòng hiện lên một tia kinh ngạc, dừng lại 15 phút liền phải thu tích phân. Hảo sẽ kiếm tiền A. Kia chính mình linh y dược quán cũng có thể như vậy làm sao. Suy nghĩ một chút. Nàng vẫn là đánh mất cái này ý niệm. Bất quá, nếu là có thể nói, linh y quán buôn bán thời gian là có thể kéo dài, chính là nàng không có thời gian, bằng không toàn thiên hầu mở cửa buôn bán cũng là có thể. Đang nghĩ ngợi tới, liền nghe được bên người người kinh hỉ mà kêu lên, cảm ơn quán chủ đại nhân, cảm ơn quán chủ đại nhân. Giang Thiên Ngữ chính nghi hoặc thời điểm, bên cạnh thực mau lại có mấy người kinh hỉ nói cảm ơn quán chủ đại nhân. Giang Thiên Ngữ vẻ mặt kỳ quái mà nhìn bọn họ. Các ngươi không có việc gì cảm tạ ta làm gì. Quan chủ đại nhân sửa chữa linh y quán buôn bán thời gian, lại không thiết hạn, như vậy chúng ta có phải hay không là có thể vẫn luôn lưu lại nơi này tĩnh dưỡng. Giang Thiên Ngữ lúc này cũng ngây ngẩn cả người, nàng vừa mới chính là trong lòng suy nghĩ một chút mà thôi, đây là sửa đổi buôn bán thời gian. Chẳng lẽ, nàng sở hữu ý tưởng đều có thể trở thành linh y quán hạn chế. Cẩn thận suy nghĩ một chút, giống như còn thật là... Nàng phía trước đối một cái người bệnh nói một lần chỉ có thể mua sắm một lọ đan dược, sau đó người nọ liền vẫn luôn phái người tới mua, một lần chỉ mua một lọ, sau đó tới thật nhiều thứ. Nghĩ vậy, nàng lại lần nữa hỏi, các ngươi vừa mới chi trả dược phí là ấn cái gì căn cứ tới phó? Đại gia nghe được quán chủ đại nhân này vừa nói, trong lúc nhất thời tất cả đều khẩn trương lên, cho rằng chính mình thiếu thanh toán tích phân. Quán chủ đại nhân, chúng ta là thiếu thanh toán sao? Chúng ta đây bổ thượng. Chúng ta chính là ấn linh ý gì quán quy củ tùy ý phó. Giang Thiên Ngữ lúc này cũng nhớ tới một sự kiện, lúc ấy, nàng giống như cũng từng đối một người nói, tiền thuốc men từ hắn nhìn cấp. Chương 247 người là ngươi mời đến. Chương 247 người là ngươi mời đến. Nghĩ đến là chính mình vấn đề sau, nàng chạy nhanh giải thích, không phải thiếu thanh toán, chỉ là ta linh ý quán tân khai trường không lâu, rất nhiều địa phương còn không hoàn thiện. Các ngươi nếu là có cái gì nhu cầu, có thể cho ta để ý kiến. Thật sự có thể để ý kiến sao? Có người không xác định hỏi. Giang Thiên Ngữ nhẹ điểm phía dưới, có thể. Chỉ cần là tính khả thi cao, ta đều là sẽ tiếp nhận đại gia ý kiến. Kia, ta đây để một cái được chưa? Một cái thanh ý gì nam tử nâng tay. Giang Thiên Ngữ nhìn hắn một cái, ngươi nói. Thanh ý gì nam tử ho nhẹ một tiếng mới nói, cái kia, quán chủ đại nhân có thể hay không hủy bỏ linh y quán biên giới cấm ngôn hạn định, làm chúng ta có thể vô giới hạn ở bên trong này nói chuyện thiếm. Giang Thiên Ngữ ngẩn ra, nàng linh y quán chung có biên giới cấm ngôn hạn định sao? Bởi vì như vậy, bọn họ mới không cùng khác bệnh hoạn nói chuyện với nhau. Nhưng nàng cũng không giả thiết cái gì cấm ngôn hạn định a. Khó đến, đây là tam giới cửa hàng cam chịu. Kia nàng có thể sửa sao? Suy nghĩ một chút, nàng cảm thấy ở linh y quán chung có thể tự do ngôn luận cũng là rất quan trọng. Bệnh giả chi gian cũng yêu cầu giao lưu, nàng cùng người bệnh chi gian cũng yêu cầu vô giới hạn giao lưu. Quá mức câu thúc, thật là không tốt lắm. Vẫn là không có cấm ngôn hạn định hảo. Đang nghĩ ngợi tới, thanh y liền nam tử lập tức cong eo đối nàng hành lễ, cảm ơn quán chủ đại nhân tiếp thu ta kiến nghị, sửa đổi biên giới cấm ngôn hạn định. Giang Thiên Ngữ chớp chớp mắt, nàng thật sự như vậy ngẫm lại cũng đã sửa đổi hạn định. Xem ra, này linh y quán thật sự là nàng một người nhất ngôn cửu đỉnh, một người liền có thể định lập các loại quy củ a. Còn đừng nói, loại cảm giác này thật tốt. Quán chủ đại nhân, ta cũng để cái ý kiến, chúng ta có thể ở linh y quán chung đặt trước đan dược sao? Sau đó chính là, có thể hay không không được đầy đủ là đi thiên đạo giao dịch đài giao dịch, không cần tích phân mua sắm, dùng khác vật phẩm thay thế. Có người đề ra cái này ý kiến sau, ở đây thật nhiều người sôi nổi hưởng ứng. Đúng vậy. Đi thiên đạo giao dịch đài tuy rằng càng vì công chính là, chúng ta vài lần chiến đấu tiêu hao xuống dưới, tích phân thật sự là không đủ dùng. Cũng không phải là, chúng ta bên này gặp gỡ chiến đấu cũng không nhỏ, từ ma giới ma khí xuyên phá ta linh vực. Chúng ta linh vực tham chiến người cũng là thương vong vô số, các loại đan dược dược liệu đã có chút cung ứng không thượng. Các ngươi linh vực còn hảo, linh vực cái chắn chỉ là bị hao tổn, chúng ta tiên vực đã có một góc bị ma khí cắn nuốt, sinh hoạt ở bên kia nhân tài là thảm. Chúng ta lần này tông môn nhiệm vụ chính là đi duy trì bên kia, hiện tại cũng là cực độ thiếu y y thiếu dược. Chúng ta những người này xem như may mắn, còn chưa thân chung ma khí, tiến vào thâm nhập nhân tài là thật thảm, không có đuổi ma đan, cơ bản là hẳn phải chết chi trạng. Giang Thiên Ngữ thấy những người này trò chuyện, đã bay lên đến Liêu Tam giới thời sự, nàng trong lúc nhất thời cũng có chút thất thần. Từ bọn họ nói chuyện tới xem, là ma giới ma khí tràn ra ma giới, ảnh hưởng tới rồi Tam giới địa phương khác, chiến tranh cũng là bởi vì này mà bùng nổ. Bất quá, những người này giống như còn chỉ là tham gia bộ phận khu vực chiến đấu. Đang nghĩ ngợi tới, đón khách ngoài cửa mặt lại vào vài người, Giang Thiên Ngữ không có lại nghe bọn hắn nói chuyện phiếm, lại lần nữa đi trị liệu người bị thương. Bận bận rộn rộn tới rồi chẳng vạng, Linh Y quán chung đã tụ tập có hơn 200 vị người bệnh, đại gia ở bên trong nói thỏa thích mà trò chuyện, rất là náo nhiệt. Giang Thiên Ngữ lo lắng đan dược không đủ, hơn nữa một ngày không ở nhà xuất hiện, cho nên nàng thừa dịp ăn cơm chiều thời điểm rời đi Linh Y quán. Nàng mới vừa đi ra khỏi phòng, thực mau đã bị thủ nàng môn một ngày Nam Cung Túc Ảnh cấp kéo vào trong lòng ngực. Nhưng xem như ra tới. Giang Thiên Ngữ nhẹ nhấp môi dưới, ngươi một ngày không đi ra ngoài. Nam Cung Túc Ảnh nhẹ xoa nhẹ hạ nàng đầu, đi ra ngoài, nhưng thực mau trở về tới. Linh Y quán bên kia là chuyện như thế nào? Giang Thiên Ngữ cũng không có dấu dếm, lập tức đem hôm nay Linh Y quán quá khác thường sự nói cho hắn nghe, đồng thời, cũng nói ra chính mình hôm nay một ít phát hiện. Nam Cung Túc Ảnh nghe xong hơi hơi nhíu hạ mi, ma khí giật tán sao? Có thể làm những người đó thu thập đến một chút ma khí sao? Giang Thiên Ngữ ngẩn ra, người muốn ma khí làm gì? Nam Cung Túc Ảnh trầm mặc trong chốc lát mới nói, gần nhất vạn thần tiễn mộ bên trong không khí trở nên thập phần vận đục, người hút về sau thân thể sẽ xuất hiện dị biến, ngay từ đầu là phấn khởi không nghĩ ngủ, lúc sau phát hiện có người tu luyện chung không thể hiểu được tẩu hỏa nhập ma. Thẩm Nạo bên kia truyền đến tin tức là, có khả năng là trúng độc, một loại chưa từng có xuất hiện quá độc. Hắn suy đoán có phải hay không vạn độc điện lại ra cái gì tân độc. Nhưng ngươi vừa rồi nói đến ma khí, ta muốn nhìn một chút, ma khí là cái dạng gì? Ma khí có thể hay không cũng là một loại độc khí. Như vậy nha, ngươi chờ ta một chút, ta đi hỏi một chút. Giang Thiên Ngữ thực mau coi trọng đi lên vấn đề này, lập tức quay trở về Linh Y Y quán. Nàng nhìn quanh mọi người một vòng, nói thẳng nói, các ngươi ai trên người có thu thập đến ma khí sao? Có lời nói, ta có thể dùng đan dược tới đổi. Mọi người sửng sốt, quan chủ đại nhân muốn ma khí làm gì? Giang Thiên Ngữ hít sâu một hơi, trầm giọng nói, tự nhiên là nghiên cứu ma khí. Phía trước ta luyện chế quá 9 khổng tán ma đan, tím linh trừ ta đan, nhưng là bởi vì tương quan dược liệu quá mức khan hiếm, gần nhất cửa hàng chung cũng không có này loại đan dược bán ra. Ta vừa mới đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, này ma khí có phải hay không cùng độc khí giống nhau, cũng có bất đồng tính trạng, yêu cầu bất đồng dược vật tới khắc chế. Ta muốn nghiên cứu một chút. Nàng vừa dứt lời, đại gia trọng điểm tất cả đều đặt ở 9 khổng tán ma đan cùng tím linh trừ ta đan thượng. Quan chủ đại nhân cửa hàng chung còn bán ra 9 khổng tán ma đan cùng tím linh trừ tà đan sao? Chúng ta có thể hay không đặt trước ca? Này hai vị đan dược thật sự là quá mức khan hiếm, hiện tại linh giới đều đã bán được tam vạn thượng phẩm linh thạch một viên. À, các ngươi nơi đó mới tam vạn thượng phẩm linh thạch sao? Chúng ta tiên vực đều đến một vạn cực phẩm linh thạch. Chúng ta đại đường vực đều mua không được. Giang Thiên Ngữ chớp chớp mắt, những người này để tài lại chạy chợ ta. Có người nguyện ý tiếp nhiệm vụ này sao? Giang Thiên Ngữ lại lần nữa ra tiếng. Lúc này, có vài người cơ hồ là đồng thời nói, ta đi thu thập ma khí. Ta cũng đi thu thập ma khí. Còn có ta. Quan chủ muốn nhiều ít ma khí. Giang Thiên Ngữ suy nghĩ một chút, không cần nhiều ít, 3-5 cái bất đồng khu vực ma khí đi. Hành. Ta lập tức đi. Bất quá, đại khái muốn 3 ngày mới có thể lại đây. Ta không cần 3 ngày, ta 1 ngày là được. Giang Thiên Ngữ chính mình cũng không hiểu. Cho nên chỉ nói, các ngươi chính mình nhìn làm đi. Thu thập tới rồi ma khí lại qua đây tìm ta là được. Hành. Có mấy người ứng thanh, thực mau liền rời đi Linh Y Y quán. Giang Thiên Ngữ cũng thực mau lại lần nữa rời đi, cùng Túc Vương cùng nhau xuống lầu ăn cơm chiều đi. Làm Giang Thiên Ngữ hơi có chút ngoài ý muốn chính là, Cẩm Vương cư nhiên ở nhà nàng. Giang Thiên Ngữ ngẩng đầu nhìn Túc Vương, tựa hồ đang hỏi, người là ngươi mời đến. Nam Cung Túc Ảnh chỉ là sờ sờ nàng đầu, cũng không có giải thích. Quá xin lỗi, ngày hôm qua ban ngày lâm thời có việc càng chậm. Này chương tính đổ ngày hôm qua. Hôm nay ban ngày còn sẽ có tam chương đổi mới. Chương 248 xem nhẹ một kiện rất quan trọng sự. Chương 248 xem nhẹ một kiện rất quan trọng sự. Giang gia người đối Cẩm Vương cũng không có quá nhiều bài xích, tương phản, Cẩm Vương này hai lần tới trong nhà đều biểu hiện thật sự hiền hòa, còn thực hay nói, hơn nữa hôm nay buổi tối Cẩm Vương còn rất có kiên nhẫn mà cùng bọn họ nói kinh thành sự. Giang gia người đối Cẩm Vương thái độ cũng ít một ít câu nệ, nhiều vài phần chân thành. Buổi tối đồ ăn thực phong phú, nguyên nhân là Phùng Thị ở biết Nạp Lan Kính Nghiệp cùng vị kia đệ nhất mỹ nhân đã rời đi xong thành sau, tâm tình hảo, cho nên quyết định chúc mừng một chút. Giang Thiên Ngữ vội cả ngày, cũng coi như là đói bụng cả ngày, nói chính mình nấu nướng dược thiện, trên thực tế sau lại bởi vì tới người bệnh nhiều, nàng thật đúng là không cố thượng ăn cơm. Bởi vậy, buổi tối nàng ăn cơm thực nghiêm túc, cũng ăn rất nhiều. Nam Cung Túc Ảnh thực tự nhiên mà cho nàng chia thức ăn, đại bộ phận thời điểm đều là đang nhìn nàng ăn. Giang gia người kỳ thật đã thói quen một màn này, nhưng thật ra Cẩm Vương thường thường mà sẽ đánh giá dụng tâm ăn cơm Giang Thiên Ngữ, bất quá, hắn cái gì cũng không có nói. Dùng cơm qua đi, Giang Thiên Ngữ chạy tới phòng bếp chế tác một cái trái cây thập cẩm, sau đó ngồi ở bên cạnh bàn chậm gì gì mà ăn. Nàng có thể cảm giác được đến, Cẩm Vương giống như có chuyện muốn cùng nàng nói. Quả nhiên, nàng mới ăn mấy viên nửa tháng anh đào, Cẩm Vương rốt cuộc mở miệng, ta có thể cùng ngươi nói chuyện sao? Giang Thiên Ngữ phản ứng đầu tiên là nhìn về phía ngồi ở chính mình bên người Túc Vương, Cẩm Vương nói chuyện, không phải hiện tại ngồi ở chỗ này nói chuyện thiếm. Cẩm Vương nhìn về phía Tiểu Cửu, thấp giọng nói, ta tưởng đơn độc hỏi nàng mấy vấn đề, có thể chứ? Nam Cung Túc Ảnh nhìn Thiên Tiểu Ngữ liếc mắt một cái, sau đó đứng dậy đi tới cửa, nhưng cũng không có đi xa. Giang gia người nhìn xem Cẩm Vương, sau đó lại nhìn xem Túc Vương, cuối cùng tất cả đều không nói một lời mà rời đi. Giang Thiên Ngữ nhìn Cẩm Vương liếc mắt một cái, sau đó tiếp tục ăn trên tay anh đào. Hỏi đi. Cẩm Vương ánh mắt lóe lóe, trầm mặc trong chốc lát mới nói, ta hy vọng Tiểu Cửu có thể đứng ở ta cùng Tam Hoàng tử bên này, ngươi đồng ý sao? Giang Thiên Ngữ hơi giật mình, ngươi hỏi ta nha. Này vấn đề ngươi không nên là hỏi Túc Vương sao? Cẩm Vương cười cười, hỏi ngươi là giống nhau, hắn nói hắn nghe ngươi. Nếu ngươi chạm thái tử kia phương, hắn liền chạm thái tử kia phương, nếu ngươi cùng chúng ta giao hảo, kia hắn cũng nguyện ý ở chúng ta bên này. Cho nên, ta muốn biết ngươi đáp án. Giang Thiên Ngữ dừng lại ăn cái gì động tác cùng, thực nghiêm túc mà tự hỏi vấn đề này. Thái tử không phải cái gì người tốt, ở Mạc Bắc Thành 5 lần 7 lượt muốn tính kê ta, muốn dùng ta uy hiếp Túc Vương, này tâm nhãn quá nhỏ, thật là không có gì khí độ. Tam Hoàng tử đâu, mặt ngoài đối ta rất khách khí, nhưng hắn trong xương cốt cũng hảo không đến đi nơi nào, ta cảm giác ở Mạc Bắc Thành khi, hắn phái người giám thị ta, ta điều đều cảm giác được, cái này làm cho ta không quá thoải mái. Đến nỗi Cẩm Vương ngươi sao, ta nếu là muốn hỏi ta vấn đề, kỳ thật cũng muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Cẩm Vương nghe thế lại là ngoài ý muốn cười, thật đúng là không lỗ có hại cá tính đâu. Hành đi, ta hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi cũng có thể hỏi ta mấy vấn đề. Nhưng ta cũng có cái điều kiện, nếu là không nghĩ đáp, có thể không đáp, nhưng không thể trái ngược ý, được không? Hắn tưởng cùng nàng bình đẳng mà chân thành mà giao lưu một lần, không có tính kế, không có lừa gạt, không có nói dối. Giang Thiên Ngữ như suy tư gì mà nhìn Cẩm Vương, ta là có thể làm được biết gì nói hết, ngươi có thể chứ? Cẩm Vương trịnh trọng gật đầu, có thể. Giang Thiên Ngữ ngước mắt nhìn thoáng qua đứng ở ngoài cửa Túc Vương, sau đó dẫn đầu đưa ra cái thứ nhất vấn đề. Ngươi trong tối ngoài sáng tính kế ám sát quá Túc Vương vài lần. Cẩm Vương biểu tình cứng lại, nha đầu này vừa lên tới chính là mạnh như vậy vấn đề, thật đúng là chính là rất xin hỏi. Ngay cả đứng ở bên ngoài Túc Vương cũng là hơi hơi ghé mắt, Thiên Tiểu Ngữ nha đầu này. Như thế nào, không hảo trả lời sao? Ngươi nếu là không hảo trả lời, kia kế tiếp, ngươi hỏi cái gì ta cũng sẽ trầm mặc. Giang Thiên Ngữ hơi hơi chọn hàm y. Cái gì không nghĩ trả lời có thể không đáp, ở nàng nơi này là không thể thực hiện được. Cẩm Vương nhìn nàng linh động mỹ lệ đôi mắt, trầm mặc trong chốc lát mới nói, ta cá nhân chủ quan ý nguyện, đại khái có 3 lần. Hiện tại có thể ta hỏi ngươi sao? Giang Thiên Ngữ nhíu hạ mi, như vậy liền tính là trả lời. Thật là thực có lệ đâu. Bất quá, nàng không phản bác, chỉ là chờ hắn hỏi chuyện. Nếu thái tử cùng tam hoàng tử hai bên bắt đầu tranh đoạt cái kia vị trí, ngươi nếu thiết yếu muốn đứng yên một phương, ngươi sẽ đứng ở bên kia. Cẩm Vương thanh âm thực nhẹ. Sau khi nói xong liền thực nghiêm túc mà nhìn chăm chú vào tiểu nha đầu đôi mắt. Hắn muốn một đáp án, một cái thuộc về nàng trong lòng đáp án. Giang Thiên Ngữ lại là thập phần đạm mạc nói, đương nhiên là hai bên đều không đứng. Này hai người một không là nhà ta người, nhị không phải ta bằng hữu, ta vì cái gì phải vì bọn họ đứng thành hàng. Cẩm Vương ho nhẹ một tiếng, ngươi nếu là cùng tiểu cửu thành thân sau ngươi chính là Túc Vương Phi. Cho dù ngươi không đứng thành hàng, đến lúc đó cũng sẽ không thể không đứng thành hàng. Nhưng không nhất định, vì cái gì chúng ta liền không thể trung lập. Đương nhiên, có một loại khả năng, các ngươi nào một phương cầm nhà ta người uy hiếp ta, ta khả năng thật sự sẽ vì này đứng thành hàng. Nhưng làm như vậy, các ngươi liền phải làm tốt một sự chuẩn bị tốt sớm chết sớm siêu sinh. Giang Thiên Ngữ ngữ khí nhàn nhạt, như là đang nói chơi, trong ánh mắt còn mang theo một tia ý cười, nhưng là Cẩm Vương lại là trong lòng phát lạnh. Hắn nghe được ra tới, nàng là ở cảnh cáo cùng nhắc nhở chính mình, bọn họ cùng thái tử tranh vị có thể, nhưng là ai dám động nàng người nhà, đó chính là ở cùng nàng là địch, nàng sẽ trả thù. Lại nói tiếp, như vậy tâm tư, Tam Hoàng Huynh có lẽ là từng có, chỉ là, còn vẫn chưa thực thi. Vừa mới ta hỏi trước, cái thứ hai vấn đề ngươi hỏi trước đi. Giang Thiên Ngữ đột nhiên trở nên dễ nói chuyện, biểu tình cũng không còn nữa phía trước lạnh nhạt. Cẩm Vương nhìn như vậy nàng, tâm tình ngược lại là càng trầm trọng. Hắn bỗng nhiên cảm thấy, hắn khả năng không nên lựa chọn lúc này cùng nàng nói chuyện. Có lẽ, hắn nên chờ một chút. Nhưng đã bắt đầu rồi, hắn vẫn là tiếp tục hỏi, ngươi có hay không cảm thấy, kỳ thật tiểu cửu nhất nên làm thượng cái kia vị trí. Giang Thiên Ngữ nhẹ chọn hạ mi, nói rõ ràng điểm, cái kia vị trí, là cái nào vị trí. Cẩm Vương hít sâu một hơi, ngươi biết đến, ta nói chính là ta phụ hoàng cái kia vị trí. Nga, ngôi vị hoàng đế A. Hắn không phải Túc Vương sao, Túc Vương chính là Vương, không phải không có kế vị quyền sao. Ta thật không rõ các ngươi đang lo lắng cái gì. Cẩm Vương, ngươi có hay không cảm thấy, Thái tử cùng Tam Hoàng tử đều thực bá đạo vô lý, chính mình vô dụng, chỉ có thể gửi hy vọng với mượn sức Túc Vương, hoặc là giết Túc Vương. Có ý nghĩa sao? Bọn họ nếu là thật sự có năng lực, có quyết đoán, không nên là trấn an Túc Vương không cần nhúng tay hai bên, làm cho bọn họ công bằng cạnh tranh sao? Vẫn là nói, bọn họ kỳ thật đều dung không dưới bất luận cái gì không duy trì bọn họ người. Hoàng thượng hiện tại cũng bất lão, thân thể cũng coi như cường tráng, các ngươi tranh tới tranh đi, cấp người ngoài cảm giác chính là ngóng trông hoàng thượng sớm một chút chết. Ngươi cảm thấy, lúc này hoàng thượng là vui vẻ vẫn là không vui. So với trung lập Túc Vương, hoàng thượng sẽ càng thích ai? Cẩm Vương nghe thế, sắc mặt đông nhiên thay đổi, hắn đột nhiên ý thức được, chính mình cùng Tam Hoàng Huynh xem nhẹ một kiện rất quan trọng sự. Chương 249 nhất hư tính toán. Chương 249 nhất hư tính toán. Theo mấy năm nay Thái tử cùng Tam Hoàng Huynh tranh vị tâm càng ngày càng rõ ràng, Phụ Hoàng hiện tại là càng ngày càng không nghĩ lén triệu kiến bọn họ, hơn nữa thường thường mà sẽ dùng cái loại này thất vọng mà ánh mắt nhìn bọn họ. Tương phản, Phụ Hoàng xem Tiểu Cửu ánh mắt lại bình tĩnh rất nhiều, tuy rằng cùng Tiểu Cửu thỉnh thoảng sẽ phát sinh tranh chấp, nhưng mỗi cách thượng một trận vẫn là sẽ lấy các loại lý do triệu kiến Tiểu Cửu. Càng sâu đến, Tiểu Cửu người là có thể nối thẳng Phụ Hoàng ngự thư phòng, việc này kỳ thật thực bí ẩn, nhưng là hắn lại là biết được. Cũng đúng là bởi vì như vậy, Tam Hoàng Huynh mới vẫn luôn thực lo lắng Tiểu Cửu, lo lắng Phụ Hoàng kỳ thật trong lòng nặng nhất ý ngôi vị Hoàng đế người thừa kế vẫn là Tiểu Cửu. Kỳ thật, Thái tử hẳn là cũng là như vậy tưởng. Thái tử cùng bọn họ đối Tiểu Cửu ra tay, Phụ Hoàng thật sự không biết sao. Không, hắn khẳng định là biết được, chỉ là hắn chưa từng có nói qua cái gì. Giang Thiên Ngữ nhìn Cẩm Vương, tiếp tục nói, kỳ thật ta đoán được ngươi chân chính muốn hỏi ta cái gì vấn đề. Ngươi đơn giản là muốn biết ta cùng Túc Vương có phải hay không có lòng hiếu thắng, hay không nghĩ tới nhân thượng nhân sinh hoạt, nếu có một ngày Hoàng thượng thật sự tâm huyết dâng trào làm Túc Vương ngồi trên cái kia vị trí, hắn hay không sẽ tiếp vị, ta hay không có tâm cầm quyền, trở thành nhất quốc chi mẫu, hậu cùng chi chủ. Rốt cuộc, người đều là lòng tham, thích quyền lợi, đúng không? Nàng lời này nói được trắng ra, Cẩm Vương trong lúc nhất thời nghẹn lời. Nha đầu này so với hắn tưởng tượng muốn thông thấu đến nhiều, cũng trắng ra đến nhiều. Nàng thật sự là một chút con cũng không nghĩ vòng A. Giang Thiên Ngữ trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên hỏi nói, ngươi nguyện ý vì Tam Hoàng tử chết sao? Chính là, nếu có một ngày, chỉ cần ngươi đã chết, Tam Hoàng tử liền có thể lập tức đăng đỉnh ngôi vị Hoàng đế, ngươi nguyện ý vì hắn chết sao? Cẩm Vương sửng sốt một chút, trong lúc nhất thời có chút xấu hổ, duy trì Tam Hoàng huynh, nói đến cùng là cầu sinh, mà không phải muốn chết. Chính hắn chưa từng có nghĩ tới, nếu có một ngày lấy chính mình tử vong đại giới tới trợ giúp Tam Hoàng Huynh bước lên ngôi vị Hoàng đế. Nhìn xem, ngươi cũng ở do dự đi. Ngươi duy trì Tam Hoàng tử, nhất định là vì cầu sinh, mà không phải muốn chết. Có lẽ, Thái tử ngồi trên cái kia vị trí cái thứ nhất muốn giết chính là Tam Hoàng tử cùng ngươi, cho nên, ngươi không thể không đứng thành hàng. Tam Hoàng tử chỉ sợ cũng suy nghĩ, cùng với người khác giết chính mình, không bằng chính mình trước giết người khác. Thái tử cảm thấy ngôi vị hoàng đế nên là đồ vật của hắn, cho nên, cảm giác được có người muốn cướp đồ vật của hắn, hắn liền cũng sẽ bất kể hết thể đối phó. Nhưng ta tưởng nói chính là, chỉ cần các ngươi những người này không hại chúng ta liền duy trì hiện trạng, quá tự do tự tại sinh hoạt khá tốt, trong cung sinh hoạt chưa chắc liền so với ta hiện tại sinh hoạt hạnh phúc. Cẩm Vương cảm xúc rất nhiều nhìn nàng, ngươi liền tình nguyện bình phàm. Rõ ràng ngươi có cơ hội quá tốt nhất sinh hoạt, có được vô thượng quyền lợi. Giang Thiên Ngữ hơi hơi mỉm cười. Đương nhất quốc chi mẫu có thể giết ai thì giết sao? Cẩm Vương biểu tình hơi giật mình, cái này muốn như thế nào đáp? Muốn giết ai liền giết ai, đó là không có khả năng. Nhưng là, có quyền lợi, lại là có thể làm rất nhiều sự. Như thế nào, lại không hảo trả lời. Giang Thiên Ngữ nhướng mày. Cẩm Vương lắc đầu, ngươi có lẽ là không hiểu quyền lợi ý nghĩa cái gì. Tuy rằng không thể muốn giết ai liền giết ai, nhưng nào đó trình độ mà nói, cũng là không sai biệt lắm. Giang Thiên Ngữ lại là lười biếng mà lại ăn một viên nửa tháng anh đào mới nói, theo ý ta tới, đương hoàng thượng là mệnh nhất, hoàng thượng có thể nghĩ ra cung liền ra cung sao? Không thể đi. Hoàng thượng muốn giết người liền giết người sao? Đương nhiên, có lẽ có thể, tìm cái cớ, nhưng hắn mặt ngoài sẽ làm như vậy sao? Sẽ không. Bởi vì đó là bạo quân mới có thể làm sự. Còn có, hoàng thượng có một cái hậu cung, nữ nhân vô số, ngươi cho rằng ta sẽ đáp ứng Túc Vương có được một cái hậu cung nữ nhân. Ta nói cho ngươi, kia không phải các ngươi nằm mơ, chính là Túc Vương nằm mơ. Nếu hắn vì ta hậu cung chung chỉ chừa một mình ta, ngươi nói trong triều những cái đó văn võ bá quan sẽ đến có bao nhiêu phiền nhân, không chừng thường thường liền phải ở trên triều đình khuyên nhủ một chút, tiến gián một chút, phiền đều phiền đã chết. Nếu ta không sinh hài tử đâu, đó có phải hay không phải khuyên hoàng thượng hưu thê, rốt cuộc vô hậu vi đại. Ta là cái sợ phiền toái người. Nói tóm lại một câu, các ngươi đừng ép ta nhóm. Tốt nhất là bảo hộ chúng ta, nỗ lực duy trì chúng ta muốn sinh hoạt. Bằng không, nói không chừng đến lúc đó chúng ta không tranh cũng đến tranh. Còn có, nếu thật sự có một ngày chúng ta không thể không tranh, nếu Túc Vương thật sự ngồi trên cái kia vị trí, ta sẽ khuyên Túc Vương trước ngồi ngồi xuống, sau đó lại đổi vị trí. Ngươi nhất định rất tò mò lúc này còn có thể đổi cái gì vị trí đi. Kỳ thật rất đơn giản a, hoàng thượng phía trên không phải còn có nhiếp chính vương sao. Chờ đến lúc đó, Túc Vương đương nhiếp chính vương phi, ngôi vị hoàng đế cho ngươi tới làm thế nào. Chúng ta liền quản quản Nam Linh quốc sinh tử tồn vong đại sự, khác đều về ngươi quản, cũng không can thiệp ngươi, cũng không cho ngươi đương con rối hoàng đế, thế nào. Giang Thiên Ngữ nói được một bộ, Cẩm Vương cả người đều ngây người. Hắn một lần cho rằng chính mình nghe lầm, nàng đang nói cái gì. Nhiếp chính vương. Nàng đầu nghĩ như thế nào? Đứng ở cửa Túc Vương hướng bên trong Thiên Tiểu Ngữ nhìn thoáng qua, khóe môi gợi lên một mặt đẹp độ cung. Nguyên lai, Thiên Tiểu Ngữ là như vậy tưởng. Con đừng nói, ý tưởng này khá tốt, chính là hắn cũng không như vậy nghĩ tới. Nếu thật sự tới rồi kia một bước, nhiếp chính vương cũng khá tốt, không ai trêu chọc chính mình, không nghĩ hao tâm tốn sức thời điểm, cũng không cần xen vào việc người khác. Lại nói lại đây, hắn nếu là nhiếp chính vương, hoàng thượng vị trí cấp Cẩm Vương làm tốt giống cũng đúng. Mà lúc này hắn tiểu nha đầu cư nhiên lại lần nữa khuyên nhủ khởi Cẩm Vương tới. Cẩm Vương, ngươi hảo hảo suy xét một chút. Nếu ngươi đối tam hoàng tử không phải có cái loại này lấy mệnh phó chi huynh đệ tình nghĩa, không bằng cùng chúng ta chạm một bên A. Chúng ta nếu không quá an ổn nhật tử, nếu không, chúng ta bên này đương nhiếp chính vương, nhiếp chính vương phi, ngươi đương hoàng thượng A. Nghe thế, Thúc Vương đều đối Cẩm Vương ghé mắt. Giống như Thiên Tiểu Ngữ cái này đề nghị đối Cẩm Vương tới nói càng có lực hấp dẫn A. Hơn nữa tính khả thi vẫn là rất cao. Hắn bỗng nhiên liền đối con đường phía trước có càng rõ ràng nhận thức cùng suy xét. Cẩm Vương lúc này là vẻ mặt bất đắc dĩ cùng cảm khái, nếu không phải hắn còn có điểm tự hỏi năng lực, làm không hảo đã bị nha đầu này thuyết phục. Đây là ngươi ý tứ, vẫn là tiểu cửu ý tứ. Nếu là này phiên lời nói không có tiểu cửu ý tứ, kia trước mắt này tiểu nha đầu liền thật là quá lợi hại. Biết rõ hắn là tam hoàng tử bên này người, nàng cư nhiên dám đánh hắn chủ ý, ly gián hắn cùng tam hoàng tử. Giang Thiên Ngữ cười cười, ta cùng hắn chưa bao giờ thảo luận loại này vấn đề. Ngươi khả năng không tin, hắn nguyện ý lưu tại song thành bồi ta. Hắn dùng thanh ngọc thành đổi song thành, cũng là vì ta. Các ngươi vì cái gì không chờ mong chúng ta vĩnh viễn lưu tại song thành, liền quá loại này đơn giản sinh hoạt đâu. Nhất định phải quấy rầy chúng ta sao? Cẩm Vương trầm mặc, hắn biết, nàng nói có thể là sự thật. Cũng là thiệt tình ý tưởng, nhưng là, vô luận là thái tử vẫn là tam hoàng huynh cũng không dám toàn tin. Rốt cuộc quyền lợi dụ hoặc quá lớn. Nhất hư tính toán, chính là ta vừa mới nói, Cẩm Vương ngươi suy xét một chút. Giữa trưa còn có canh một. Chương 250 linh ý gì quán bị người khiếu nại. Chương 250 linh ý gì quán bị người khiếu nại. Lúc này, Nam Cung Túc Ảnh đi vào, hắn ở Thiên Tiểu Ngữ bên người ngồi xuống, rất là bình tĩnh mà nhìn Cẩm Vương. Nàng ý tứ, chính là ta ý tứ. Ta sẽ không chủ động đi tranh cái kia vị trí, nhưng là, nếu các ngươi đều bức cho ta không có cách nào, vậy đổi cái thiên. Thái tử cùng tam hoàng tử đều đừng nghĩ ngồi trên cái kia vị trí. Ta không ngồi cái kia vị trí, kỳ thật ngươi cũng là rất thích hợp. Nếu ngươi tới tranh, nói không chừng, chúng ta thật đúng là sẽ chạm cái đội. Cẩm Vương hết trôi nói rồi, lời này làm hắn hạ như thế nào tiếp. Hơn nửa ngày lúc sau, hắn đứng dậy nói, ta người từ nay về sau sẽ không lại quấy rầy các ngươi, ta chỉ có thể bảo đảm điểm này. Giang Thiên Ngữ nghe thế, lập tức nói, ngươi tin tức linh thông, môn hạ người tài ba vô số, nếu là ngươi biết tam hoàng tử cùng thái tử một ít cái gì tin tức, còn thỉnh bí mật cho chúng ta cung cấp, chúng ta sẽ cảm kích ngươi. Cẩm Vương hít sâu một hơi, Mạc Danh đối trước mắt tiểu nha đầu có một loại thật sâu mà bất đắc dĩ cảm. Nàng như thế nào liền xác định chính mình sẽ thật sự giúp bọn hắn, mà không phải ngoài miệng nói nói. Giang Thiên Ngữ tựa hồ biết hắn suy nghĩ cái gì, nghiêm túc mà nói, thái tử xem ta ánh mắt chỉ có dối trá cùng tính kế, tam hoàng tử xem ta ánh mắt phần lớn cũng là không có lúc nào là không ở cân nhắc ích lợi. Ngươi có điểm không giống nhau, ngươi càng chân thành một ít. Cho dù là trang, ngươi cũng trang so với bọn hắn càng chân thành, càng dụng tâm một ít. Cho nên, nếu là muốn hợp tác, chúng ta càng nguyện ý cùng ngươi hợp tác. Ta là nghiêm túc, ít nhất ta tin tưởng ngươi. Cẩm Vương thần sắc phức tạp mà nhìn nàng, hắn cư nhiên không thể hiểu được có một loại thụ sủng nhược kinh cảm giác, đây là ý gì. Bởi vì không được tự nhiên, hắn ho nhẹ một tiếng, nhìn về phía một bên không ra tiếng tiểu cửu, ta đi trước. Ân, không tiễn. Nam Cung Túc Ảnh ngồi ở tại chỗ không có động, càng không có lại để ý đến hắn ý tứ. Cẩm Vương không có lại ở lâu, thật sâu mà nhìn Giang Thiên Ngữ liếc mắt một cái liền đi rồi. Đi thời điểm, hắn còn thực lễ phép cùng Giang gia người chào hỏi. Người đi xa, Giang Thiên Ngữ chống cằm nhìn ngoài phòng, như suy tư gì nói, Nam Ảnh ca ca, ngươi nói Cẩm Vương có nghĩ đương hoàng đế. Nam Cung Túc Ảnh nhẹ xoa nhẹ hạ nàng đầu, có nghĩ đều không quan trọng, quan trọng là, vô luận là thái tử tồn tại, vẫn là tam hoàng tử tồn tại, hắn đều không thể ngồi trên cái kia vị trí. Giang Thiên Ngữ ngẩng đầu nhìn Túc Vương, ngươi có phải hay không từng nói, thái tử cùng tam hoàng tử hai bên chỉ cần đối phó đối phương là được, nhưng nếu Cẩm Vương tưởng thượng vị, kia hắn liền phải đối phó hai bên. Không, là tam phương. Cho nên Cẩm Vương khả năng tính tiểu, chính mình cũng trong lòng biết bụng danh, cho nên hắn trong xương cốt không như vậy nghĩ tới. Nam Cung Túc Ảnh nhẹ nhéo hạ nàng khuôn mặt nhỏ, cười nói, vừa mới ngươi không phải nhắc nhở hắn sao. Mặc kệ hắn có vô tâm tư, kế tiếp đối chúng ta tới nói đều có chỗ lợi. Thiên Tiểu Ngữ, ta bỗng nhiên cảm thấy, ngươi nếu làm nhất quốc chi mẫu cũng sẽ làm được khá tốt. Giang Thiên Ngữ vô rất hắn tay, ngươi tưởng cưới ta, đừng nghĩ chỉnh một cái hậu cung. Nam Cung Túc Ảnh bật cười, không có người khác, cho dù có một cái hậu cung, kia cũng chỉ có ngươi. Giang Thiên Ngữ bỗng nhiên cười tủm tỉm mà nhìn hắn, cả đời rất dài. Kia có ngươi cũng đủ rồi. Giang Thiên Ngữ, vì cái gì nàng cảm giác Túc Vương càng ngày càng có thể nói, làm nàng đối về sau nhật tử cũng càng ngày càng nhiều mong đợi. Mấy ngày kế tiếp, Giang Thiên Ngữ rất bận, ban ngày cơ bản ở Linh Y Y quán, buổi tối còn lại là cùng Túc Vương cùng đi trấn trên dược điển thu hoạch các loại dược liệu, sau đó sắp ngủ trước lại luyện chế mấy lò đan dược, thời gian qua đến khẩn trương mà lại phong phú. Ngày thứ 5 thời điểm, Giang Thiên Ngữ rốt cuộc trả hết phía trước thiếu hạ sở hữu tích phân. Hệ thống cũng không có lại loạn mua đồ vật, nàng tích phân cũng bắt đầu dần dần tăng trưởng lên. Bởi vì không cần trả nợ, cho nên, nàng bắt đầu tiếp thu người bệnh đề nghị, không nhất định một hai phải tích phân mới có thể chi trả tiền thuốc men, chỉ cần là ngang nhau giá trị đồ vật đều có thể. Mấy ngày xuống dưới, trên tay nàng chỉ là dạ linh châu đều thu được 20 mấy viên, sau đó là tịnh bọc nước, linh thạch, hy hữu dược loại, công pháp, vũ khí, thậm chí còn có hai cái nhận chữ vật. Nàng cũng không dùng được cái gì nhận chữ vật. Cho nên hai cái đều cho Túc Vương, sau đó tỏ vẻ trong đó một cái đưa cho Nạp Lan Kính Nghiệp. Đưa Nạp Lan Kính Nghiệp nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì nàng lúc trước trong lúc vô ý đáp ứng rồi hắn, mà Nạp Lan Kính Nghiệp lúc trước cũng thuận miệng làm ơn nàng, hứa hẹn, nàng là nhất định phải thực hiện. Trong khoảng thời gian này Túc Vương cũng thực hảo, hắn một phương diện ở đốc thúc xong thành quy hoạch xây dựng, học đường, thiện đường kiến tạo, về phương diện khác, hắn cũng ở làm người gia tăng phụ trách Thiên Tiểu Ngữ làm người thu thập đến ma khí cùng vạn thần tiễn mộ vận đục không khí đối lập. Nhật tử chớp mắt tới rồi tháng 11 cuối tháng, đêm nay, Giang Thiên Ngữ bỗng nhiên từ trong ngộng bừng tỉnh, trái tim không bình thường kinh sợ kinh hoàng, cả người khó chịu tới rồi cực điểm. Nàng cương chống ngồi dậy, nhưng tại hạ giường khi lại là bỗng nhiên thất lực, ngã xuống giường. Nay động tĩnh không nhỏ, từ trước đến nay Thiển Miên Nam Cung Túc Ảnh bị bừng tỉnh, tại ý thức đến là Thiên Tiểu Ngữ trong phòng truyền đến động tĩnh khi, hắn lập tức đẩy cửa mà ra. Ở phát hiện Thiên Tiểu Ngữ ngã trên mặt đất khi, hắn trong lòng cứng lại, lập tức đem người ôm lên. Thiên Tiểu Ngữ, ngươi. Hắn kế tiếp nói còn không có nói xong, liền cảm giác được Thiên Tiểu Ngữ không thích hợp. Nàng trái tim nhảy đến quá nhanh, cả người đã sắp không có ý thức, hắn cả người đều luôn cuống, vội ngưng tụ một cổ nhẹ huyền chi khí nhẹ ấn ở nàng trái tim chỗ, trấn áp Thiên Tiểu Ngữ kêu bạo động trái tim. Thiên Tiểu Ngữ, nghe được ta nói chuyện sao? Ngươi cảm giác thế nào? Giang Thiên Ngữ biết Túc Vương ở cùng nàng nói chuyện, chính là nàng giờ phút này đã đau đến nói không ra lời, nàng cảm giác chính mình sắp chết rồi. Chính là vì cái gì? Thân thể của nàng từ trước đến nay khá tốt, cũng không có sinh bệnh, nàng đây là làm sao vậy? Nam Cung Túc Ảnh cũng là luôn cuống, ở phát hiện chính mình nhẹ huyền chi khí căn bản không thể thế Thiên Tiểu Ngữ áp chế bạo động tim đập khi, hắn nỗ lực chấn định mà tự hỏi một chút, sau đó nhanh chóng lấy ra một cái lam cực tịnh tâm đan cho nàng ăn vào. Này đan dược là Thiên Tiểu Ngữ cho hắn, hắn vẫn luôn cũng vô dụng, hy vọng thứ này có thể có hiệu quả. Cũng không biết có phải hay không đan dược nổi lên hiệu quả, Giang Thiên Ngữ tim đập chậm rãi bình tĩnh xuống dưới, tái nhợt sắc mặt bắt đầu có một tia huyết sắc. Liên ở Nam Cung Túc Ảnh đang định đem Thiên Tiểu Ngữ mang đi y quán thời điểm, vừa mới hoàn thành hồ tiên chín biến hồ tiểu nhất từ di động trong không gian nhảy ra tới, miệng phun tiếng người mà nói, chủ nhân, linh y quán bị người khiếu nại, vừa mới có thiên đạo chấp pháp đội người tới linh y quán. Hồ tiểu nhất nói còn không có nói xong, Nam Cung Túc Ảnh liền đem nó xách lên. Có ý tứ gì? Nhà ngươi chủ tử trên người khác thường là thiên đạo chấp pháp đội người làm. Người ở nơi nào? Linh y quán sao? Hồ tiểu nhất run giọng nói, ở linh y quán. Nam Cung Túc Ảnh ném xuống nó, chuẩn bị đi một chuyến linh y quán. Nào biết, hắn không gian chìa khóa bí mật lúc này căn bản vào không được, nghĩ đến, là bởi vì giờ phút này linh y quán chung còn có rất nhiều người. Do dự một chút, hắn dứt khoát bế lên Thiên Tiểu Ngữ, nương Thiên Tiểu Ngữ trên người lực lượng, nhanh chóng tiến vào linh y quán. Chương 251 cửa hàng bị chỉnh đốn và cải cách. Chương 251 cửa hàng bị chỉnh đốn và cải cách. Linh y quán chung, hai cái mang màu đen mặt nạ thiên đạo chấp pháp đội đội viên đang ở đánh giá chỉnh gian linh y quán. Phía trước linh y quán chung người bệnh sớm đã ở chấp pháp đội viên tiến vào sau bị đuổi xa, giờ phút này, y quán chung chỉ có hai người. Nam Cung Túc Ảnh tiến vào sau, hai người tầm mắt lập tức chiều hắn bên này nhìn lại đây. Bất quá, thực mau, hai người đồng thời nhìn về phía Túc Vương trong lòng ngực ôm người. Linh y quán chủ nhân như vậy nhược. Vừa mới chỉ là thiên đạo cảnh cáo liền thừa nhận không được. Trong đó một kinh ngạc nói. Nam Cung Túc Ảnh sắc mặt khẽ biến, đáy lòng dâng lên một cổ băng hàn chi sắc. Quả nhiên là hai người kia dở trò quỷ, hắn liền nói, thể chất từ trước đến nay không tồi Thiên Tiểu Ngữ như thế nào sẽ đột nhiên ra vấn đề. Nàng làm cái gì, yêu cầu bị thiên đạo cảnh cáo. Hai vị chấp pháp đội viên không lý Túc Vương, mà là đối Giang Thiên Ngữ nói, quán chủ còn có thể nói chuyện sao. Giang Thiên Ngữ tuy rằng lúc này toàn thân vẫn là không có gì lực lượng, nhưng nàng vẫn là nhìn về phía Túc Vương, ý bảo hắn đem chính mình buông xuống. Nam Cung Túc Ảnh nhíu hạ mi, nhưng vẫn là đem nàng ôm đến một bên nghỉ ngơi khu, làm nàng trước ngồi xuống. Hai vị chấp pháp đội viên tự nhiên cũng tới rồi nghỉ ngơi khu ngồi xuống. Người tam giới linh y quán bị nhiều người khiếu nại là thật, bởi vậy dựa theo thiên đạo quy định, là yêu cầu đối với ngươi tiến hành thiên đạo cảnh cáo trừng phạt. Đây là xử phạt thiên thư, ngươi còn cần giao nộp xử phạt phí dụ. Lần đầu vi củ xử phạt 100 triệu tích phân, lần thứ hai đó là 1 tỷ, lần thứ ba đó là 10 tỷ. Ba lần lúc sau, tam giới cửa hàng đem bị niêm phong. Giang Thiên Ngữ cắn răng tiếp nhận kia trương hắc bạch hai sát xử phạt thiên thư, đang xem thanh mặt trên viết nội dung khi, nàng tức khắc có loại khóc không ra nước mắt cảm giác. Nàng bị người khiếu nại nguyên nhân 1, phi cửu tinh cửa hàng tên số vượt qua 5 tự. Nguyên nhân 2, phi bình thường cạnh tranh, miễn phí cất chứa tam giới nhân viên siêu khi trường tụ tập. Nguyên nhân 3, phi bình thường cạnh tranh, tuyên bố thiên đạo nhiệm vụ, chưa kinh hợp pháp nhiệm vụ cơ cấu, lợi dụng tam giới nhân viên giành phương tiện. Nguyên nhân 4, phi bình thường cạnh tranh, cửa hàng đại lượng kinh doanh giao dịch chưa đi thiên đạo giao dịch đài, có buôn lậu lậu thuế chi ngại. Nguyên nhân 5, phi bình thường cạnh tranh, chưa kinh thông báo, tự mình hủy bỏ biên giới cấm ngôn. Xử phạt thiên thư mặt sau cùng còn dùng chữ to ghi chú, cửa hàng cần ở 12 cái canh giờ nội chỉnh đốn và cải cách hảo, cũng được đến chấp pháp đội viên ký tên tán thành, mới có thể tiếp tục buôn bán. Giang Thiên Ngữ lúc này có loại muốn mắng người xúc động, nàng hít sâu một hơi, bình phục một chút tâm tình mới nói, ta đây phối hợp chỉnh đốn và cải cách. Cửa hàng danh không đủ tiêu chuẩn đúng không, ta đây có thể sử dụng mấy chữ cửa hàng danh. Chấp pháp đội viên thấy nàng thái độ tốt hơn, liền giải thích một câu, trong tình huống bình thường, này cửa hàng danh không ai khiếu nại, cũng là không cần chỉnh đốn và cải cách, bất quá, đã có người khiếu nại, ngươi là tân cửa hàng, trước mắt cũng chỉ là một tinh cửa hàng danh chỉ có thể một chữ, nhị tinh cửa hàng là hai tự cửa hàng danh, lấy này loại suy. Giang Thiên Ngữ vô ngữ cực kỳ, trầm giọng nói, vậy đổi thành một chữ, dược, hành. Một vị chấp pháp đội viên gật đầu đồng ý, một cái khác tắc bắt đầu ở xử phạt thiên thư thượng ký lục. Giang Thiên Ngữ chiều xử phạt thiên thư nhìn thoáng qua, tiếp tục nói, đệ nhị hạng chúng ta ấn các ngươi yêu cầu tới, khách nhân có thể miễn phí đãi bao lâu, duyên khi như thế nào thu phí, các ngươi cung cấp một cái tiêu chuẩn, ta nghe các ngươi. Chấp pháp đội viên gật gật đầu, một tinh cửa hàng khách nhân không thể ở ngươi nơi này dừng lại vượt qua 15 phút, nhị tinh cửa hàng có thể nhiều kéo dài gấp đôi thời gian, lấy này loại suy. Chỉ có cửu tinh cửa hàng có thể làm tam giới nhân viên không hạn khi tụ tập. Hảo. Kia ấn các ngươi nói làm. Đến nỗi đạo thứ ba, tuyên bố thiên đạo nhiệm vụ muốn như thế nào lộng. Ta chỉ là tùy ý làm người giúp cái tiểu đội, đều không phải là muốn thật sự tuyên bố cái gì nhiệm vụ. Phía trước là không hiểu biết tình huống, không biết đây cũng là vi củ, hiện tại đã biết, ta sẽ lập tức chỉnh đốn và cải cách. Chấp pháp đội viên vừa lòng gật đầu, ngươi chỉ cần ở cửa hàng trung an trí thiên đạo nhiệm vụ tiếp dẫn khí là được. Giang Thiên Ngữ nghĩ nghĩ, các ngươi có thể hỗ trợ an trí sao? Có thể. Vậy phiền toái các ngươi. Đến với đệ tứ hạng nguyên nhân, về sau ta sẽ chú ý, cho nên giao dịch đều đi thiên đạo giao dịch đài. Còn có thứ năm hạng, ta muốn đi theo ai thông báo? Các ngươi bên này có thể xử lý sao? Có thể. Ngươi nói này đó chúng ta có thể giúp ngươi xử lý. Thiên đạo nhiệm vụ tiếp dẫn khí yêu cầu 3.000 vạn tích phân, báo bị không thu lấy tích phân, mặt khác, ngươi yêu cầu giao nộp xử phạt kim, tổng cộng là 100 triệu 3.000 vạn tích phân. Giang Thiên Ngữ nhìn thoáng qua chính mình còn trướng sau tích cóp hạ tích phân, tổng cộng cũng mới 5.000 vạn, nàng có chút đau đầu nói, trước mắt ta sở hữu tích phân mới 5.000 vạn, dư lại có thể về sau cấp sao. Nếu không nữa thì, các ngươi chờ ta một chút. Nói, tay nàng hơi hơi giật mình. Đem một đống lớn đan dược di thượng một bên tử kim sắc băng truyền thượng bán. Chấp pháp đội viên nhìn nàng muốn bán sở hữu đan dược, trong lúc nhất thời cũng đều trầm mặc xuống dưới. Bọn họ vừa mới không có nói, bọn họ cũng tưởng mua đan dược tới, tích phân bọn họ có thể giúp đỡ để một bộ phận. Bất quá vị này linh y quán chủ đã thao tác, bọn họ cũng liền không có lại hé răng. Đan dược ở tiên linh hệ thống thượng vẫn là không lo bán, Giang Thiên Ngữ gần nhất luyện chế đan dược không ít, cho nên lần này bán đủ 100 triệu tích phân sau. Nàng còn dư lại một ít đan dược. Cứ việc là như thế này, nàng trong lòng vẫn là có chút đủ, bởi vì này 100 triệu tích phân là bạch hoa đi ra ngoài. Trình đốn và cải cách kết thúc, hai vị chấp pháp đội viên đều ở xử phạt thiên thư thượng ký tên, sau đó đôi Giang Thiên Ngữ nói, quán chủ hiện tại chỉ là một tinh cửa hàng, có thể bán đan dược cùng bất luận cái gì vật phẩm, lại là không thể tổ chức thiên đạo y quán làm người xem bệnh. Quán chủ cửa hàng yêu cầu trở thành tam tinh cửa hàng trở lên, mới có thể tổ chức thiên đạo y quán. Mà lúc này, quan chủ cửa hàng nhưng thoát ly cửa hàng, trở thành chân chính thiên đạo y y quán. Thiên đạo y y quán có rất nhiều đặc quyền, hơn nữa thiên đạo y y quán ở tam giới tới nói rất ít, cho nên, chúng ta cũng là hy vọng quán chủ có thể tổ chức chân chính thiên đạo y y quán. Giang Thiên Ngữ đến là không rõ ràng lắm điểm này, chấp pháp đội viên này một giải thích, nàng cũng minh bạch một ít việc, nàng thuận thế hỏi, cửa hàng thăng tinh quy tắc có tư liệu sao? Ta là chịu người mời khai cái này tam giới cửa hàng, kỳ thật có không ít sự tình không hiểu biết. Còn có, ta còn có cái gì yêu cầu chú ý sao? Nàng thái độ thực khiêm tốn, hơn nữa trên người hơi thở cũng thực làm người yên ổn, cho nên chấp pháp đội viên cũng nhiều lời vài câu, một tinh cửa hàng chỉ cần có 10 người cấp quán chủ người cửu tinh khen ngợi là có thể đạt tới. Nhị tinh, còn lại là ngàn người cửu tinh khen ngợi. Tam tinh còn lại là vạn người, lấy này loại suy. Ta xem quán chủ không có cao cấp bậc hệ thống tinh linh thủ cửa hàng, vậy muốn chiêu mộ nhân viên cửa hàng, một tinh cửa hàng nhân viên cửa hàng yêu cầu một người. Nhị tinh hai người, lấy này loại suy. Chiêu mộ phương thức có thể tuyên bố thiên đạo nhiệm vụ. Cửa hàng buôn bán thời gian muốn trường, tam giới tiệm thuốc, theo lý thuyết là không thể đóng cửa. Đương nhiên, trừ bỏ trong cửa hàng dược vật bán khánh. Giang Thiên Ngữ hít sâu một hơi, nguyên lai còn có như vậy quy định sao, không ai cùng nàng nói, nàng cũng không biết ta. Chương 252 cư nhiên đào hôn. Chương 252 cư nhiên đào hôn. Chấp pháp đội viên lúc sau lại cùng nàng đề ra chút kiến nghị. Tỉ như trong tiệm bố trí đương phù hợp cái gì quy củ, còn cần an trí cái gì, Giang Thiên Ngữ nhất nhất tiếp nhận bọn họ ý kiến, bởi vậy lại tiêu hao gần 100 triệu tích phân. Nam Cung Túc Ảnh ở bên nhìn, cũng cắm không thượng lời nói, chỉ là trong lòng thỉnh thoảng thở dài. Hắn đột nhiên phát hiện chính mình quá yếu, căn bản là hộ không được Thiên Tiểu Ngữ, cũng giúp không đến nàng. Chờ chấp pháp đội viên rời đi, Linh Y quán đã có không nhỏ biến hóa, nhiều một cái thiên đạo nhiệm vụ tiếp dẫn khí, một cái tinh cấp cửa hàng công nhân đánh tạc khí. Một cái tinh cấp cửa hàng khách hàng bình tinh nhắn lại đài, một cái vạn tiên liên động giao lưu đài, một cái lấy vật đổi vật chuyên dụng giao dịch đài, cùng với một cái khẩn cấp gọi khí. Đương nhiên, bởi vì tiêu phí thật lớn, Giang Thiên Ngữ nháy mắt lại thành kẻ nghèo hèn, đang dược liệu đều đã bán khánh, vô đồ vật nhưng bán, cửa hàng không thể không lại lần nữa đóng cửa. Duy nhất một chút tốt địa phương là, nàng tạm thời không có tiền nợ. Còn khó chịu sao? Nam Cung Túc Ảnh đem tinh thần trạng thái không phải quá tốt Thiên Tiểu Ngữ ôm vào trong lòng ngực. Ôn Nhu dò hỏi. Cái gì linh ý gì quán hắn cũng không để ý, hắn càng lo lắng Thiên Tiểu Ngữ thân thể. Nếu về sau lại bị người khiếu nại, có thể hay không tái xuất hiện hôm nay như vậy sự. Thật sự không được, cái này tam giới cửa hàng không khai cũng đúng. Giang Thiên Ngữ lắc đầu, hiện tại khá hơn nhiều, trừ bỏ cảm thấy trong lòng có điểm vắng vẻ, đến không có nơi nào không thoải mái. nếu là sớm biết rằng sẽ bị người khiếu nại, nàng khẳng định không như vậy làm. Ai, không có hệ thống tinh linh, nàng chuyện gì đều đến dựa sờ soạn. Vậy trước mặc kệ nơi này sự, trước nghỉ ngơi mấy ngày. Học đường bên kia mau tu sửa hảo, ngươi có thể cùng ta đi xem, trấn trên dược liệu ta an bài người thu hoạch một đám cho ngươi. Hảo. Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, không có lại cậy mạnh. Vừa mới tinh thần quá mức khẩn trương, nàng hiện tại một thả lỏng lại có chút mệt nhọc. Nam Cung Túc Ảnh nhìn nàng bộ dáng, duỗi tay đem nàng ôm ngang lên, rời đi Linh Y Y quán. Ngủ tiếp trong chốc lát ta kêu ngươi lên ăn cơm sáng. Nam Cung Túc Ảnh thế nàng đắp lên chăn, túi đầu ở nàng trên trán hôn một cái. Giang Thiên Ngữ nhìn thoáng qua bên ngoài sắc trời, sau đó ngoan ngoãn mà nhắm mắt lại ngủ. Bên ngoài trời đã sáng rồi, nàng tựa hồ đã nghe thấy được cơm sáng mùi hương, nương buổi sáng khả năng ngao cháo gà. Nghĩ nghĩ, nàng thực mau liền ngủ rồi. Nam Cung Túc Ảnh thủ nàng trong chốc lát, thấy nàng ngủ thật sự trầm, lúc này mới đi xuống lầu, đi phòng bếp. Phùng Thị lúc này đang ở làm cơm sáng, nhìn thấy Túc Vương tiến vào, nàng ngẩn ra một hồi lâu mới nói, chờ một chút liền có thể ăn bữa sáng. Ngữ bảo tỉnh sao? Nam Cung Túc Ảnh khẽ cười một chút, nhạc mẫu, ngài dạy ta làm bữa sáng đi. Nói, hắn đem ống tay áo hướng lên trên hơi để, ở bên cạnh giặt sạch tay. Phùng Thị lại là ngẩn ra, Túc Vương ngươi, ngươi muốn học làm bữa sáng. Hắn là Túc Vương nha, như thế nào sẽ nghĩ đến muốn xuống bếp đâu. Nam Cung Túc Ảnh nhẹ điểm phía dưới, Thiên Tiểu Ngữ kia nha đầu tối hôm qua thượng có điểm không thoải mái, vừa mới ngủ. Nàng thích ăn ngài làm đồ ăn, ta học làm điểm nàng thích ăn, trở về sau chúng ta thành thân. Ta cũng có thể làm cho nàng ăn. Nhạc mẫu yên tâm, ta sẽ chiếu cố hảo nàng. Lời hắn nói thực chân thành, Phùng Thị tâm tình lại là cảm động lại là phức tạp. Ngữ bảo nơi nào không thoải mái. Uống thuốc đi sao? Kia nha đầu không thoải mái cũng không cùng người ta nói, thật là quá làm người lo lắng. Có thể là luyện đan mệt, lại thổi phong. Hiện tại đã không có đáng ngại. Trước làm nàng ngủ một lát, trong chốc lát ta đem ăn cho nàng bưng lên đi. Phùng Thị do dự một chút mới nói. Sinh bệnh sợ là không ăn uống, ta dạy cho ngươi một lần nữa ngao cái cháo trắng đi, lại dạy ngươi xào một chút khai vị tiểu thái, ngữ bảo thực thích như vậy ăn. Hảo! Nhạc mẫu ngươi tới nói, ta tới làm. Nam Cung Túc Ảnh rất là khiêm tốn mà nói. Vậy ngươi lại đây, ngươi trước tẩy mễ. Sau đó, Túc Vương có thể nguyện ý vì nữ nhi xuống bếp, Phùng Thị thật cao hứng, cho nên giáo đến cũng thực nghiêm túc. Theo sau muốn vào phòng bếp hỗ trợ Bạch Thị thấy Túc Vương ở bên trong khi, nàng đầu tiên là kinh ngạc nhảy dựng. Ở nhìn đến Phùng Thị ở thực nghiêm túc giáo Túc Vương nấu cơm khi, nàng vừa lòng mà cười cười, sau đó lại trở về phòng đi. Giang Trường Thanh lúc này mới vừa lên, thấy chính mình bạn già vẻ mặt mỉm cười mà trở về, hắn tò mò hỏi, như thế nào như vậy cao hứng. Bạch Thị lập tức đem chính mình nhìn đến nói cho hắn nghe, hơn nữa khen nói, Túc Vương thật là một chút cái giá cũng không có, cư nhiên còn nguyện ý vì ngữ bảo kia nha đầu xuống bếp. Giang Trường Thanh sửng sốt một hồi lâu mới nói, Túc Vương thật sự ở trong phòng bếp A. Bạch Thị trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đương nhiên ở ngươi muốn hay không đi xem. Giang Trường Thanh cười một chút, kia không cần cố ý đi nhìn. Bất quá, ngươi như thế nào biết hắn là vì ngữ bảo tại hạ bếp A. Bọn họ vợ chồng son giống như cũng không cãi nhau A. Bạch Thị hết trô nói rồi, một hai phải cãi nhau mới nguyện ý xuống bếp sao. Ta nghe được Phùng Thị vẫn luôn đang nói, ngữ bảo thích ăn cái gì, kia hắn không phải vì ngữ bảo xuống bếp, vẫn là vì ngươi A. Giang Trường Thanh ha ha mà cười hai tiếng, hảo. Này thuyết minh Túc Vương trong lòng có nhà của chúng ta ngữ bảo. Đây là chuyện tốt. Bất quá, chờ trễ chút ngữ bảo xuống lầu, ngươi tìm một cơ hội cũng muốn cùng ngữ bảo nói nói, Túc Vương đối nàng hảo, nàng cũng đối với Túc Vương hảo một chút. Đến lúc đó cũng vì Túc Vương sau bếp gì đó. Lão phu thê hai ở chỗ này liêu thời điểm, Dạ Kiếm vừa lúc vào Giang Gia Môn. Ở phát hiện nhà mình chủ tử cư nhiên ở trong phòng bếp bận rộn khi, hắn hơn nửa ngày đều không có lấy lại tinh thần, liền như vậy ngơ ngác mà đứng ở cửa. Đứng ở cửa là Trán Quang, Nam Cung Túc Ảnh bỗng nhiên ngẩng đầu, lạnh lùng mà nhìn Dạ Kiếm liếc mắt một cái, nói. Dạ Kiếm hít sâu một hơi, chạy nhanh nói, chủ tử, Thẩm Ngạo trước thời gian tới rồi. Còn có Nạp Lan Kính Nghiệp cũng tới. Hai người cơ bản là trước sau chân đến. Nam Cung Túc Ảnh nhíu hạ mi, hắn lại chạy song thành tới làm gì? Không phải cho hắn phóng đại giả sao? Dạ Kiếm nhìn Phùng Thị liếc mắt một cái, thấy chủ tử không có khác tỏ vẻ, hắn đành phải tiếp tục nói. Nạp Lan Doanh ca đào hôn, hắn là ở tìm người. Sau đó, hắn liền lo lắng Nạp Lan Doanh ca trộm chạy tới Song Thành, cho nên nói qua đến xem. Nam Cung Túc Ảnh sắc mặt khẽ biến, ngươi trước làm người đi nhìn điểm. Ta bên này có việc. Đúng vậy. Dạ Kiếm lên tiếng, thực mau liền rời đi. Phùng Thị tắc dừng trong tay động tác, hơi có chút khẩn trương mà nhìn Túc Vương. vị kia Nạp Lan tiểu thư lần trước trở về là phải gả người sao? Hiện tại cư nhiên đào hôn, còn có khả năng tới song thành. Nàng này trong lòng như thế nào liền như vậy bất an đâu? Ân, nàng cũng không nhỏ. Phía trước nàng là thân thể không tốt, cho nên Nạp Lan gia làm nàng ở nhà ở lâu mấy năm. Cho nàng tuyển hôn phu là hữu tướng gia con vợ cả, xem như môn hảo việc hôn nhân. Phùng thị không có lên tiếng nữa, tốt như vậy việc hôn nhân, vị kia Nạp Lan gia tiểu thư còn muốn chạy trốn hôn, kia chẳng phải là còn nhớ thương Túc Vương. Này nghĩ như thế nào làm người không thoải mái a? Sự tình ta sẽ xử lý. Nhạc mẫu không cần lo lắng. Trong chốc lát Thiên tiểu ngữ nên tỉnh. Sau đó còn có canh một. Chương 253 kinh hiện tuyệt sắc nữ thi. Chương 253 kinh hiện tuyệt sắc nữ thi. Phùng thị thấy Túc Vương nói như vậy, nàng trong lòng yên tâm một ít. Trong khoảng thời gian này nàng cũng là đem Túc Vương đối ngữ bảo đẹp ở trong mắt, nghĩ đến Túc Vương là có thể xử lý tốt việc này, chỉ hy vọng vị kia Nạp Lan tiểu thư lý trí một ít, đừng thật sự chạy đến song thành tới nháo sự. 15 phút sau, Nam Cung Túc Ảnh bưng phong phú lại tinh xảo bữa sáng lên lầu, đem Thiên tiểu ngữ nhẹ nhàng đánh thức. Chúng ta ăn một chút gì ngủ tiếp. Giang Thiên Ngữ lúc này tinh thần trạng thái đã hảo rất nhiều, thấy Túc Vương đã đem bữa sáng cho nàng bưng lên lầu, nàng ở trên giường cọ sát một chút, vẫn là rời khỏi giường. Ăn bữa sáng thời điểm, nàng đôi mắt hơi hơi có chút khác thường, Nam Ảnh ca ca, này bữa sáng ngươi làm nha. Nam Cung Túc Ảnh ngồi ở nàng đối diện, buồn cười mà nhìn nàng, bữa sáng ai làm, ngươi còn ăn đến ra tới à. Giang Thiên Ngữ một bên ăn một bên gật đầu, đương nhiên, này toan đậu que xảo thịt mặt ta vẫn luôn thực thích. Ta nương xào nhan sắc cùng ngươi cái này bất đồng, còn có, hôm nay toan đậu que dài ngắn bình quân, mỗi căn đều như là dùng thước đo lượng, ta nương đao công không này trình độ. Còn có này đó tiểu xào rau sắc thái phối hợp, bày biện hình thức, đều không phải ta nương phong cách. Bữa sáng lại là Túc Vương đưa lên tới, hắn như vậy chờ mong mà nhìn chính mình, tựa hồ thực để ý chính mình đánh giá, kia chỉ có thể là hắn xuống bếp. Nam Cung Túc Ảnh cười nhẹ xoa nhẹ hạ đầu, quan sát năng lực rất mạnh, thích sao? Ân. Chính ngươi ăn sao? Chờ ngươi ăn được, ta lại đi xuống ăn. Ăn ngươi ngủ tiếp trong chốc lát, ta muốn đi ra ngoài xử lý chút việc. Ân. Giang Thiên Ngữ không hỏi hắn muốn đi làm cái gì, an tâm mà ăn cơm. Túc Vương hành quán. Nạp Lan Kính Nghiệp buông xuống đầu thở dài, hắn cảm thấy chính mình quá vô dụng, rõ ràng là bên đường đuổi theo người tới, như thế nào liền truy ném. Thầm Nạo hư lạnh một tiếng, này thực rõ ràng chính là có người đang âm thầm tương trợ. Ngươi này muội muội bản lĩnh đại thật sự. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Ta thật sự thực lo lắng nàng chạy đến song phong trấn tới, đến lúc đó nàng nếu là đối phó Túc Vương Phi làm sao bây giờ? Nạp Lan Kính Nghiệp hiện tại là hối hận cực kỳ, sớm biết rằng hắn liền nhiều phái điểm người canh giữ ở doanh ca phòng ngoại. Trừ phi nàng là muốn tìm cái chết. Thẩm Nạo cười lạnh một tiếng. Nạp Lan Kính Nghiệp không ra tiếng, hắn trao ý tứ là mau chóng đem doanh ca tìm về đi, bọn họ cũng có thể thật sự nhìn doanh ca đi tìm chết ta. Ta xem ngươi vẫn là không cần đại ở chỗ này, chạy nhanh đi tìm người đi. Thẩm Nạo nhắc nhở một câu. Nạp Lan Kính Nghiệp vừa định muốn nói lời nói, liền thấy một thân lệ khí Nam Cung từ bên ngoài đi đến, hắn chạy nhanh đứng lên. Nam Cung, ta. Nam Cung Túc Ảnh lạnh lùng mà quét hắn liếc mắt một cái, xác định người là tới song thành sao. Không biết. Bất quá, Doanh ca từ nhỏ không đi qua mấy cái địa phương, trừ bỏ kinh thành, Mạc Bắc, nàng cũng chỉ đến qua song thành. Ta ven đường tìm được manh mối, người hẳn là hướng song thành phương hướng tới, nhưng có hay không nhập song thành không rõ ràng lắm. Nạp Lan Kính Nghiệp lau trên trán hãn, vẻ mặt khẩn trương. Nam Cung Túc Ảnh trầm mặc một lát sau nói, phỏng chừng không quá sẽ nhập song thành. Nếu thật hướng bên này đi, có lẽ có thể đi Liên Thành nhìn xem. Liên Thành bên kia mấy ngày trước phát hiện một cái ngọc quặng, Cẩm Vương cũng ở bên kia. Nạp Lan Kính Nghiệp có chút khó hiểu nói, Doanh ca đối ngọc quặng cũng không có hứng thú à, nàng như thế nào sẽ đi Liên Thành? Hơn nữa, nàng cùng Cẩm Vương cũng không thân. Thẩm Nạo nhướng mày nói, Liên Thành một cái cổ thôn xóm ở rời khi phát hiện một tòa vô danh cổ mộ, bên trong kinh hiện một khối tuyệt sắc nữ thi, có người lén ở truyền, kia nữ thi giống như người sống, so với Nam Linh quốc đệ nhất mỹ nhân còn muốn mỹ. Có không ít người mộ danh mà hướng, Xuân Phong các phủ tâm phía trước cũng tới rồi song thành, lúc sau đi Liên Thành, chính là bởi vì việc này ngươi không biết. Nạp Lan Kính Nghiệp ngẩn ra, ta không biết nha. Cẩm Vương cũng chưa nói. Ngươi làm sao mà biết được? Cẩm Vương ở song phong trấn đãi lâu như vậy, hắn xác thật là không có nghe được bất luận cái gì tin tức. Thẩm Nạo cười nhạo một tiếng, nghe nói kia tuyệt sắc nữ sắc chết thượng có trí bảo, chôn theo phẩm cũng có không ít bảo vật, tục truyền, nữ sắc chết thượng còn có còn lão còn đồng đồ vật, Cẩm Vương đi Liên Thành là vì xác định việc này thật giả, cho nên vẫn chưa để lộ tiếng gió. Đương nhiên, Cẩm Vương khả năng cũng là không được đầy đủ tin, cho nên hắn trước tới Song Thành. Mà Liên Thành địa phương sớm tại mấy tháng trước là phong tỏa tin tức. Nạp Lan Kính Nghiệp hết trô nói rồi, hắn là thật không nghe nói việc này. Chẳng lẽ Doanh Ca thật đúng là chạy tới nhìn cái gì tuyệt sắc nữ thì không thành. Ngươi đi một chuyến Liên Thành, cùng Cẩm Vương nói một tiếng, làm người của hắn giúp ngươi lưu ý Nạp Lan Doanh Ca. Tức khắc nhích người. Nam Cung Túc Ảnh trầm giọng nói. Hảo. Nạp Lan Kính Nghiệp cũng không dám nhiều lưu lại, lên tiếng liền chạy nhanh rời đi. Nạp Lan Kính Nghiệp rời đi sau, Thẩm Ngạo khẽ thở dài một hơi, gia hỏa này là càng ngày càng buồn. Ân, ngươi bên kia sự thế nào? Nam Cung Túc Ảnh ở một bên ngồi xuống, hỏi chuyện khác. Thẩm Ngạo cũng lập tức ngồi xuống, biểu tình nghiêm túc chút. Đã làm người nhiều mặt so đối diện, ta hôm nay sáng sớm thu được rồi kết quả, ngươi mặt sau cho ta kia một vại ma khí cùng vạn thần tiễn mộ bắt giữ đến vẩn đục khí thể cơ bản là giống nhau, nhưng lại có một ít bất đồng địa phương. Nếu thật là như vậy, kia chẳng phải là ma khí tự vạn thần tiễn mộ không gian nhập khẩu giật tràn ra tới. Nếu là như thế này, chúng ta đây chẳng phải là có đại phiền toái. Nam Cung Túc Ảnh giữa mày hơi ninh, quan sát mấy ngày, hiện tại những cái đó ma khí còn ở vạn thần tiễn mộ địa đế, nếu còn có người bị ảnh hưởng, vậy phong ấn vạn thần tiễn mộ. Kia nếu chúng ta mới vừa phong bế, Đông Nguyên Quốc lại mở ra đâu? Sang năm vạn thần tiễn mộ bảo hộ quyền là bọn họ. Cùng bọn họ nói rõ ràng. Trừ phi bọn họ không sợ chết. Hành, việc này ta ở giao tiếp thời điểm sẽ cùng bọn họ nói rõ ràng. Ân, nếu tới Song Thành, ngươi liền ở Song Thành nghỉ ngơi mấy ngày lại hồi kinh. Ngươi khi nào hồi kinh? Nếu không chúng ta đến lúc đó cùng nhau hồi kinh đi. Nam Cung Túc Ảnh hơi trầm tư một lát, tháng sau cuối tháng trở về. Kêu hành. Ta đây trong chốc lát cùng người cùng nhau hồi giang ra sao? Thẩm Ngạo cười nói. Hắn đều còn không có gặp qua Nam Cung Túc Vương Phi đâu. Hiện tại toàn bộ Nam Linh Quốc rốt cuộc đều có người nói Túc Vương có bao nhiêu sủng Túc Vương Phi, vì nàng như thế nào, cũng không biết kia tiểu nha đầu có phải hay không thật sự như vậy nhận người thích. Ngày mai đi, nàng hôm nay không quá thoải mái. Trấn trên dược điền đã tới rồi thu hoạch thời điểm, ngươi đi giúp đỡ đem sở hữu dược liệu đều thu, ngày mai đưa đến giang ra. Ta đi trước. Hắn phải đi về nhìn xem Thiên Tiểu Ngữ kia nha đầu có hay không tỉnh ngủ. Hảo. Kia ngày mai đi. Thẩm Ngạo thấy cũng không nhiều lắm vô nghĩa, lập tức kêu người đi dược điền. Hôm sau, Thẩm Ngạo làm người đem một sọt lại một sọt dược liệu đưa đi giang ra, chính mình lại hồi hành quán thay đổi kiện quần áo, lúc này mới đi giang ra. Làm hắn không tưởng được chính là, hắn đến giang ra nhìn đến cái thứ nhất hình ảnh chính là Túc Vương giống cái đuôi nhỏ giống nhau đi theo một cái xinh đẹp linh động tiểu nha đầu, nhân ra chạy đi đâu. Hắn liền hướng nào, ánh mắt kia liền không rời đi quá người ta, Thẩm Ngạo nháy mắt ngây người. Không điểm sau không có đổi mới Nga, đại gia sớm một chút nghỉ ngơi. Ngày mai đổi mới ở buổi tối. Chương 254 Cẩm Vương bị thương. Chương 254 Cẩm Vương bị thương. Như vậy Túc Vương là hắn chưa từng có gặp qua. Hắn điều chỉnh một chút chính mình tâm thái, ho nhẹ một tiếng, khiến cho bọn họ chú ý. Nam Cung Túc Ảnh chiều hắn nhìn thoáng qua, nói khẽ với ở sàng chọn dược liệu Thiên Tiểu Ngư nói, Thẩm Ngạo tới. Giang Thiên Ngữ ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt đánh giá Thẩm Ngạo liếc mắt một cái, sau đó nhẹ điểm phía dưới, chủ động cùng Thẩm Ngạo chào hỏi, ngươi hảo. Nàng đã nghe Túc Vương nói lên quá Thẩm Ngạo rất nhiều lần, nàng cũng biết Thẩm Ngạo ngày hôm qua tới rồi Song Phong Trấn, cùng hắn cùng nhau đến người còn có Nạp Lan Kính Nghiệp. Đương nhiên, biết Nạp Lan Kính Nghiệp tới Song Thành sự cũng không phải Túc Vương cùng nàng nói, mà Phi Linh thậm chí biết hắn vì cái gì tới Song Phong Trấn. Thẩm Ngạo nhếch miệng cười, gặp qua Túc Vương Phi. Giang Thiên Ngữ khẽ cười một chút, sau đó đối Túc Vương nói, các ngươi đi một bên nói chuyện phiếm đi, ta đem này đó dược liệu chuẩn bị cho tốt. Nam Cung Túc Ảnh lại là không đi, không có gì hảo liêu, nếu tới, liền cùng nhau hỗ trợ. Ngươi nói, muốn như thế nào làm? Nga, chỉ là đơn giản xử lý dược liệu thêm phân loại, sau đó đưa một bộ phận đi y quán bên kia. Ta cũng lược hiểu y y thuật, vậy cùng nhau hỗ trợ đi. Thẩm Ngạo cười nói, Túc Vương đều không có cái gì hảo cùng chính mình liêu. Hắn cũng muốn thượng nói một ít mới chút. Giang Thiên Ngữ thấy hắn nói như vậy, cũng không có cự tuyệt, thật sự chỉ huy Thẩm Ngạo làm việc. Còn đừng nói, này Thẩm Ngạo tay chân còn rất nhanh nhẹn, hơn nữa cũng là thật sự nhận thức dược liệu, nàng vài lần chỉ huy hắn cũng chưa làm lỗi. Sửa sang lại hảo này đó dược liệu, Giang Thiên Ngữ đem người thỉnh tới rồi trong phòng, tự mình phao một hồ trăm vị sinh linh trà. Trăm vị sinh linh lá trà là phía trước Linh Y Dị quán trung tam giới khách hàng đổi cho nàng, không nhiều lắm, chỉ có một cân tả hữu. Nhưng này trà thật là hảo trà, vị hảo, còn có trợ giúp tu luyện. Thẩm Ngạo ngay từ đầu cũng không có để ý, nhưng trà nhập khẩu chung khi, hắn đôi mắt nháy mắt sáng, hắn nhìn Túc Vương, tò mò nói, đây là cái gì trà? Nam Cung Túc Ảnh nhàn nhạt mà trở về một câu, hảo trà. Chỉ uống đừng hỏi, hỏi cũng không có. Thẩm Nạo không được tự nhiên mà ho nhẹ một tiếng, hắn chính là hỏi một chút, thật sự, chính là hỏi một chút, không tưởng cùng hắn thảo muốn lá trà, tuy rằng hắn là thật sự rất thích. Giang Thiên Ngữ đến là không như thế nào để ý, cười nói, này lá trà không nhiều lắm, ngươi nếu là thích nói, có thể đưa ngươi một chút. Đương nhiên lượng không nhiều lắm. Thật sự đưa ta sao? Thẩm Nạo sửng sốt một chút, nàng thật đúng là muốn đưa chính mình a. Thứ tốt có thị trường nhưng vô giá, này lá trà chính là thứ tốt thật sự, hắn biết hàng. Nam Cung đều nói đã không có, Túc Vương Phi cư nhiên chủ động muốn tặng cho hắn. Giang Thiên Ngữ nhẹ nhàng gật đầu, này trà có thể trợ giúp võ giả tu luyện, đương nhiên, người thường dùng cũng thực hảo. Thẩm Nạo nghe thế, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, đang muốn nói lời nói thời điểm, hắn bỗng nhiên biểu tình cứng lại. Hắn phát hiện một ly trà hạ bụng, hắn cư nhiên ra mồ hôi, hơn nữa làn da thượng thực mau thức dậy một tia dính nước cảm. Hắn không được tự nhiên mà sờ soạng một chút chính mình cổ, ở phát hiện cư nhiên sờ hạ một tầng nhợt nhạt bùn đen khi, sắc mặt của hắn lập tức đổi. Đây là Nam Cung Túc Ảnh cũng là nao nao, nay trà hắn cũng uống quá, cũng không có Thẩm Nạo loại này hiện tượng. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, hắn liền minh bạch, hắn trước đây phục quá nhiều tinh lọc thể chất đang dược, này trà đối hắn hiệu quả sợ là không có như vậy rõ ràng. Nay trà còn có thể bài trừ trong cơ thể tạp chất sao? Thẩm Nạo không xác định hỏi. Giang Thiên Ngữ nhìn Túc Vương, ta không có gì phản ứng, ngươi đâu? Nàng mấy ngày nay cũng uống quá này trà, chỉ cảm thấy hảo uống, đến là không có bài xuất cái gì tạp chất, người trong nhà cũng uống quá hai lần, cũng không có gì phản ứng. Nhưng người nhà cùng nàng chính mình thể chất hẳn là đã sớm tinh lọc qua, cho nên nàng lần này là thật sự không xác định, chỉ biết này trăm vị sinh linh đối tu luyện người hảo. Đối người tập võ xác thật là có chỗ lợi. Lá trà ngươi lưu trữ chính mình uống liền hảo. Nam Cung Túc Ảnh cười nói. Giang Thiên Ngữ suy nghĩ một chút, lá trà có một cân tả hữu, mấy ngày nay cũng không có uống nhiều ít. Nếu hiệu quả hảo, vậy đưa Thẩm Nạo một chút. Nếu không, lại không một chút ra tới tặng cho ngươi phụ hoàng thế nào. Nam Cung Túc Ảnh cười nói, hành, ngươi làm chủ liền hảo. Thiên Tiểu Ngữ cư nhiên còn nghĩ tới chính mình phụ hoàng, hắn cư nhiên có điểm cảm động, còn có điểm muốn cười. Nha đầu này làm như vậy, nói đến cùng cũng là vì để ý chính mình đi. Nàng đối chính mình phụ hoàng hảo, liền giống như hắn tận lực đối Giang gia người hảo giống nhau. Thẩm Nạo thấy Túc Vương trên mặt tươi cười đến giống đóa hoa dường như, hắn không khỏi mà ở trong lòng thầm than, quả nhiên là dùng lòng đang sủng nữ nhân, thấy thế nào đều cảm thấy hảo. Uống trà nói chuyện phiếm sau một lúc, Giang Thiên Ngữ hỏi Vạn Thần Tiễn mộ sự. Các ngươi phía trước nói bên kia tu luyện ra vấn đề người có thể đưa đến song thành tới, ta cho bọn hắn khám cái mạch nhìn xem. Đưa đến song thành tới có chút phiền phức, chờ chúng ta hồi kinh sau lại xem. Nam Cung Túc Ảnh đến không cảm thấy những việc này cũng muốn Thiên Tiểu Ngữ ôm ở trên người, như vậy nàng quá mệt mỏi. Hơn nữa, hắn cũng có tư tâm, nàng không hy vọng Thiên Tiểu Ngữ tiếp xúc đến những cái đó ma khí, càng không nghĩ nàng bận quá mệt mỏi. Một cái linh ý dị quán đã quá làm nàng nhọc lòng. Giang Thiên Ngữ thấy Túc Vương không nghĩ đem người đưa tới song thành, nàng cũng không có lại tiếp tục cái này đề tài. Bất quá! Liên ở Giang gia người chuẩn bị ăn cơm trưa thời điểm, Dạ Kiếm biểu tình có chút ngưng trọng mà đem nhà mình chủ tử gọi vào một bên. Chủ tử, Cẩm Vương bị thương. Hiện tại người đã mau nhập song thành, thực mau liền sẽ đến song phong trấn bên này. Nam Cung Túc Ảnh khẽ như mày, như thế nào thương? Cụ thể không rõ ràng lắm, hình như là trúng độc. Ân, đã biết. Nam Cung Túc Ảnh đi trở về phong trong, cũng không có lập tức đối Thiên Tiểu Ngữ nói lên Cẩm Vương sự. Ăn cơm xong sau, Giang Thiên Ngữ chủ động hỏi. Ngươi là có việc muốn đi ra ngoài sao? Nam Cung Túc Ảnh trầm mặc trong chốc lát mới nói, Cẩm Vương bị thương, thực mau liền đến song phong trấn. Giang Thiên Ngữ hơi giật mình, đó là bị thương thực trọng. Chúng ta đây mau chân đến xem đi. Bị thương nhẹ, hẳn là sẽ không vượt thành đưa đến song phong trấn tới. Ân, ngươi cùng ta đi ra ngoài một chuyến, trước nhìn xem tình huống. Hảo. Giang Thiên Ngữ cùng chính mình cha mẹ nói một tiếng, lại xách thượng một cái trang có dược liệu đại bao, lúc này mới cùng Túc Vương cùng nhau rời đi. Song phong trấn y y quán. Cẩm Vương mới vừa bị đưa vào y y quán liền hộp máu hôn mê bất tỉnh, mà đồng hành Phù Tâm đã dọa mắt choáng váng. Giang Thiên Ngữ bọn họ lúc chạy tới, vừa lúc nhìn đến Phù Tâm rơi lệ đầy mặt từ trong phòng bệnh lao tới. Vừa thấy đến Giang Thiên Ngữ, nàng lập tức tiến lên kéo người, "Túc Vương phi, ngươi cứu Cẩm Vương, cầu ngươi, hắn nhất định không thể có việc. Ngươi nhất định phải cứu tỉnh hắn, nhất định phải cứu tỉnh hắn." Giang Thiên Ngữ khẽ nhíu mày, kéo ra tay nàng, "Đi xem." Trong chốc lát lại nói, nàng đi vào trong phòng bệnh, đang ở bên trong vì Cẩm Vương chẩn trị Thẩm đại phu chạy nhanh đứng ở một bên. Giang Thiên Ngữ cũng không nói thêm gì, nhìn thoáng qua đã hôn mê Cẩm Vương, sau đó lập tức tiến lên vì hắn bắt mạch. Nhưng thực mau, nàng giữa mày hơi ninh, thi độc. Cẩm Vương làm gì đi? Chương 255 bị chắt thành con nhím. Chương 255 bị chắt thành con nhím. Lúc này, ngày thường thói quen ẩn nấp ở nơi tối tăm Tiễn Ảnh đi ra, trầm giọng nói, nhà ta chủ tử hẳn là không cẩn thận trúng thượng cổ thi độc, còn thỉnh Túc Vương phi tận lực trị liệu. Giang Thiên Ngữ nhìn hắn một cái, sau đó lấy ra ngân châm, đối với Cẩm Vương trên người chắt đi xuống. Bởi vì muốn bức ra thi độc, nàng mỗi một cây châm đều chắt đến sâu đậm, thậm chí trên đầu cũng cắm 5-6 căn ngân châm, chỉ chốc lát sau, Cẩm Vương đã bị chắt thành con nhím. Nàng động tác cực nhanh, đứng thẳng ở một bên Tiễn Ảnh cư nhiên xem đến có chút hoa mắt. Tuy rằng lo lắng, nhưng Tiễn Ảnh không dám ra tiếng đánh gãy Túc Vương phi, cũng không dám lắm miệng. Tuy rằng nhà mình chủ tử cùng Túc Vương không đối phó, nhưng là Túc Vương cũng là không dám minh đối nhà mình chủ tử xuống tay. Ước sau một nén hương sau, Giang Thiên Ngữ nhổ mấy cây bạc chát, Cẩm Vương cũng vào lúc này tỉnh lại. Bất quá, hắn trên người bị chát đầy châm, cả người vô lực, cũng vô pháp đứng dậy, năng động, chỉ có hắn trong mắt. Cứ việc như vậy, hắn vẫn là thấy được một mạt bóng hình xinh đẹp, nghe thấy được một sợi dễ ngửi thanh hương. Này hương vị, hắn nhớ rõ, là tiểu cửu bảo bối cái kia tiểu nha đầu. Giang Thiên Ngữ không ra tiếng, chỉ là đứng ở một bên xem kỹ Cẩm Vương tình huống. 15 phút sau, ngân châm sở chát địa phương bắt đầu chảy ra mang theo hắc khí máu đen, chỉ chốc lát sau, Cẩm Vương liền thành một cái huyết người. Giang Thiên Ngữ nhìn chằm chằm nhìn trong chốc lát, sau đó huy xuống tay, Cẩm Vương trên người ngân châm toàn bộ rút ra, hơn nữa sở hữu ngân châm ở rơi vào một bên thùng rác khi biến thành bột phấn. Tiễn Ảnh sắc mặt đổi, nhưng như cũ không ra tiếng. Giang Thiên Ngữ quay đầu khai cái phương thuốc giao cho hầu ở một bên Thẩm đại phu, này đó dược liệu xứng thành dược tắm phương thuốc, sau đó chuẩn bị một chút. Hảo! Thẩm đại phu không hỏi cái gì, lập tức cầm phương thuốc đi ra ngoài. Thúc Vương Phi, nhà ta chủ tử thế nào? Tiễn Ảnh rốt cuộc nhịn không được hỏi ra thanh. Giang Thiên Ngữ nhàn nhạt nói, trong chốc lát mang nhà ngươi chủ tử đi phao thuốc tắm, bước ra trong cơ thể thi độc. Sau đó ngủ một giấc, ngày mai tiếp tục. Liên tục nửa tháng, đại khái liền không có việc gì. Tiễn Ảnh hơi giật mình, muốn nửa tháng mới có thể hảo sao? Ân, nửa tháng tinh tốt. Hơn nữa vẫn là bởi vì các ngươi ai giúp hắn phong bế kinh mạch. Nếu không, ngươi chính là đưa đến song phong trấn tới, ta cũng cứu không được hắn. Nếu ngươi phương tiện nói, có thể cùng ta nói ngay lúc đó tình huống. Ta cảm thấy trừ bỏ thi độc, hắn tinh thần lực giống như cũng bị thương. Nhưng cái này giống nhau dược vật rất khó trị liệu. Tiễn Ảnh nghe thế lại là cả kinh, tinh thần lực bị thương sao? Điểm này hắn không có phát hiện a. Hắn trung thi độc trước chính mình hẳn là có cảm giác, tinh thần lực bị thương sẽ rất đau. Tiễn Ảnh không ra tiếng, bởi vì hắn nhớ tới chủ tử trúng độc phía trước có phủng đầu kêu to quá một tiếng. Các ngươi phương tiện liền nói, không có phương tiện liền tính. Tinh thần lực bị thương liền chậm rãi dưỡng đi, 1-2 năm đại khái cũng có thể khôi phục. Tiễn Ảnh vừa nghe, trong lòng hoảng hốt, lập tức nhìn về phía nhà mình chủ tử. Thấy vậy khắc không nói nên lời chủ tử ở đối chính mình trước mắt. Hắn lúc này mới giải thích nói, liên thành cổ thôn xóm phát hiện một khối vô danh nữ thi, nghe nơi đó người ta nói, kia tòa vô danh cổ mộ đã tồn tại hơn 1.000 năm, nhưng kia nữ thi cư nhiên không ngủ, đẹp như người sống, thật giống như nàng chỉ là ngủ rồi. Nàng mộ chung có rất nhiều vật bồi táng chung có một cái kỳ quái vật phẩm, như là một con mắt, thứ này là nữ thi nắm ở trong tay đồ vật, sau đó nhà ta chủ tử chính là nâng lên nữ thi tay nhìn một chút này con mắt, sau đó chủ tử liền trúng độc. Ngàn năm nữ thi. Giang Thiên Ngữ hơi giật mình. Cẩm Vương đi liên thành, không phải bởi vì chuyện khác, mà là bởi vì nơi đó phát hiện ngàn năm nữ thi. Vì cổ mộ bảo vật sao? Kia nữ thi hiện tại ở nơi nào? Nam Cung Túc Ảnh ra tiếng hỏi. Nhà ta chủ tử sau khi bị thương, kia nữ thi trong tay đôi mắt đột nhiên biến thành một cái hỏa cầu. Sau đó kia nữ thi đột nhiên liền tự cháy, châm thành tro. Tiễn Ảnh nói được có chút bất đắc dĩ. Bọn họ lúc ấy như vậy nhiều người ở bên cạnh. Cố tình cũng chỉ có chủ tử bị thương, bọn họ những người này hoàn toàn chưa kịp cứu người. Bởi vì sự tình phát sinh đến quá đột nhiên. Giang Thiên Ngữ vốn đang muốn hỏi một chút chi tiết, nhưng thấy Thẩm đại phu lại đây, nàng cũng liền không có hỏi lại. Trước trị thương đi, chờ hắn tinh thần hảo một chút lại nói. Cảm ơn. Tiễn Ảnh lần này là thực vội vàng mà đối Túc Vương Phi nói lời cảm tạ. Phía trước ở Liên Thành, những cái đó đại phu cũng không dám trị chủ tử, sợ chính mình ném mệnh, bởi vì không hảo trị. Giang Thiên Ngữ hơi hơi giật mình thần, sau đó nhẹ điểm phía dưới, xoay người rời đi. Vừa mới Tiễn Ảnh lòng biết ơn cư nhiên làm nàng gia tăng rồi một vạn phân, xem ra, cứu Cẩm Vương, đối với hắn tới nói rất quan trọng. Bất quá cũng là, Cẩm Vương nếu là cứu không trở lại, Tiễn Ảnh làm thuộc hạ cũng coi như là bảo hộ không chu toàn, nếu là Hoàng thượng so đo một chút, hắn liền mất mạng. Đương nhiên, chính hắn khả năng cũng quá không được kia một quan. Bởi vì Cẩm Vương còn ở thuốc tắm, Giang Thiên Ngữ cũng không có rời đi y y quán, mà là đi dược phòng bên kia phòng luyện dược, đóng cửa ở bên trong luyện đan tống cổ thời gian. Nàng tính toán buổi tối lại đi thu hoạch một ít dược liệu, nhiều luyện chế một ít đan dược, làm cho linh y quán lại lần nữa buôn bán. Kiếm tích phân cái gì, vẫn là muốn tiếp tục, nếu không nàng cái gì cũng mua không được. Một canh giờ rưỡi sau, Tiễn Ảnh tới phòng luyện dược. Hắn đem một cái đại cái dương bung sau, giải thích nói, Túc Vương Phi, nơi này vật phẩm đều là kia tòa cổ mộ phát hiện, có rất nhiều nữ thi vật bồi táng. Nhà ta chủ tử ý tứ là, phiền thoái ngươi kiểm tra một chút mấy thứ này mặt trên hay không có độc. Giang Thiên Ngữ kỳ thật là không thích xem loại này chôn cùng vật phẩm, nhưng suy nghĩ một chút, nàng vẫn là buông trên tay đồ vật, giúp đỡ kiểm tra rồi một chút. Nhưng chờ nhìn đến trong dương đồ vật khi, nàng trong lúc nhất thời cũng có chút thất thần. Bởi vì nàng cư nhiên ở này đó đồ vật thấy được Chánh Trần Châu cùng Linh Bọc Nước. Loại đồ vật này căn bản là không phải phàm giới chi vật, chính là lại xuất hiện ở cổ mộ bên trong. Còn có, này trong dương còn có một ít dược thảo cùng đan dược. Ở cái dương nhất phía dưới, còn có một quyển sách, thư văn tự nàng không quen biết, nhưng nàng cảm thấy cùng phía trước làm nhiệm vụ được đến thư mặt trên văn tự không sai biệt lắm. Đương nhiên, theo nàng quan sát, này đó vật phẩm là không có độc. Đúng lúc này, Túc Vương ngón tay hơi điểm, đem kia quyển sách treo không ở trước mặt, vận dụng nhẹ huyền chi khí phiên động một chút mặt trên trang sách. Thức mau, hắn ánh mắt hơi đổi. Giang Thiên Ngữ thấy được, nhưng nghĩ đến có người ngoài ở, nàng liền không hỏi. Đồ vật đều mang về đi, không có độc. Nam Cung Túc Ảnh tay khẽ nâng, trước mặt thư trở xuống trong giường, sau đó xoay người mang theo Thiên Tiểu Ngữ đi rửa tay. Tiễn Ảnh nhìn Túc Vương liếc mắt một cái, sau đó không xác định mà lại nhìn Túc Vương Phi liếc mắt một cái. Cuối cùng, hắn vẫn là quyết định hỏi nhiều một câu, Túc Vương Phi, mấy thứ này thật sự không có thi độc sao? Thi độc hẳn là không thể kiểm tra đo lường ra tới, bằng không nhà mình chủ tử cũng sẽ không trúng chiêu. Giang Thiên Ngữ nhẹ điểm phía dưới, không có độc. Này đó vật phẩm thượng nguyên bản hẳn là có chúng nó chủ nhân tinh thần dấu vết, nhưng ngươi không phải nói thi thể sau lại tự động hỏa táng sao, người này thiêu, tinh thần dấu vết cũng không có, cho nên chúng nó hiện tại là an toàn. Chương 256 không phải là sinh ra ảo giác đi. Chương 256 không phải là sinh ra ảo giác đi. Tiễn Ảnh như suy tư gì mà nhìn Túc Vương Phi liếc mắt một cái, sau đó nói quá tạ sau, lập tức đem cái dương ôm đi. Lúc này hắn trong lòng có một vấn đề, Túc Vương Phi y lý thuật trình độ đã cao siêu đến liền tinh thần dấu vết loại đồ vật này cũng có thể chẩn bệnh đến ra tới sao. Tiễn Ảnh đi rồi, Giang Thiên Ngữ thấp giọng hỏi nói, đó là buồn cái gì thư? Nam Cung Túc Ảnh thần sắc phức tạp nói, là bản đồ, Vạn Thần Tiễn mộ bên trong bản đồ. Giang Thiên Ngữ hơi giật mình, bản đồ? Trình quyển sách đều là bản đồ sao? Nam Cung Túc Ảnh nhẹ điểm phía dưới, mỗi một tờ bản đồ đánh dấu một cái khu vực. Vạn Thần Tiễn mộ bên trong cùng sở hữu thượng trăm cái khu vực, quyển sách này thượng mỗi cái góc đều vẽ thật sự rõ ràng. Thiên Tiểu Ngữ, ngươi biết không, lúc trước ta phụ hoàng hoa một năm thời gian, ở ta mẫu phi dưới sự trợ giúp mới biết rõ ràng Vạn Thần Tiễn mộ bên trong cấu tạo, vẽ một phần hoàn chỉnh bản đồ. Nhưng kia phân bản đồ lại không có vừa mới kia bản địa đồ sách thượng kỹ càng tỉ mỉ tinh chuẩn. Lần này Giang Thiên Ngữ cũng kinh sợ, Vạn Thần Tiễn mộ bản đồ như thế nào sẽ xuất hiện ở Liên Thành. Hơn nữa, Cẩm Vương bọn họ phát hiện kia cụ nữ thi có điểm không quá thích hợp, từ nữ thi vật bồi táng tới xem, kia căn bản không phải phàm nhân, cũng không phải là phàm nhân nói, lại như thế nào sẽ an táng ở một cái cổ thôn xóm, một tòa vô danh cổ mộ. Đồng nhiên, nàng trong đầu hiện lên một ý niệm, nàng nhìn Túc Vương, nhỏ giọng nói, Nam Ảnh ca ca, ngươi nói, có hay không khả năng, kia vô danh cổ mộ nữ thi cùng Vạn Thần Tiễn mộ chủ nhân là nhận thức. Vạn Thần Tiễn mộ không phải có phó không gian bích họa sao, có người từ kia bích họa đi ra. Cũng có loại này khả năng. Lần này Cẩm Vương bọn họ vì không bại lộ Liên Thành sự, cho nên không mang bao nhiêu người tới. Hiện tại Cẩm Vương xảy ra chuyện, bọn họ hẳn là thực mau sẽ đem những cái đó vật bồi táng đưa về kinh kiểm tra thực hư, phỏng chừng nếu không bao lâu sẽ ra kết quả. Đêm đó một chút yêu cầu lại cấp Cẩm Vương tâm sự sao. Giang Thiên Ngữ cảm thấy, Tiễn Ảnh chưa chắc thật sự hiểu biết quá nhiều chuyện, Cẩm Vương bản nhân hẳn là hiểu biết đến càng nhiều, bằng không như vậy nhiều người ở, như thế nào liền Cẩm Vương bị thương. Nam Cung Túc Ảnh suy nghĩ một chút, thôi bỏ đi, việc này chúng ta không tham dự, hắn nói, chúng ta liền nói nghe, hắn không nói, cũng không cái gọi là. Có quan hệ Vạn Thần Tiễn mộ sự hắn kỳ thật cũng không tưởng tham dự, bởi vì thực dễ dàng khiến cho những người đó đem chủ ý đánh tới trên người hắn. Ở hắn cùng Thiên Tiểu Ngữ thành thân phía trước, hắn không hy vọng cảnh mẹ đẻ cảnh con. Giang Thiên Ngữ thấy Túc Vương cũng không tích cực, cũng liền không tiếp tục cái này đề tài. Bất quá, chờ Giang Thiên Ngữ lại lần nữa đi xem xét Cẩm Vương bệnh tình thời điểm, nhìn còn thực suy yếu Cẩm Vương lại là chủ động nói lên Liên Thành sự. Biên thành kia tòa vô danh mộ hẳn là cùng Vạn Thần Tiễn mộ có chút quan hệ, kia nữ thi trầm mục thượng cũng vẽ một bộ họa, kia họa cùng vạn thần tiễn mộ kia phó không gian bích họa thượng có chút tương tự, ta tới Liên Thành trước phái người so đối diện, vô danh mộ quan tài thượng họa càng như là vạn thần tiễn mộ bích họa áp xúc hình chiếu. Bởi vì như vậy, ta mới đến Liên Thành. Túc Vương chỉ là lẳng lặng nghe, cũng không có bất luận cái gì phản ứng. Giang Thiên Ngữ trong lòng là tò mò, cho nên nghe được Cẩm Vương nói như vậy khi, nàng nhịn không được hỏi, nữ thi thân phận có xác định sao? Cẩm Vương trầm tư một lát sau nói, vạn thần tiễn mộ tuy rằng là tòa đại mộ, nhưng kỳ thật cũng không có phát hiện mộ chủ di hải. Kỳ thật, ta có một loại suy đoán, Liên Thành phát hiện nữ thi có khả năng là chân chính vạn thần tiễn mộ mộ chủ nhân. Giang Thiên Ngữ ngẩn ra, có như vậy đại một tòa mộ không mai táng, lại là muốn táng ở Tiểu Sơn thôn một tòa vô danh mộ chung. Chẳng lẽ, là sợ sau khi chết bị người đào thi? Cụ thể nguyên nhân không rõ ràng lắm. Còn có, ta trung thi độc trước phảng phất nhìn đến kia nữ thi trận mắt, hơn nữa nàng trong tay nắm cái kia giống đôi mắt đồ vật ở sáng lên, còn có một cổ kỳ quái lực lượng ở rút ra ta trên người lực lượng, cho nên ta mới có thể muốn chém xuống kia nữ thi tay, nhưng ta mới vừa có cái này ý niệm, kia giống đôi mắt đồ vật liền biến thành hỏa cầu. Lại sau lại, ta liền không có ý thức. Nếu là lấy trước, hắn khả năng sẽ không đối bọn họ nói này đó, nhưng là Giang Thiên Ngữ cùng Tiểu Cửu cứu hắn, cho nên hắn lần này xem như thực thành khẩn mà ở cùng bọn họ nói chuyện. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân là, sự tình liên lụy đến vạn thần tiễn mộ, Tiểu Cửu cuối cùng vẫn là sẽ biết. Cùng với như vậy, không bằng hắn chủ động báo cho. Giang Thiên Ngữ nghe xong Cẩm Vương giảng thuật, trong lòng lột bột một chút, nữ thi trấn mắt. Như thế nào nghe đi lên như vậy khủng bố? Cẩm Vương không phải là sinh ra ảo giác đi. Tiểu Cửu, kia nữ thi tuy rằng hủy hoại, nhưng kia quan tài cùng vật bồi táng cơ bản đều ở, ngươi có thể đi Liên Thành nhìn xem. Nam Cung Túc Ảnh trầm mặc sau một lúc, như suy tư gì mà nhìn Cẩm Vương, còn nhớ rõ kia nữ thi bộ dạng sao? Vẽ ra tới. Cẩm Vương không có cự tuyệt, nhẹ điểm phía dưới, "Hảo, ngày mai cho ngươi." "Ân." Nam Cung Túc Ảnh đứng dậy, thuận tay đem Thiên Tiểu Ngữ kéo tới, "Đi rồi." Kia Cẩm Vương hảo hảo nghỉ ngơi. Nhớ rõ mỗi ngày thuốc tắm, uống thuốc. Giang Thiên Ngữ dặn dò một tiếng sau liền cùng Túc Vương cùng nhau rời đi. Chờ đến bọn họ đi xa, Tiễn Ảnh thấp giọng nói, "Điện hạ, lúc trước những cái đó vật bồi táng đưa đi cấp Túc Vương phi xem thời điểm, ta cảm thấy vài thứ kia có Túc Vương phi là nhận thức." Nàng biểu tình lúc ấy có điểm không giống nhau. "Còn có, Túc Vương không thấy khác, lại là lật xem kia quyển sách, chúng ta muốn hay không làm người trước phá dịch kia quyển sách? Phải không?" Cẩm Vương như suy tư gì, một lát sau hắn trầm giọng nói, "Việc này trước không cần ngoại chuyện, tam hoàng tử bên kia trước không cần nhắc tới, thư có thể trước làm Văn Uyên đi phá dịch." Túc Vương mẫu phi là vạn thần tiễn mộ thủ lăng người hậu nhân, hắn từ nhỏ là học quá một ít văn tự cổ đại, có lẽ là xem hiểu kia thư mặt trên văn tự. Còn có kia thư trừ bỏ văn tự còn có một ít phương vị đồ, ta cảm thấy càng như là một phần tập bản đồ. Ta tạm thời liền lưu tại Song Phong trấn tĩnh dưỡng, này đó di vật ngươi tự mình đưa về kinh." "Đúng vậy." Giang gia, Thẩm Nạo đem một chồng vừa lấy được tư liệu đưa cho Túc Vương, biểu tình ngưng trọng mà nói, "Liên Thành nữ thi thiêu hủy thời gian, vạn thần tiễn mộ bên kia cũng đã xảy ra chuyện, sở hữu ở mộ đế người toàn bộ thiêu chết, không ai sống sót. Này hai người, hoặc là thật là có liên hệ." Nam Cung Túc Ảnh nhanh chóng đem sở hữu tư liệu nhìn một lần, sau đó quay đầu đối Thiên Tiểu Ngữ nói, "Ta đi một chuyến vạn thần tiễn mộ, chờ ta trở lại." Giang Thiên Ngữ lập tức nói, "Ta có thể cùng đi sao?" Nam Cung Túc Ảnh sờ sờ nàng đầu, ôn nhu nói, "Ta đi nhanh về nhanh. Thực mau liền đến 2 tháng nhị, ta không nghĩ ngươi đi cổ mộ loại địa phương kia." "Vậy được rồi. Vậy ngươi tính toán khi nào đi?" Giang Thiên Ngữ cũng không có lại dối rắm, "Túc Vương có việc muốn làm, vậy đi thôi." Nàng cũng có không ít sự phải làm. "Ta hiện tại liền đi, ta làm Dạ Kiếm lưu lại, có việc ngươi tìm hắn." "Không cần, làm hắn cùng ngươi cùng đi đi. Ta cũng không thượng nào đi, sẽ không xảy ra chuyện gì." Ở nàng xem ra, Túc Vương bên kia sự càng quan trọng, có người thủ nàng, kỳ thật cũng không cần thiết. Chương 257 này đó là cho các ngươi lộ phí. Chương 257 này đó là cho các ngươi lộ phí. Nam Cung Túc Ảnh suy nghĩ một chút, cũng không có lại nói làm Dạ Kiếm lưu lại nói. Hắn dặn dò Thiên Tiểu Ngữ vài câu, lại cùng Giang gia người chào hỏi, thực mau liền mang theo Thẩm Nạo cùng Dạ Kiếm rời đi. Túc Vương vừa đi, Giang gia người cảm thấy trên bàn cơm quặng cu é thật nhiều, trong lúc nhất thời lại có chút không thích ứng. Ngữ bảo, Thúc Vương có nói cái gì thời điểm trở về sao? Phùng Thị lo lắng hỏi. Mắt thấy ly 2 tháng nhị chỉ có 2 tháng, nàng còn tưởng rằng Thúc Vương sẽ vẫn luôn lưu tại Song Phong Trấn, không nghĩ tới lại là nhanh như vậy rời đi. Giang Thiên Ngữ cười nói, chuyện của hắn làm tốt liền sẽ trở về, nương, các ngươi đừng lo lắng. Ai, hy vọng Thúc Vương bên kia sự hết thảy thuận lợi đi. Phùng thị thở dài một hơi. Bạch thị ăn một lát cơm, bỗng nhiên nói, ta tưởng cùng các ngươi đại gia nói sự kiện. Đại gia tất cả đều dừng lại chiếc đũa, chờ đợi nàng kế tiếp nói. Bạch thị ho nhẹ một tiếng mới nói, ngữ bảo hai tháng nhị liền phải thành thân, ta tưởng sớm một chút đi kinh thành. Nàng mới nói được nơi này, Giang Bạch Thuật lập tức nói, nương, mới vừa không phải nói phải đợi Túc Vương trở về, lại cùng nhau vào kinh sao. Giang Trường Thanh cũng là vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn chính mình bạn già, nàng trước đó không cùng chính mình nói chuyện này à. Như thế nào tâm huyết dâng trào có ý tưởng này? Bạch thị vây vây tay, nghe ta nói xong. Ta cũng không đơn giản là muốn đi kinh thành, ta còn tưởng ven đường đi khắc thành trì nhìn xem, đi dạo, tăng trưởng kiến thức. Chờ tới rồi kinh thành, chúng ta cũng không thể ném ngữ bảo mà ta. Ngữ bảo hôn sự, trên cơ bản Túc Vương đều xử lý, chúng ta cũng không cần làm cái gì. Cho nên, ta suy nghĩ, ta mang lên Thiên Ngôn, Tiến Dung, Lâm Khang đi trước kinh thành. Giang Trường Thanh ngẩn ra, ta đây đâu? Ta không cùng ngươi cùng đi kinh thành sao? Bạch thị cười nói, ngươi là một nhà chi chủ, đương nhiên là lưu tại trong nhà, đến lúc đó nhiều ít cũng gánh vác một chút ngữ bảo hôn sự, chờ Túc Vương hồi xong phong trấn, các ngươi lại cùng đi kinh thành. Giang Thiên Ngữ khẽ nhíu mày, nàng có cảm giác, mãi mãi kỳ thật không phải tưởng đi sớm kinh thành, mà là muốn mượn cơ đi Vân Thành. Phòng trưng, mãi mãi kỳ thật là tưởng vân cho nàng cha mẹ cùng ca ca tảo mộ, nàng đã mấy chục năm không có hồi quá Vân Thành. Nghĩ đến đây, nàng lập tức nói, mãi mãi, nếu ngươi tưởng sớm vào kinh thành nói, chúng ta đây người một nhà đều trước thời gian đi thôi, ta tới an bài. Bạch thị biết Ngữ Bảo đã đoán được nàng muốn làm cái gì, cho nên đối với nàng lắc đầu, người nhiều không tốt lắm, hiện tại quá nhiều người chú ý song thành, ngươi phải ở lại chỗ này chờ Túc Vương. Giang Thiên Ngữ có chút đau đầu, mãi mãi đi Vân Thành, nàng cũng không yên tâm a. Nương, nếu không như vậy, nếu Túc Vương nửa tháng sau không trở về, kia nhóm người một nhà liền cùng nhau vào kinh, thế nào? Giang Bạch Thuật cũng là không yên tâm chính mình nương mang ba cái hải tử vào kinh. Đúng vậy, chúng ta chờ Túc Vương nửa tháng. Phùng Thị cũng nói. Không đợi, sự tình liền như vậy quyết định đi. Bạch Thị giải quyết dứt khoát, không tính toán lại theo chân bọn họ thương lượng. Giang Thiên luôn nhìn chính mình muội muội liếc mắt một cái, thấy nàng mắt lộ lo lắng, trong lòng cũng đoán được nguyên nhân. Hắn thấp giọng nói, ta cùng Yến Dung, còn có Khang Đệ cùng mãi mãi cùng nhau vào kinh đi. Yến Dung cùng ta thành thân lâu như vậy, trừ bỏ song thành. Nơi nào cũng không có đi qua, lần này liền sấn cơ hội này, mang nàng đi ra ngoài giải sầu. Chúng ta sẽ đuổi ở 2 tháng nhị phía trước đến kinh thành. Cha mẹ yên tâm, chúng ta sẽ chiếu cố hảo nãi nãi. Giang Thiên Ngữ suy nghĩ một chút, ra ra cũng cùng đi đi. Còn có cô cùng dượng cũng cùng đi, cha mẹ lưu trong nhà là được. Bạch thị hơi giật mình, như vậy người quá nhiều, cũng dễ dàng bị người chú ý tới. Giang Thiên Ngữ biết chính mình nãi nãi đang lo lắng cái gì, nàng cười giải thích nói. Các ngươi nhiều đi điểm người cũng hảo, đối người ngoài lại nói tiếp cũng phương tiện. Liền nói Túc Vương ở kinh thành cho chúng ta ra mua phòng ở, ta muốn thành thân, các ngươi giúp đỡ đi quét tước, thêm vào chút tân đồ vật, làm quen một chút hoàn cảnh, đến lúc đó ta cha mẹ lại cùng ta cùng đi kinh thành. Bạch thị ánh mắt sáng lên, cái này chủ ý hảo. Ân, các ngươi chờ ta một chút. Ca, ngươi đem cô bọn họ cùng nhau kêu lên tới. Giang Thiên Ngữ nói một tiếng sau, lập tức chạy lên lầu. Nàng từ di động trong không gian đem Túc Vương trước kia cho nàng cái kia chứa đầy khế đất khế nhà cái dương ôm ra tới, sau đó từ bên trong chọn một trường khế nhà ra tới, sau đó vội vàng đi xuống lầu, đem đồ vật giao cho chính mình mãi mãi. Liên này chàng tòa nhà, ly Túc Vương phủ tương đối gần, các ngươi tới rồi kinh thành liền ở nơi này. Bất quá hiện tại ly 2 tháng nhị còn sớm, các ngươi có thể đi quanh thân thành thị chơi chơi. Nói ví dụ thừa thai tơ lụa thiên y dề thành, còn có thừa thai Mỹ Ngọc Thanh Ngọc Thành, Nga. Còn có phong cảnh mỹ lệ, sản vật phong phú Vân Thành. Này mấy cái địa phương các ngươi đều có thể đi nhìn xem. Nói, nàng lại lấy ra một đại điệp ngân phiếu, chính mình ra ra, mãi mãi cắt cho 100 vạn lượng, chính mình cô, dượng, ca ca, tẩu tẩu, lâm khang, mỗi người cho 20 vạn lượng. Này đó là cho các ngươi lộ phí, các ngươi trên đường hoa, không cần ủy khuất chính mình, chủ hảo điểm, ăn được điểm, phải chú ý an toàn. Nhìn đến thích nhiều mua điểm. Đại gia lấy nhìn trước mặt ngân phiếu. Trong lúc nhất thời tất cả đều có chút thất thần. Một hồi lâu, Giang Bạch chỉ mới phản ứng lại đây, vội đem ngân phiếu đẩy lại đây, ngữ bảo, chúng ta đều có bạc, mấy năm nay, trong nhà thực tế tồn không ít. Ngươi bạc vẫn là chính mình tồn đi, ngươi lập tức liền phải thành thân. Đúng vậy, chính ngươi lưu lại đi. Giang Thiên Ngôn cười mặt nói. Lại nói tiếp, muội muội thành thân, là hắn nên cho chính mình muội muội tiền mới là. Bạch Thị cũng nói, chúng ta trên tay đều có bạc, ngữ bảo, ngươi. Giang Thiên Ngữ cười đánh gãy chính mình mãi mãi nói, các ngươi cầm đi, ra cửa bên ngoài không thể so ở nhà, phải tốn bạc địa phương nhiều. Còn có, các ngươi cũng không thể xách một đại túi bạc ra cửa, vẫn là ngân phiếu phương tiện điểm. Ta không có cùng các ngươi nói, lần này cùng Túc Vương đi Mạc Bắc Thành, ta kiếm lời thật nhiều tiền. Tam Quốc Hoàng tử lộng cái đánh cuộc mã đại tái, ta liền đoán xem thắng thua, một ván liền thắng có vài ngàn vạn lượng. Các ngươi trên tay có bạc, đó là của các ngươi, bằng không các ngươi có thể lại nhiều mang điểm. Thật tránh nhiều như vậy nha. Giang Trường Thanh hít hà một hơi, có một chút không thể tin được. Giang Thiên Ngữ cười gật đầu, đúng vậy, hơn nữa ta hợp với thắng mười mấy cục đâu. Còn có, ta bán rất nhiều đan dược, cũng bán rất nhiều bạc. Ta chính là trong nhà nhất giàu có người. Bạch Thị buồn cười mà nói, ngươi nha đầu này nên là trong nhà nhất có giàu có người. Hành đi, ngân phiếu ta cầm. Ta xem chúng ta cũng không cần ngồi người khác xe ngựa, có thể chính mình thỉnh cái sa phu. Nương, thỉnh cái gì sa phu a? Ta liền có thể đuổi xe ngựa a. Lâm Tam Mục chạy nhanh nói. Đúng vậy, ta cũng có thể đuổi xe ngựa. Giang Thiên Luân cũng lập tức tỏ thái độ. Hành đi, vậy như vậy định ra tới. Chúng ta chuẩn bị 2 ngày, sau đó liền lên đường đi Kinh Thành. Chương 258 tuyên bố một cái thiên đạo nhiệm vụ. Chương 258 tuyên bố một cái thiên đạo nhiệm vụ. Sự tình liền như vậy an bài xuống dưới, Giang gia người bắt đầu thu thập bọc hành lý, chuẩn bị đồ vật. Giang Thiên Ngữ không quá yên tâm, liền cũng làm một ít an toàn. Nàng sai khiến Phi Linh cùng Tiểu Bát đi theo mãi mãi bọn họ cùng nhau vào kinh, sau đó lại chuẩn bị mấy chục loại đan dược làm cho bọn họ đặt ở trên người dự phòng. Nghĩ nghĩ, nàng còn đi Linh Y quán trung tuyên bố một cái thiên đạo nhiệm vụ, tìm kiếm mấy thứ người thường có thể sử dụng phòng thân chi vật. Còn đừng nói, này thiên đạo nhiệm vụ quán vẫn là khá tốt dùng, nàng nhiệm vụ vừa mới tuyên bố đi ra ngoài không đến một canh giờ, liền có người nhắc tới giao nhiệm vụ. Đây là một cái dâu bạc lão nhân, hắn vừa tiến vào Linh Y quán liền cười khai. Quán chủ là muốn người thường dùng phòng thân chi vật sao? Ta nơi này có thật nhiều, đủ loại đều có, ngươi đến xem, nhưng có yêu thế. Nói, hắn vô vô chính mình bên hông túi to, một đống lớn đồ vật liền đôi ở trên mặt đất, thoạt nhìn tùy ý thực. Giang Thiên Ngữ nhìn hắn một cái, sau đó đánh giá khởi trên mặt đất đồ vật tới. Mấy thứ này có viên, phương, bình trạng, giống nút thắt, tựa cái ly, cũng có như là các loại trang trí phẩm, chủ loại phi thường phong phú, nhưng chính là nhìn không ra tới là làm gì đó. Có thể giới thiệu một chút sao? Giang Thiên Ngữ tò mò hỏi. Lão nhân cười hỏi, quán chủ nghĩ muốn cái gì dạng? Là người nào dùng? Người sử dụng là cái tình huống như thế nào? Giang Thiên Ngữ trầm mặc một lát, thấp giọng nói, người sử dụng đều là không tu luyện bình thường người, không có linh lực, có lão nhân, cũng có tuổi trẻ người. Đó chính là phàm nhân. Lão nhân cười cười, là muốn ra ngoài sao? Vẫn là có địch nhân truy tung. Yêu cầu che giấu tung tích sao? Giang Thiên Ngữ hơi giật mình. Còn có che giấu tung tích đồ vật sao? Đương nhiên là có, ta này có biến thân khí, có thể qua trận phù năng lượng thay đổi người bề ngoài, tu luyện người khó sửa, nhưng dùng ở người thường trên người hiệu quả đặc biệt hảo. Đương nhiên, thứ này cũng quý. Giang Thiên Ngữ hơi hơi chọn hạ mi, là vĩnh cửu tính có thể sử dụng biến thân khí, vẫn là có hạn chế. Có hạn chế, một quả biến thân khí nội năng lượng đại khái có thể sử dụng 100 lần tả hữu, mỗi lần duy trì thời gian có thể tự do khống chế. Hành đi. Loại này biến thân khí trước mua cái 10 cái, giá cả nhiều ít. Lão nhân nhìn quanh bốn phía, do dự một chút mới nói, nếu không quán chủ trước đem đồ vật đều tuyển, sau đó chúng ta hảo nói giá cả. Có thể. Kia nhìn lại khác. Người giới thiệu một chút. Quán chủ muốn bình an khấu sao? Chính là linh lực che chắn, một lượng có ngoại lực công kích, có thể tự động hình thành linh lực che chắn, phòng ngừa bị thương, đặc biệt phòng ngừa ngoại giới linh mũi tên bắn chết, thậm chí còn có thể phòng ngừa truy hồn mũi tên bắn chết. Thứ này so biến thân khí muôn quý một chút. Giang Thiên Ngữ suy nghĩ một chút, kia này bình an khấu tới 20 cái đi. Lão nhân nghe thế, đôi mắt bạo lượng, trên mặt quả thực cười nở hoa. Này quán chủ là cái đại khách hàng A. Nghĩ vậy, hắn lại lần nữa chủ động đẩy mạnh tiêu thụ nói, kia quán chủ muốn hay không lại xứng cái tụ tiễn. Đây là sửa bản bài, thoạt nhìn là cái vòng tay, kỳ thật nhưng phóng ra tế như sợi tóc mềm thể tụ tiễn, là khó được tên bàn lén. Cái này so vừa mới nói bình an khấu còn muốn quý một chút. Giang Thiên Ngữ hơi hơi mị hạ đôi mắt, kia tới 10 cái đi. Lão nhân gật gật đầu, tiếp tục nói, ra cửa bên ngoài, phòng độc cũng quan trọng, ta nơi này còn có dẫn độc đèn, chỉ cần thắp sáng này dẫn độc đèn, đèn mang nơi trong phạm vi đều có thể tịnh nhưng, còn có, loại này đèn mang chiếu rọi phạm vi, cũng có thể phát hiện đồ ăn hay không hàm độc. Đương nhiên, cái này so với tụ tiễn càng quý một chút, bởi vì năng lượng càng nồng đậm một chút. Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, kia tới 1 chẳng đi. Ta nơi này còn có một loại đặc thù giày, tiêu linh ý giày, quen thuộc gia tăng tốc độ hình giày, người thường ăn mặc cũng chạy trốn mau một chút, áp dụng với bất luận cái gì chân hình, quán chủ muốn tới mấy song sao. Giang Thiên Ngữ nhẹ điểm phía dưới, trong chốc lát thử xem hiệu quả, nếu hiệu quả hảo, tới cái 20 song. Ha ha, quán chủ, 20 song nói muốn dự định A, ta nơi này hiện có chỉ có 5 song. Hành đi, ngươi tính tính mấy thứ này giá trị. Giang Thiên Ngữ đứng dậy, ý bảo lão giả đến một bên trao đổi. Lão nhân tay nhón lên, trên mặt đất một đống đồ vật lập tức phập phỉnh tới rồi không trung. Hắn tốc độ tay cực nhanh chọn chọn nhặt nhặt, thực mau liền đem quán chủ muốn đồ vật toàn bộ cấp chọn ra tới. Hắn ngón tay nhẹ nhàng điểm điểm, lập tức tính ra giá cả, quán chủ, tổng cộng là 300 triệu 2 ngàn vạn tích phân. Ngươi mua đồ vật nhiều, chúng ta đi lấy vật đổi vật giao dịch đài thế nào? Đổi quán chủ 10 bình siêu cấp cầm máu chữa trị đan. Mặt khác, lại cùng quán chủ đặt trước 10 bình 9 khổng tán ma đan, được không? Này đó 9 khổng tán ma đan ta sẽ mặt khác giao dịch. Giang Thiên Ngữ hơi có chút buồn rầu nói, 10 bình siêu cấp cầm máu chữa trị đan là không có vấn đề, đặt trước 9 khổng tán ma đan cũng không có vấn đề. Chẳng qua, gần nhất ta cửa hàng ra điểm vấn đề, dược liệu khan hiếm, vừa vận luyện chế 9 khổng tán ma đan dược liệu gom không đủ. Đương nhiên, nếu ngươi là chính mình cung cấp dược liệu, ta có thể giúp ngươi luyện chế, ngươi chỉ cần duy trì nhất định đại luyện phí dụng là được. Lão nhân suy nghĩ một chút, lập tức gật đầu, có thể. Ta đây mau chóng gom đủ dược liệu. Hành đi. Vừa mới mua sắm đồ vật, phiền thoái ngài lại cho ta nói một chút sử dụng phương pháp. Giang Thiên Ngữ thấy lão giả dễ nói chuyện, nàng thái độ cũng tương đối hảo. Lão nhân gật gật đầu, lập tức cho nàng giải thích lên. Hai bên đều không có vấn đề sau, bọn họ thực mau hoàn thành giao dịch. Giang Thiên Ngữ cũng lập tức cầm đồ vật đi xuống lầu. Lúc này bóng đêm đã thâm, Bạch Thị, Phùng Thị, Giang Bạch chỉ ba người đang ở dưới lầu làm văn thắn, nhìn thấy Ngữ Bảo xuống lầu, ba người đồng thời chiều nàng nhìn lại. Như thế nào như vậy vãn xuống dưới, là đói bụng sao? Phùng Thị suy nghĩ, có phải hay không phải cho nữ nhi lại làm điểm ăn? Giang Thiên Ngữ đem chính mình sách ở trong tay túi nhắc tới tới ở các nàng trước mắt quơ quơ, cười nói, ta có thứ tốt cho các ngươi. Bạch Thị buồn cười nói, ngươi nha đầu này ở trong phòng mân mê nửa ngày, lại lộng cái gì? Giang Thiên Ngữ đầu tiên là đem kia 5 đôi giày lấy ra, giải thích nói, đây là ta phía trước ở Mạc Bắc Thành hoa số tiền lớn mua linh ý giày, chỉ có 5 song, mặc vào tới đi đường không như vậy mệt, còn chạy trốn mau một chút. Nãi nãi, cô, ra ra các một đôi, còn có 2 song cho ta tẩu tử một đôi, khang đệ một đôi. Ta ca cùng dượng liền vất vả một chút. Bạch Thị có chút bất đắc dĩ nói, ngươi nha đầu này là lo lắng mãi mãi liền lộ đều đi không đặng sao. Nàng tuy rằng tuổi không nhẹ, có thể đi lộ vẫn là thực nhanh nhẹn, thân thể cũng không kém. Giang Thiên Ngữ cười nói, không phải nói mãi mãi đi đường đi bất động, không phải sợ ngài đi dạo phố dạo mệt mỏi bái. Còn có chính là, sợ các ngươi ở trên đường gặp được phiền toái. Nếu thật gặp được phiền toái, chạy nhanh lên luôn là hảo một chút. Còn có cái này là bình an khấu. Cái này là tụ tiễn. Giang Thiên Ngữ nhất nhất cho các nàng giới thiệu chính mình mới vừa mua vật phẩm, hơn nữa hoàn toàn không tiếp thu bọn họ cự tuyệt chính mình hảo ý. Mắt thấy chính mình trước mặt đôi một đống đồ vật, Bạch Thị cười sờ sờ tiểu cháu gái đầu, hành, mãi mãi biết người hiếu tâm, ta đều nhận lấy. Ngượng ngùng, gần nhất trong nhà có sự, đổi mới không quá đúng giờ, thỉnh thứ lỗi A. Chương 259 nàng thật đúng là không suy xét này đó. Chương 259 nàng thật đúng là không suy xét này đó. Giang Bạch chỉ lại là thở dài một hơi, Ngữ Bảo nha đầu này thật là cái gì đều cho bọn hắn chuẩn bị tốt, nàng là thật không yên tâm bọn họ ra cửa A. Phải biết rằng, kỳ thật nàng mới là cái hài tử, bọn họ chính là trưởng bối A. Theo lý thuyết, là bọn họ hẳn là nhiều hơn chiếu cố nàng, chính là, nếu rất nhiều sự bọn họ đều là không giúp được nàng. Giang Thiên Ngữ suy nghĩ một chút, sau đó lại cho chính mình mãi mãi một viên linh bọt nước, sau đó đem sử dụng phương pháp nói cho bọn họ. Bạch Thị buồn cười nói, chúng ta lần này ra cửa ra không phải đi cái gì hoang vu dân cư địa phương, ngươi còn lo lắng chúng ta không nước uống A. Giang Thiên Ngữ nhẹ nhấp môi ôm chính mình mãi mãi cánh tay, không phải sợ các ngươi không nước uống, này không suy xét đến các ngươi sẽ phương tiện một chút sao. Vạn nhất gặp phiền thoái, không nên ra cửa đâu. Hoặc là thật sự gặp được chuyện gì đâu. Ngay ngắn là mang theo phương tiện chút. Ăn các ngươi nhiều chuẩn bị một ít. Tu tiễn nhất định phải mang, sau đó hai ngày này không có việc gì thời điểm chính mình thí vài lần. Đã biết, yên tâm đi. Bạch Thị nhẹ điểm phía dưới. Đồ vật đại bộ phận là vì ra ra mãi mãi bọn họ chuẩn bị, bất quá, mặt khác số lượng so nhiều đồ vật, nàng vẫn là cấp trong nhà mỗi người đều chuẩn bị một phần. Nên chuẩn bị đồ vật đều chuẩn bị tốt sau, Giang gia người đem trong nhà cửa hàng an bài một chút người chăm sóc, cùng quan hệ tốt mấy nhà người chào hỏi sau, Giang Trường Thanh cùng Bạch Thị bọn họ liền chuẩn bị xuất phát. Trước khi đi, Chu có Giang ra cách vách đồng trưởng quầy cùng đồng ngọc côn đều tới cấp bọn họ tiến đưa, tiến đến xem náo nhiệt người cũng không ít. Chờ xe ngựa rời đi, bốn phía xem náo nhiệt người cũng dần dần tan đi. Giang Thiên Ngữ đem đồng trưởng quầy cùng đồng ngọc côn hai người mời vào trong nhà, tự mình cho bọn hắn phao một hồ trăm vị sinh linh trà. Phía trước mới vừa trở lại song phong thành liền tưởng thỉnh bọn họ ăn cơm, bất quá bởi vì Túc Vương ở tại trong nhà không quá phương tiện, sau đó Cẩm Vương thỉnh thoảng cũng xuất hiện ở Giang gia, sau lại lúc này liền gác lại. Đồng bà bá, đồng thúc thúc, mau nếm thử ta trà. Ta cố ý cho các ngươi để lại một chút. Giang Thiên Ngữ nói, lấy ra hai bọc nhỏ lá trà đặt ở bọn họ trước mặt. Nàng lá trà tuy rằng không nhiều lắm, tặng một chút cấp Cẩm Vương, cho 1/3 cấp Túc Vương đưa cho Hoàng thượng, dư lại nàng để lại chút cấp người nhà, dư lại, cũng phân ra hai tiểu phân cấp đồng bá bá cấp đồng thúc thúc bọn họ. Ngần ấy năm, nhà bọn họ ở song phong trấn Lạc Giác, hai vị này đều giúp chính mình không ít, hơn nữa tam người nhà vẫn luôn quan hệ thực hảo. Đồng trưởng quay cũng không có cùng nàng khách khí, cười nói, ngươi nha đầu này hiện tại thân phận bất đồng, đưa đồ vật liền không có kém. Ta cũng không cùng ngươi khách khí, đồ vật ta thu. Nói, hắn uống một ngụm trà, một lát sau, hắn hơi hơi giật mình thần, thật là hảo trà a, không thể miêu tả hảo trà. Đồng Ngọc Côn uống một ngụm trà sau cũng là cười nói, lần sau tái kiến ngươi, đều không hảo kêu ngươi tiểu nha đầu, nên cứ gọi ngươi Túc Vương Phi. Giang Thiên Ngữ cười nói, tự mình người không cần như vậy khách khí, các ngươi là ta tôn kính trưởng bối, lúc riêng tư chúng ta liền còn giống như bây giờ xưng hô. Các ngươi cũng không nên bởi vì ta thân phận thay đổi, liền không để ý tới ta. Đồng trưởng quay buồn cười nói, ngươi nha đầu này, ai dám không để ý tới ngươi. Đúng rồi, lần này ngươi như thế nào không có cùng nhau vào kinh, cũng không có cùng Túc Vương cùng nhau rời đi. Giang Thiên Ngữ cũng không có dấu dếm, Túc Vương có việc gấp muốn làm, hắn nói làm ta ở song phong trấn chờ hắn. Hiện tại ta cha mẹ cũng ở nhà, đảo cũng không có gì, chính là nhiều chờ một thời gian. Đồng Ngọc Côn bỗng nhiên nghiêm túc mà nói, về sau chính ngươi chú ý điểm, ta nghe người ta nói khởi quá, Túc Vương tình cảnh cũng không có người ngoài tưởng tượng như vậy hảo. Hoàng thành không thể so địa phương khác, ngươi nhất định phải cẩn thận, không cần chứ tiểu nhân nói. Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, ta biết đến. Túc Vương nói, chờ chúng ta thành thân sau, sẽ đại bộ phận thời gian trụ song phong trấn, như vậy cũng coi như là rời xa triều đình. Đồng Ngọc Côn lại là thở dài một hơi, ngươi nha đầu này vẫn là nghĩ đến quá đơn giản điểm, ngươi cho rằng ngươi cùng Túc Vương thường cư song phong trấn là có thể rời xa những cái đó phiền toái sao? Không chừng các ngươi thật sự thường trụ song phong trấn mới có đại phiền toái. Còn có, kinh thành bên kia nếu là có chút việc, các ngươi liền thiết yếu lập tức chạy về kinh thành. Như vậy, rất nhiều thời gian liền lãng phí ở trên đường. Ấn ta nói, ngươi kỳ thật hay là nên lưu tại kinh thành, ở tại Túc Vương phủ. Giang Thiên Ngữ ngẩn ra, đồng thúc thúc, ngươi vì cái gì nói như vậy? Song thành là Túc Vương đất phong, ở nơi này không phải càng tự tại sao? Túc Vương cũng là ý tứ này. Đồng Ngọc Côn trầm mặc trong chốc lát mới nói, ta hàng năm bên ngoài kinh thương, tiếp xúc người tam giáo cửu lưu đều có, cũng nghe quá rất nhiều tiểu đạo tin tức. Trong đó có một loại cách nói chính là, thái tử cũng không yên tâm Túc Vương, thực sợ hại hắn ở đất phong chiêu binh trốn mã. Nếu Túc Vương thế lực lớn mạnh, kia thái tử nguy cơ cảm sẽ trọng. Hơn nữa, hiện tại song thành điều kiện là càng ngày càng tốt, phía trước song thành chỉ là Nam Linh quốc hạ Tam quốc, hiện giờ lại có sông thẳng thượng Tam thành xu thế. Nói đến này, đồng trưởng quay cũng nói, trước đây còn hảo điểm, hiện tại song thành không phải kiến y học viện sao, nếu về sau chính thức chiêu sinh, như vậy về sau song thành chỉ biết càng ngày càng phồn vinh. Hơn nữa ta nghe nói, Túc Vương còn có tâm đem toàn bộ song thành một lần nữa quy hoạch chỉnh đốn, hiện giờ cũng đã bắt đầu bố trí. Nếu song thành giá trị ngày sau vượt qua Thanh Ngọc Thành, thẳng bức kinh thành, kia mới là phiền toái nhất địa phương. Giang Thiên Ngữ trầm mặc, phía trước nàng là không có nghĩ tới những việc này, nàng gần nhất đại bộ phận thời gian đều là ở vội chính mình linh y để quán sự. Bất quá, nghĩ lại tưởng tượng, nàng lại cảm thấy, Túc Vương nếu dám làm sự, hắn nhất định là có chút nắm chắc. Đương nhiên, đồng thúc thúc cách nói cùng đồng bá bá lo lắng cũng là đạo lý. Nha đầu, ta nói ta chính mình cái nhìn a, ngươi trụ Túc Vương phủ còn có chỗ tốt, Hoàng thượng còn tại vị, Thái hậu còn trên đời, coi như là tận hiếu, các ngươi cũng đương lưu tại kinh thành. Nếu không, nếu là trong kinh thật sự ra chuyện gì, quang tin tức các ngươi đều là cuối cùng được đến. Nếu, ta nói nếu trong cung vị kia có chuyện gì, ngươi cảm thấy, một khi Thái tử cùng Tam Hoàng tử bên kia bất luận cái gì một phương được đến quyền lợi, bọn họ có thể hay không mượn cơ hội này đối phó Túc Vương. Đều nói một đời vua một đời thần, có uy hiếp người ngươi nói có phải hay không nên. Giang Thiên Ngữ lại lần nữa trầm mặc, nàng phát hiện đồng thúc thúc so nàng càng hiểu thời cuộc, có Túc Vương ở, nàng thật đúng là không suy xét này đó. Đồng trưởng quầy nghe được Đồng Ngọc Côn như vậy trắng ra mà cấp tiểu nha đầu nói này đó, hắn cũng gật gật đầu, tỏ vẻ tán đồng. Lời này chưa nói sai, tuy rằng không nhất định đối, nhưng là đây cũng là có khả năng. Dĩ vãng chuyển vào song thành tin tức không nhiều lắm, hiện giờ bởi vì phố buôn bán bên kia tình huống càng ngày càng tốt, lui tới người nhiều, hơn nữa ngươi đột nhiên bị tứ hôn túc vương, này sau lưng nói cái gì đều có. Mấy ngày nay, bọn họ nghe được rất nhiều sự, nhưng nha đầu này không trở về, bọn họ cũng không dám nói cái gì. Mà Giang ra người, phỏng chừng có sự biết, nhưng có sự, hẳn là không biết. Rốt cuộc, cũng không có người dám làm trò Giang ra người mặt nói. Chương 260 Linh Ý Dị Quán Thăng Nhị Tinh. Chương 260 Linh Ý Dị Quán Thăng Nhị Tinh. Giang Thiên Ngữ khẽ gật đầu, ta sẽ chú ý đến lúc đó nhìn nhìn lại. Nói, nàng lấy ra hai cái bình an khấu đưa cho bọn họ, cũng giải thích nói, đồng bà bá, đồng thúc thúc, cái này kêu bình an khấu, là một loại dùng để phòng thân đồ vật. Các người hai nhà cùng nhà ta tương đối thân cận chút, kỳ thật ta cũng lo lắng ngày sau sẽ có người mượn cơ hội tìm các ngươi phiền thoái. Nhiều đồ vật đặt ở trên người phòng thân cũng hảo. Còn có, ta cũng cho các ngươi chuẩn bị một ít đan dược. Nói, nàng lại lấy ra hai cái chứa đầy đan dược túi. Đồng trưởng quầy ngẩn ra, nhiều như vậy sao? Nha đầu, hiện tại ngươi luyện chế này đó đan dược cùng thuốc viên chính là thực đăng giá, thật nhiều người đều vượt thành tới mua, hiệu thuốc bên kia thường xuyên tính đoạn hóa. Ngươi nếu không vẫn là đặt ở hiệu thuốc bán đi. Giang Thiên Ngữ lại là xua xua tay, này đó là cho các ngươi đặt ở bên người dự phòng. Còn có một việc, trước đây ta ở Mạc Bắc Thành cũng bán ra quá không ít đan dược, giá cả đều phi thường sang quý. Ta đối người ta nói, ta có một cái sư phụ. Ta suy nghĩ, về sau khẳng định sẽ có người tới song phong chấn tra xét những việc này, ta. Nàng lời nói còn không có nói xong, Đồng Ngọc Côn đã ra tiếng, ngươi còn đừng nói, phía trước xác thật có người ở chấn trên tra việc này tới. Bất quá cũng không có người biết, những người đó cũng không có điều tra ra cái gì, ở trấn trên đãi mấy ngày liền đi rồi. Giang Thiên Ngữ vi lăng, đã có người đã tới sao? Đồng Ngọc Côn gật gật đầu, đúng vậy, đại khái chính là ở ngươi cùng Túc Vương hồi song phong trấn phía trước kia đoạn thời gian, có mấy người ở phố buôn bán bên kia tìm người hỏi qua, có người biết ta cùng với ngươi tương đối thủ, còn cố ý làm người tới hỏi qua ta. Giang Thiên Ngữ khẽ thở dài một hơi, xem ra, chú ý nàng người là thật sự rất nhiều. Nha đầu, ngươi là thực sự có cái sư phụ đi. Đồng trưởng quay cười nói. Giang Thiên Ngữ nhẹ nhấp môi dưới, cười nói, đồng bá bá cũng có thể tính ta nửa cái sư phụ. Đương nhiên, xác thật còn có người cũng truyền thụ quá ta y y thuật. Về sau phàm là có người hỏi thăm này đó, những người này các ngươi đều tiểu tâm một ít, này đều không phải chút cái gì người tốt. Ngươi này vừa nói, chúng ta lần sau liền sẽ chú ý chúng ta đều là bình thường ba tánh. Ngươi gả đi kinh thành, chúng ta cũng không giúp được ngươi cái gì. Mọi việc muốn dựa chính ngươi. Về sau nếu có cái gì yêu cầu chúng ta có thể hỗ trợ, ngươi cứ việc nói. Đồng trưởng quay nghiêm túc mà nói. Đứa nhỏ này là hắn nhìn lớn lên, hắn đem nàng đương nhà mình văn bối, có đôi khi nha đầu này rất tiểu đại nhân, cùng hắn đảo có điểm bạn vong niên cảm giác. Hắn cũng vẫn luôn liền cảm thấy này tiểu nha đầu là cái có phúc khí, này gả đi kinh thành, hắn kỳ thật còn có chút luyến tiếc, đương nhiên, càng có rất nhiều lo lắng. Bình dân vương phi ở kinh thành, nhưng không nhất định có thể quá đến nhiều dễ chịu. Nếu Túc Vương đối nàng hảo còn hảo, nếu là Túc Vương không sủng nàng chút, đứa nhỏ này ngày sau nên nhiều bị khuất, bị khổ, ở kinh thành liền cái người nói chuyện đều không có, càng không ai có thể vì nàng làm chủ. Đồng Ngọc Côn cũng nói, đúng vậy, nếu có chúng ta có thể giúp được với, ngươi cứ việc nói. Đúng rồi, nha đầu, ta không có cùng ngươi đã nói, ta có cái biểu tỷ ở kinh thành khai một nhà cửa hàng son phấn, Têu Ngọc Nương Phường. Nếu ngươi có cái gì yêu cầu trợ giúp, cũng có thể đi nơi đó. Về sau ngươi nếu là có cái gì muốn đưa hồi song thành, cũng có thể đưa đi nơi đó. Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, hảo, ta đã biết. Đồng trưởng quầy nghĩ nghĩ, lại nói, chân trên những cái đó dược điển dược liệu muốn hay không thu hồi tới, hiện tại lại thành thục một số lớn. Muốn, bất quá muốn phiền thoái đồng bá bá đi phụ trách, ta gần nhất mấy ngày này muốn ở nhà chế dược. Hành, ta giúp ngươi. Đại gia uống trà. Lại hàn huyên một trận mới từng người đi bận rộn. Mấy ngày kế tiếp, Giang Thiên Ngữ buổi tối lặng lẽ đi trấn trên dược điển thu hoạch dược liệu, gieo trồng dược liệu, ban ngày tắc không ngừng luyện chế các loại đan dược. 10 ngày xuống dưới, Giang Thiên Ngữ không gian dược quầy đã trang hứa rất nhiều dược liệu, đan dược cũng đã luyện chế rất nhiều. Đương nhiên, nàng cửa hàng khách nhân gần nhất cũng ở từng ngày tăng trưởng, trong đó tuyệt đại đa số người đều là ở mua sắm siêu cấp cầm máu chữa trị đan. Tới rồi thứ 15 thiên thời điểm, Giang Thiên Ngữ cửa hàng trung đạt được vượt qua 1.000 người cửu tinh khen ngợi, thăng cấp tới rồi nhị tinh cửa hàng, Giang Thiên Ngữ đem cửa hàng tên dược sửa vì y y quán. Hôm nay, phía trước cấp bán cho nàng phòng thân khí dâu bạc lão nhân lại lần nữa tới linh y y quán, hơn nữa mang đến một cái nhẫn không gian dược liệu. Lão nhân trầm giọng nói, quan chủ, này đó đều là luyện chế 9 khổng tán ma đan dược liệu, ta góp nhặt nửa tháng, chỉ thu thập tới rồi này đó, ta ít nhất yêu cầu 100 viên 9 khổng tán ma đan, ngài xem có thể luyện chế ra nhiều ít tới. Luyện đan có hao tổn, dược liệu nếu không đủ, ta lại tiếp tục tìm dược liệu. Phiền thoái quan chủ. Giang Thiên Ngữ chiều kia nhẫn không gian nhìn thoáng qua, đại khái thượng là đủ. Này nhẫn không gian ngươi còn muốn sao, nếu muốn, ta đem dược liệu đằng ra tới cho ngươi. Lão nhân ngẩn ra một chút, sau đó lắc đầu, cái này không cần, cái này chỉ là bình thường nhẫn chữ vật, không đáng giá tiền. Quan chủ, tháng sau đế ta muốn đan dược có thể luyện chế hảo sao. Lần này là Giang Thiên Ngữ ngẩn ra một chút, không cần tháng sau, ngươi hậu thiên lại đây lấy đan dược là được. Lão nhân trong mắt hiện lên một tia khiếp sợ, hậu thiên liền có thể lại đây lấy đan dược sao? Này có thể hay không quá nhanh điểm? Giang Thiên Ngữ nhìn vẻ mặt của hắn, suy nghĩ một chút mới nói, phía trước ta từ nơi khác điều tới một ít dược liệu, trước luyện chế mấy lò, hậu thiên ngươi muốn số lượng đại khái có thể gom đủ. Ngươi hậu thiên lại đây là được. Lão nhân trong lòng vui vẻ, kia hành, ta đây hậu thiên buổi sáng lại đây. Giang Thiên Ngữ nhẹ điểm phía dưới, cũng đúng, đến lúc đó ta sẽ đem đồ vật đặt ở thiên đạo giao dịch đài. Ngươi đến lúc đó chính mình lại đây lấy là được. Giao dịch ám hiệu là, bình an khấu. Gần nhất nàng thường xuyên đãi ở Linh Y Dì Quán, nàng phát hiện một bí mật, đó chính là, nàng kỳ thật có thể ở Linh Y Quán chủ giả thiết bất luận cái gì quy củ, nàng bất luận cái gì một cái ý tưởng, đều có thể trở thành Linh Y Quán chung pháp tác. Cho nên, nàng chính là giả thiết, mỗi một lọ đan dược ai có thể mua, ai không thể mua, cũng giống nhau có thể thao tác, cho nên, nàng chính mình thiết kế một cái dự định giao dịch hình thức. Cứ như vậy, nàng người không ở Linh Y Dì Quán chung, Linh Y Dì Quán vẫn như cũ là có thể bình thường buôn bán. Nàng hiện tại nỗ lực làm Linh Y Dì Quán chung lại gia tăng một ít khách hàng, sau đó làm cho cửa hàng thăng tam tinh. Bởi vì, nàng vẫn là càng thích Linh Y Dì Quán cái này cửa hàng danh. Lão nhân được đến khẳng định hồi đáp sau, thực mau liền rời đi. Giang Thiên Ngữ cũng thực mau mang theo những cái đó dược liệu trở về luyện đan đi. Đương nhiên, kia đối không gian dược đỉnh khống chế tính càng ngày càng tốt. Nàng luyện 100 viên 9 khổng tán ma đan kỳ thật nửa canh giờ đều không cần, hơn nữa nàng luyện đan cũng không có gì hủy đan, hao tổn vừa nói, cho nên, 100 viên đan dược luyện hảo sau, nàng còn thừa gần nửa dược liệu. Trong đó một bộ phận dược liệu là làm, nhưng cũng có một bộ phận còn có thể gieo trồng, suy nghĩ một chút, nàng dẫn theo này đó có thể lại lần nữa gieo trồng dược liệu đi dược điền.